Từ toàn chức pháp sư bắt đầu giả phủ chương 574 tới chương 598. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngải Đồ Đồ bây giờ hốc mắt đỏ hoe, hoàn toàn là vì vừa mới khoe khoang với Tô Hoành xong, kết quả một giây sau chính mình liền bị vả mặt đôn đốt, cảm thấy mất mặt, tự mình tức đến phát khóc. Người đó, hắn nhất định là gian lận, đúng, chính là gian lận, ta nhất định phải nghĩ cách vạch trần hắn. Ngải Đồ Đồ tìm một lý do cho sự xấu hổ của mình, sau đó lại vì lý do này mà tạo ra một mục tiêu xa vời. Xa vời đến mức, cô có thể không kiên trì được 3 phút. Tô Hoành, thật là ngây thơ. Lánh. Hỏa Diễm Ma Nữ tức giận kêu lên một tiếng, làm bộ muốn xông lên bắt lấy người đàn bà độc ác này. Nam Giác đã hành động, muốn đưa kẻ này ra trước công lý. Nhiếp Hồn Khống Tâm. Mắt của quỷ phụ quấn vải trắng sáng lên, vậy mà trực tiếp điều khiển các pháp sư của Triệu Ngọc Lâm. Những pháp sư này cũng được coi là thợ săn tinh anh, nhưng tu vi của họ lại xui xẻo, đối mặt với một pháp sư tâm linh hệ có tinh thần lực cao hơn họ không biết bao nhiêu lần thi triển ma pháp cao giai, lại càng không có chút khả năng phản kháng nào, 8 người đồng loạt như những cái xác không hồn, toàn bộ chắn giữa Hỏa Diễm Ma Nữ và quỷ phụ. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là, trên người thần dĩnh vậy mà cũng bị gieo nguyền rủa, quỷ phụ là muốn dùng cái này để uy hiếp và kìm chân Hỏa Diễm Ma Nữ. Với đẳng cấp của Hỏa Diễm Ma Nữ, nguyền rủa này không phải là không thể giải, khi ngọn lửa đạt đến cực điểm, ngay cả tâm linh vô hình, không gian cũng có thể bị đốt sạch. Nhưng, cần thời gian. Bao gồm cả Nam Giác cũng bị thuộc hạ của mình ngăn cản. Còn có Mạc Phàm, tên ngốc này lại bị khống chế đi tấn công Tâm Hạ, nếu không phải mai rùa của Triệu Mãn Duyên đủ dày, thật sự là đỡ không nổi. Ai cũng không ngờ, mười mấy năm qua, quỷ phụ dựa vào tài nguyên của Triệu gia, tinh thần lực đã tăng lên đến trung cảnh giới cấp 5. Sau đó ngược lại tấn công Triệu Ngọc Lâm và những người khác, cũng là gieo gió gặt bão. Quỷ phụ thì nhân cơ hội này chạy trốn về phía Hỏa Vân Xâm Lâm, quả hỏa kiếp xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn đến tranh đoạt, cô ta muốn lan truyền địa điểm của quả hỏa kiếp ra ngoài, không tin họ có thể chống lại được nhiều người như vậy. Đến lúc đó đục nước béo cò, quả hỏa kiếp cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay cô ta. Linh hồn quan hệ. Ánh sáng trắng hiện lên trên bầu trời núi đỉnh bằng, khi bị ánh sáng dịu dàng này chiếu rọi, bất luận là Mạc Phàm và những người khác bị Nhiếp Hồn Khống Tâm khống chế, hay là Triệu Ngọc Lâm đang bị nguyền rủa hành hạ, đều cảm thấy linh hồn được thư thái một hồi, giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Ma pháp cấp 1 của cảm xúc hệ cao giai, linh hồn quan hệ tịnh linh, hiệu quả là xua tan trạng thái dị thường của linh hồn, bao gồm cả hiệu ứng tăng thêm của ma pháp chúc phúc hệ. Không thể nào, ngươi chỉ là một tên nhóc cao. Cấp đơn hệ, đã trúng nguyền rủa của ta sao có thể vẫn không hề hấn gì? Nhìn thấy Tô Hoành dễ dàng thoát khỏi sức mạnh nguyền rủa, quỷ phụ khó tin nói. Hậu chiêu mà cô ta bố trí nếu dễ dàng bị phá giải như vậy, thì không gọi là hậu chiêu. Không hề hấn gì, không tính. Tô Hoành vừa cười vừa nói, nhưng quỷ phụ lại nhìn ra được một tia chế giễu trong nụ cười của Tô Hoành, nhờ có nguyền rủa của ngươi, ta đã đột phá tâm linh hệ cao giai. Không thể nào. Nguyền rủa hệ là ma pháp làm tổn thương linh hồn, làm sao có thể giúp người ta đột phá được. Không có gì là không thể, quỷ phụ, ngươi đã không còn đường nào để trốn. Quỷ phụ còn muốn lặp lại chiêu cũ. Nhưng sau khi bị Tịnh Linh xua tan nguyền rủa, Hỏa Diễm Ma Nữ không còn lo lắng nữa, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội thi triển ma pháp. Quỷ phụ dù có lợi hại đến đâu, đối mặt với Hỏa Diễm Ma Nữ đạt đến cấp Á Quân Chủ ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không có chút phần thắng nào. Đối mặt với bóng hình mà cô ta đã tính toán bấy lâu nay, quỷ phụ hoàn toàn tuyệt vọng, cô ta ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc Khương Phượng đã mạnh đến mức này. Không nói thêm lời nhảm nhí nào nữa, Hỏa Diễm Ma Nữ tiện tay vung lên, trên người quỷ phụ như tự bốc cháy, dấy lên ngọn lửa thiên kiếp nóng bỏng. A, quỷ phụ bị thiêu đốt và giày vò không ngừng trong ngọn lửa, phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Trong giọng nói đó, chứa đựng sự hận thù đối với Tô Hoành, cô ta đã ẩn nhẫn nhiều năm, khó khăn lắm mới có cơ hội lấy được quả hỏa kiếp, lại vì sự cản trở của Tô Hoành mà thất bại trong gang tấc. Quỷ phụ lúc này sắp phát điên rồi, cô ta đã giày vò mình như vậy bao nhiêu năm qua. Không ngờ, cuối cùng lại là kết quả này. Không ai còn để ý đến quỷ phụ, người đàn bà độc ác này, tất cả những gì cô ta đang phải chịu đều là quả báo. Thần Dĩnh nhìn về phía Tô Hoành, vậy, mẹ của tôi rốt cuộc ở đâu? Mặc dù có chút khó tin, nhưng mà, 89 phần 10, chắc là cô ấy. Tô Hoành chỉ vào Hỏa Diễm Ma Nữ, nói. Lánh. Và lúc này, Hỏa Diễm Ma Nữ cũng nhập vào cơ thể của Tâm Hạ. Rồi kể lại tường tận những chuyện xảy ra mấy năm trước. Khi Triệu Ngọc Lâm biết được, Hỏa Diễm Ma Nữ mới là vợ mình, trong lòng cũng là một trận sóng lớn cuồn cuộn. Thần Dĩnh càng là như vậy. Cô không ngờ rằng, mẹ mình đã chết, mẹ mình cũng không có chết đi. Mà viêm cơ thủ hộ này lại chính là mẹ của mình. còn người quấn vải trắng này, chỉ là một người được bà cứu mà thôi. Đối phương có năng lực tâm linh hệ, đã dò xét một chút quá khứ của bà. Triệu Ngọc Lâm thì một hồi tự trách. Đây mới là người đã cứu hắn lúc trước. Chẳng trách lúc trước khi người quấn vải trắng được cứu về, hắn sẽ cảm thấy xa lạ. Hóa ra, đó hoàn toàn không phải là một người. Không thể phủ nhận, đây là một cái cớ mà Triệu Ngọc Lâm tự tìm cho mình. Lần này thần dĩnh đến gần, hỏa diễm ma nữ không hề có chút bài xích nào. Thậm chí, khi thần dĩnh ôm lấy hồn thể của bà, cũng không hề bị tổn thương một chút nào. Những ngọn lửa đó dường như vô cùng dịu dàng và ngoan ngoãn. Giờ khắc này, càng khiến tất cả mọi người có mặt đều tin vào chuyện này. Lánh! Hỏa! Diễm ma nữ nhẹ nhàng vuốt ve thần dĩnh, và tâm hạ cũng kể ra chuyện của Viêm Cơ. Khi biết được quả hỏa kiếp này chính là Viêm Cơ, hơn nữa còn là Viêm Cơ cuối cùng, mấy người mới hiểu ra tại sao người quấn vải trắng này lại giả mạo Khương Phượng đến Triệu gia. Cô ta muốn có được Viêm Cơ này. Lánh! Hỏa diễm ma nữ Khương Phượng đưa quả thiên kiếp, không, phôi thai Viêm Cơ đến trước mặt Tô Hoành. Ngươi muốn đưa nó cho ta. Đọc hiểu ý của Khương Phượng, Tô Hoành hỏi. Lánh! Khương Phượng gật đầu, đây là Viêm Cơ cuối cùng trên thế giới, bà tuy mạnh mẽ, nhưng muốn bảo vệ một tiểu gia hỏa như vậy vẫn là có lòng không đủ sức, vẫn là giao phó cho một con người mạnh mẽ thì tốt hơn. Quan trọng nhất là, đốt nguyên giác bắt bây giờ, đã không đủ sức để Viêm Cơ lớn lên, nếu không, mười mấy năm trôi qua, Khương Phượng bây giờ cũng không đến nỗi chỉ mới miễn cưỡng có thực lực Á quân chủ, đây vẫn là trên thực lực ban đầu của bà tăng trưởng. Trong ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị của mọi người, Tô Hoành lắc đầu, ta lại không thể. Lánh! Ngươi xem cái này! Trên tay Tô Hoành bùng lên ngọn lửa màu xanh băng, Khương Phượng lập tức lùi xa, cảm giác đó, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Cũng đúng như vậy, Khương Phượng bây giờ là nguyên tố sát linh, toàn thân do hỏa nguyên tố cực hạn tạo thành, gặp phải hỏa nguyên tố phản, chỉ có kết cục tan xương nát thịt. Mặc dù Khương Phượng cũng không hiểu mình đang sợ cái gì, nhưng trực giác nói cho bà biết, nếu mình chạm vào ngọn lửa đó, kết cục chắc chắn sẽ rất khó coi. Khụ khụ, mặc dù tôi không thích hợp, nhưng tôi có một người bạn, à, chính là tên có ngoại hình bình thường kia, bà có thể giao Viêm Cơ này cho cậu ta bồi dưỡng không? Tô Hoành nói. Triệu Ngọc Lâm, Nam Giác đều có chút nóng mắt. Đây chính là Viêm Cơ, vẫn là Viêm Cơ cuối cùng trên thế giới, nói không muốn thì tuyệt đối là giả. Nhưng Viêm Cơ đang ở trong tay Khương Phượng, bà cũng là người có thực lực mạnh nhất ở đây, bà muốn đưa Viêm Cơ cho ai, người khác không thể nói nửa lời không? Nghe đề nghị của Tô Hoành, hỏa diễm ma nữ Khương Phượng sau một hồi im lặng, đã gật đầu. Triệu Ngọc Lâm ở một bên chỉ có thể lo lắng suông. Đây chính là Viêm Cơ. Viêm Cơ cuối cùng trên thế gian, tất nhiên là vô cùng quý giá. Khương Phượng sao có thể cho một người ngoài? Nhưng hắn cũng biết, mình căn bản không có tư cách yêu cầu Khương Phượng làm gì. Trước tiên không nói đến chuyện mình nhận nhầm người lúng túng này, chỉ riêng thực lực, hắn cũng không phải là đối thủ của Khương Phượng hiện tại. Nhận lấy quả hỏa kiếp từ tay hỏa diễm ma nữ, Mạc Phàm vẫn còn có chút không dám tin, thế này là được rồi sao? Nhìn hỏa diễm ma nữ, ánh mắt Mạc Phàm rất kiên định, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để nó chịu một chút uất ức nào. Lánh! Hỏa diễm ma nữ rất hài lòng với câu trả lời của hắn, cũng lựa chọn tin tưởng, truyền một tia sinh mệnh vào quả hỏa kiếp. Sau khi vạch trần thân phận của quỷ phụ, dưới sự thỉnh cầu chân thành của Nam Ngọc, quỷ phụ cuối cùng đã rơi vào tay quân đội Đôn Hoàng. Đồng thời cô cũng cam đoan quỷ phụ nhất định sẽ nhận được cái kết xứng đáng và sẽ không bao giờ có thể gây chuyện nữa. Thực tế, khi Khương Phượng ra tay với quỷ phụ, hoàn toàn không nương tay, ngoài việc để lại cho cô ta một hơi thở, ngay cả thế giới tinh thần của cô ta cũng bị thiêu hủy. Khương Phượng dù có lương thiện đến đâu, nhưng đối mặt với một kẻ suýt nữa đã khiến mình và con gái diễn ra một màn mẹ hiền con hiếu, chỉ có thể nói rằng tượng đất còn có ba phần lửa giận, không trực tiếp thiêu chết cô ta cũng đã là khách sáo. Bây giờ quỷ phụ ngay cả một người bình thường cũng không bằng, nếu bị ném vào trong hỏa vân xâm lâm này, cuối cùng không phải là kiệt sức mà chết, thì cũng là bị những yêu ma cường đại trong rừng chi xác. Mặc dù quân đội Đôn Hoàng lần này không lấy được quả hỏa kiếp, nhưng bắt được quỷ phụ, cũng coi như là có thu hoạch, chờ đợi cô ta sẽ là sự thẩm phán của quân bộ. Tô Hoành lại lần nữa đột phá hai hệ cao giai, Mạc Phàm thành công khế ước Viêm Cơ. Triệu Mãn Duyên và Trương Tiểu Hầu thì chia nhau những mảnh vỡ linh chủng thu thập được trên đường, cũng thu hoạch không ít. Thần Dĩnh và Triệu Ngọc Lâm mặc dù không đạt được mục tiêu của mình, nhưng cũng tránh được một tai họa, nói tóm lại coi như là gặp họa được phúc. Mọi người hoặc là có được lợi ích, hoặc là tránh được tai họa, tóm lại mọi chuyện đến đây đã là bụi trần lắng động, cho nên họ cũng chuẩn bị rời đi. Khương Phượng vì thân phận hỏa diễm ma nữ của mình không muốn quay trở lại thế giới loài người nữa. Bà muốn tiếp tục trông giữ Tinh Ngữ Thiên Thụ. Thần Dĩnh mặc dù không muốn, nhưng cô cũng không có cách nào, dù sao hiện trạng của Khương Phượng chính xác không thích hợp để sống trong thế giới loài người. Nhưng cô cũng đã hẹn với mẹ mình, sẽ thường xuyên đến thăm bà. Chuyến đi đốt nguyên lần này, về cơ bản cũng chỉ đến đây thôi. Nhân dịp nghỉ hè còn một khoảng thời gian, Mạc Phàm đưa Tâm Hạ về lại Hàng Châu, còn Tô Hoành thì trở về Ma Đô, chuẩn bị củng cố tu vi, thực tế chính là nằm thẳng cẳng mà thôi. Chỉ có điều, Tô Hoành muốn nằm thẳng cẳng dường như gặp phải một chút phiền phức. Nghỉ hè sắp kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, đồng thời có nghĩa là cuộc thi đề danh cho học phủ chi tranh cũng sắp bắt đầu. Yêu cầu đăng ký cuộc thi đề danh là top 20 của mỗi hệ, Tô Hoành tự nhiên là phù hợp yêu cầu, nhưng khổ nổi tên này lại là một con cá muối. Tô Hoành vốn không có hứng thú gì với quốc phủ chi tranh, căn bản không đi đăng ký. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc anh bị chủ nhiệm khoa âm thầm thao tác, trực tiếp thêm vào danh sách thi đấu. Tôi thực danh tố cáo, có màn đen. Tô Hoành kháng nghị với chủ nhiệm khoa Ngụy Vinh, hắn vốn dĩ không định tham gia trận đấu này thật mà. Chưa nói đến việc Tô Hoành vốn không có ý định tham gia đại tái thế giới học phủ, hắn đã là pháp sư cao giai rồi, đi tranh giành danh ngạch với một đám pháp sư trung giai, đùa à bắt nạt trẻ con cũng không phải chơi như vậy. Đừng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đây là ta đã chịu áp lực không nhỏ mới thêm ngươi vào danh sách đấy. Chủ nhiệm Ngụy Vinh điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. Nhưng như vậy không phải sẽ cho người ta một cảm giác được chỉ định sẵn sao? Tô Hoành hỏi. Chúng ta không có bất kỳ ý định nào chỉ định ngươi, nhưng trận đấu này chắc chắn là chọn người mạnh nhất lên, người khác muốn đánh còn không được đánh đâu, hơn nữa chuyện này vẫn là Tiêu viện trưởng tự mình ra lệnh. Cố lên, vinh quang của hỏa hệ trông cậy cả vào ngươi. Nói đến, ngươi thật không đơn giản, trên người đã có 3 phiếu đề danh, là một trong 2 người duy nhất của Minh Châu học phủ hiện nay có phiếu đề danh. Với thực lực của ngươi, tấm vé của cuộc thi đề danh Minh Châu học phủ cơ bản cũng ổn, trực tiếp 4 phiếu trong tay, được cử đi thẳng vào đội quốc phủ. Ngụy Vinh nghĩ đến điều gì đó, hơi xúc động. 3 phiếu trên người Tô Hoành lần lượt đến từ Thẩm phán hội Hàng Châu, Chúc Mông và Tiêu viện trưởng. Thẩm phán hội Hàng Châu chủ yếu là nể mặt Tô Hoành đã giúp đồ đằng Huyền Xà rửa sạch oan khuất, phiếu của Chúc Mông là vì Tô Hoành đã cứu Hàng Châu, còn phiếu của Tiêu viện trưởng thì càng đơn giản hơn, chính là đơn thuần nhìn trúng thực lực của Tô Hoành, tương đương với ý nghĩa giao phó nhiệm vụ quan trọng. Thực ra Tô Hoành thật sự không cần những thứ này, người khác theo đuổi nó như việc là vì tài nguyên nhận được trên đường có thể tăng cao thực lực, nhưng Tô Hoành thì hiểu cả rồi. Nhưng ý tốt của Tiêu viện trưởng hắn lại không nỡ từ chối, liền miễn cưỡng đồng ý, đến đại hội thế giới học phủ cầm một cái hạng nhất chơi chơi vậy. Người còn lại hiện tại có phiếu không cần đoán cũng biết là Mạc Phàm, mặc dù chỉ có một phiếu trong tay, là do Hàng Châu bên kia cho, nhưng nghe nói quân đội Đôn Hoàng bên kia hình như cũng chuẩn bị lấy ra một phiếu coi như là phần thưởng cho việc họ bắt được quỷ phụ. Ban đầu là muốn cho Tô Hoành, nhưng nghe nói Tô Hoành đã có 3 phiếu, liền đổi người. Dù sao cống hiến là cống hiến, thực lực là thực lực. Những người bỏ phiếu đó vẫn hy vọng ứng cử viên có thể dựa vào thực lực bản thân để giành được ít nhất một phiếu. Ngươi thấy có nhà tư bản nào khi đầu tư là xem ai nhân phẩm tốt thì đầu tư cho người đó không? Nói 1.000 nói 1.000 vẫn là lợi ích. Các thế lực gia tộc sau lưng những người khác cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng, chờ họ giành được phiếu của trường học rồi mới sẽ cân nhắc giao dịch các phiếu còn lại. Đúng rồi, lần này chế độ thi đấu ngươi biết không? Chủ nhiệm bắt đầu nói về quy tắc cho Tô Hoành. Quy tắc của đề danh chi tranh rất đơn giản. Chính là tập hợp 20 người đứng đầu mỗi hệ lại, ngẫu nhiên xáo trộn thành đội 4 người, sau đó tiến hành thi đấu đoàn đội 4v4, một vòng đánh 3 trận, sau 3 trận lại rút thăm lần nữa để tiến hành vòng thứ 2. Đoàn đội chiến có nhiều biến số hơn, đồng thời sẽ cho các học viên hệ phòng ngự và hệ chữa trị, những hệ không có năng lực đấu đơn, cơ hội thể hiện. Nhưng trận đấu cũng không phải là xem thắng thua, dù sao nếu vận khí không tốt, gặp phải 3 cái hố thì cũng không thể thắng được. Chủ yếu xem chính là biểu hiện cá nhân, dù trận đấu thua, chỉ cần đánh ra biểu hiện đủ sáng mắt, cũng có thể được gọi là 41. Cũng chính là thường nói trận đấu thua, một người nào đó không thua. Nhưng cái biểu hiện này không phải do học viên bình chọn, mà là do các giáo viên trọng tài chuyên nghiệp quyết định, khi thi đấu sẽ có 3 giáo viên trọng tài, căn cứ vào biểu hiện của các học viên để chấm điểm. Sau 6 trận đấu, 20 người có điểm cao nhất sẽ nhận được quyền đề danh. Nhưng Minh Châu học phủ tổng cộng chỉ có 10 phiếu đề danh, trong số những người nhận được quyền đề danh, do các viện trưởng quyết định việc phân phối 10 phiếu đề danh này. Nói thật, trong này không gian thao tác rất lớn, nhưng người có đầu óc bình thường cũng sẽ không đi thao tác cái này, giáo viên trọng tài còn dễ nói một chút, nhưng những viện trưởng đó, thấp nhất cũng là siêu giai, muốn hối lộ, giá quá lớn. Không phải thế gia đại tộc thì trả không nổi cái giá này, nhưng lợi bất cập hại, hơn nữa nếu để một kẻ yếu trà trộn vào đội quốc phủ, đó chính là mất mặt vứt ra nước ngoài. Mục đích của đại đa số học viện tham gia cuộc thi đề danh chỉ là để thể hiện bản thân mà thôi, họ biết cơ hội của mình không lớn, cho nên ở trong trường đề danh thi đấu đánh ra danh tiếng là đủ rồi. Vận khí tốt, cầm được một phiếu đi làm người bảo vệ quốc quán, không chừng còn có thể chờ được đội quốc phủ đang đào thải dự bị, mình lại được lên. Nhàm chán thật. Đến lúc đó, tôi tung một phát thiên diễm tán lễ, trên sân 8 người mà còn người thứ 2 đứng được thì coi như tôi thua. Tô Hoành ngáp một cái, thầm lẩm bẩm trong lòng. Đúng vậy, mặc dù cậu đã là pháp sư cao giai, nhưng tôi đề nghị đến lúc đó cậu nên áp chế sức mạnh, dùng ma pháp trung giai để đấu. Ngụy Vinh nhắc nhở. Cũng không phải hắn cố tình nhằm vào Tô Hoành, mà là bởi vì, cho dù sớm đột phá cao giai thì cũng chỉ dẫn đầu nhất thời mà thôi. Dẫn đầu dưới siêu giai, thậm chí dưới cấm chú cũng đều là hư danh. Bây giờ chẳng qua là chưa tới giai đoạn đập tài nguyên mà thôi, lúc đại tái học phủ thế giới chính thức bắt đầu, không thể có ai thấp hơn cao giai, hồn chủng thì trong tay mỗi người đều có ít nhất một cái. Có thể nói về năng lực cá nhân, thứ duy nhất có thể kéo giãn khoảng cách chỉ có thiên phú trời sinh. Thắng bằng cách dùng tu vi nghiền ép thì điểm tích lũy cũng sẽ không quá cao. Bởi vì chỉ cần có đủ tài nguyên, ai cũng có thể đạt tới tu vi tương ứng, nhưng tu vi không đồng nghĩa với sức chiến đấu. Trận đấu đề danh sở dĩ áp dụng chế độ chiến đấu đồng đội chấm điểm thủ công chính là vì so đấu kinh nghiệm chiến đấu của các học viên. Chúc mừng cậu, đã có 3 phiếu rồi. Trong căn hộ, một nô kiều nhìn về phía Tô Hoành, nói với vẻ hâm mộ. Vào lúc đại đa số mọi người chỉ vừa mới bắt đầu tranh đoạt phiếu, Tô Hoành đã có 3 phiếu, tương đương với việc đã được định sẵn một nửa, kém nhất cũng có thể làm dự bị. Mà với tu vi của Tô Hoành, một nô kiều vạn lần không tin hắn không lấy được phiếu cuối cùng của học phủ Minh Châu. Cảm giác này giống như là bên mình còn chưa tham gia vào chiến trường thì Tô Hoành đã toàn thắng, chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ khi trúng giải vậy. Chênh lệch trong lòng có thể thấy rõ. Một tỷ tỷ, chúng ta đừng so với hắn, tên này là một kẻ biến thái. Ngải đồ đồ chen vào từ bên cạnh. Cô để ý tới cuộc tranh tài học phủ này như vậy sao? Tô Hoành hỏi. Một nô kiều liếc nhìn Tô Hoành, thấy hắn có vẻ rất nghi hoặc, rất không hiểu, bèn cười khổ một tiếng nói. Cậu không ở trong gia tộc nên không hiểu rõ tình hình của con em thế gia lắm. Ồ, xin lắng tai nghe. Tô Hoành lùi về sau rồi nằm xuống. Con em thế gia chia làm hai loại, một loại là ăn chơi trác táng, tác oai tác quái. Loại người này trong thế gia thực ra rất bị xem thường, hễ liên quan đến lợi ích gia tộc, bọn họ chính là đối tượng để hy sinh. Gia tộc yêu cầu bọn họ làm gì, yêu cầu họ cưới ai, yêu cầu họ ở đâu, họ không dám chống lại. Nói trắng ra là, cậu ăn của gia tộc, uống của gia tộc. Vậy thì mọi thứ của cậu đều phải nghe theo gia tộc, tất cả. Một nô kiều nhấn mạnh hai chữ tất cả. Tô Hoành há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Loại còn lại, đó chính là dựa vào tài nguyên gia tộc cho để không ngừng tiến bộ. Giống như vay vốn vậy, cậu vì để trở nên siêu việt, xuất chúng mà nhận bao nhiêu vốn từ gia tộc, điều này quả thực có thể giúp cậu thắng ngay từ vạch xuất phát, nhưng tương ứng, tương lai cậu phải có thành tích đủ để trả lại khoản vay đó, nếu không mọi thứ của cậu vẫn sẽ do họ chi phối. Sắp đặt cậu làm gì, phần lớn mọi người sẽ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng sự chi phối thường thấy nhất và cũng thân bất do kỷ nhất chính là liên hôn. Giữa các gia tộc chắc chắn sẽ có hợp tác, nhưng hai bên không tin tưởng nhau, nên cần liên hôn giữa hai nhà để làm bảo đảm. Đây cũng là lý do tại sao trong tiểu thuyết, phim ảnh luôn xuất hiện những màn gọi là ép hôn của nhà giàu. Cô bị ép hôn à? Tô Hoành hỏi, trong lời nói lại toát ra một vẻ đẹp của sự thiếu tinh tế. Dĩ nhiên không phải. Một nô kiều có chút tức giận, sau đó lại giải thích. Cuối kỳ trước trong tuần lễ thách đấu của Viện Thực Vật Hệ, thứ hạng của tôi tụt xuống thứ 79, trưởng lão gia tộc cho rằng khả năng tôi nhận được phiếu bầu rất nhỏ, nên đã giảm bớt đầu tư tài nguyên cho tôi. Cho nên, cô hy vọng tôi giúp cô việc gì? Tô Hoành cười hỏi. Từ trên người một nô kiều, hắn có thể cảm nhận được sự khao khát của cô đối với mình. Nhưng chắc chắn không thể nào là cô gái này khác tình, muốn đàn ông được, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người một nô kiều. Mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù là như vậy, Tô Hoành hắn cũng không phải không thể chấp nhận. Gương mặt một nô kiều lập tức trở nên hồng hào, cô hung hăng trừng mắt liếc Tô Hoành, không ai nói với cậu rằng, nhìn trộm nội tâm một cô gái là rất không lịch sự sao. Được rồi, tôi xin lỗi, vậy thì, tôi cần làm gì để chuộc lỗi với một đại tiểu thư đây? Ngải đồ đồ ngạc nhiên nhìn Tô Hoành và một nô kiều, cô. Chỉ hận tại sao mình không chuẩn bị sẵn bắp rang bơ. Trước tiên cứ chờ đã, vị thợ săn mà tôi ủy thác đã tìm được manh mối rồi. Cửa ra vào căn hộ có một cô bé xinh xắn đáng yêu, cô bé mặc bộ đồng phục sạch sẽ màu trắng xen lẫn xanh lam, trên tay cầm một ly trà sữa đậu đỏ, hai má phồng lên, dễ thương đến mức khiến người ta muốn lao tới nựng. Chỉ có điều, đôi mắt của cô bé không phải là sự trong sáng đơn thuần của đại đa số thiếu nữ, mà trong vẻ thờ ơ còn mang theo vài phần sắc bén. Linh Linh, sao em lại đến đây? Tô Hoành nhìn cô bé nhỏ nhắn ở cửa, có chút bất ngờ hỏi. Là một tỷ tỷ mời em tới. Chị ấy có ở đây không? Linh Linh vượt qua Tô Hoành đi vào căn hộ, cởi giày, thuận tay ném ly trà sữa đã uống xong vào sọt rác, rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa. Nghe lời Linh Linh nói, Tô Hoành chợt hiểu ra, hóa ra thợ săn mà một nô kiều ủy thác chính là Linh Linh sao? Linh Linh. Nghe thấy tiếng của Linh Linh, một nô kiều có chút vui mừng, từ trong tủ lạnh lấy ra một đống đồ ăn vặt đặt trước mặt cô bé. Có thể thấy, một nô kiều rất yêu thích cô bé Loli đáng yêu này, đáng tiếc là, Linh Linh dường như không nể mặt vị đại mỹ nữ này cho lắm, coi như không thấy đồ ăn vặt trên bàn. Mục Nô Kiều cũng không tức giận, sinh vật đáng yêu lúc nào cũng có đặc quyền, có manh mối rồi sao? Linh Linh gật đầu. Ở Đại Quế Sơn, tỉnh Quế, có người phát hiện manh mối về một loại thực vật đặc thù, đồng thời đã báo cáo cho Liệp Giả Liên Minh. Dựa vào tình báo mới nhất tôi có được trong hai ngày nay, có mấy tiểu đội thợ săn đã tìm kiếm khu vực đó, nhưng cuối cùng đều thất bại trở về, thậm chí còn có hai tiểu đội mất tích ở trong đó. Mất tích, đây chỉ là cách nói uyển chuyển của thợ săn, dịch ra chính là người đã mất. Theo lời của thợ săn trốn về, trong Đại Quế Sơn có yêu ma cấp thống lĩnh qua lại. Nói đến đây, Linh Linh nhìn về phía Tô Hoành, nếu bọn họ vận rủi thật sự gặp phải yêu ma cấp thống lĩnh, chỉ có thể dựa vào Tô Hoành thôi. Cho nên, tôi hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của cậu, cùng tôi đến Đại Quế Sơn. Coi như thù lao, ngoại trừ loại thực vật hệ đặc thù đó, những tài nguyên thu hoạch được trong quá trình tìm kiếm đều có thể cho cậu. Tô Hoành có chút kinh ngạc nhíu mày, hắn không ngờ lần này Mục Nô Kiều lại quyết tâm lớn đến vậy, không tiếc bỏ ra cái giá lớn để mời mình đến lấy loại thực vật đó, đây xem như là dốc hết vốn liếng rồi. Được, tôi đi cùng các cô một chuyến, chúng ta khi nào xuất phát? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu cậu không có yêu cầu gì khác, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, đi máy bay đến tỉnh Quế. Linh Linh đáp. Tô Hoành quay đầu đi ra ngoài, đồng thời nói, ok, không vấn đề, tôi về chuẩn bị một chút, sáng mai tập trung ở cửa phi tường thì thế nào? Phía sau hắn, truyền đến hai tiếng đáp lại. Được. Tốt, không vấn đề. Khi nhìn thấy ngọn lửa màu lam trên người Tô Hoành, Mạc Phàm liền biết hỏa hệ của mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hoành, sự áp chế của linh chủng thật sự quá lợi hại. Trừ một vài linh chủng có hiệu quả đặc biệt, sức mạnh của ma pháp phụ thuộc vào việc ai sở hữu loại mạnh hơn mà thôi. Tuy nhiên, ma pháp chưa bao giờ chỉ là so đấu tu vi, nếu không thì còn đánh đấm gì nữa, cứ trực tiếp bày tu vi ra, ai mạnh hơn thì thắng là được. Sự phối hợp của mỗi pháp sư trong đội, sự phối hợp giữa các hệ của pháp sư trung giai trở lên, những điều này đều có tác dụng vô cùng quan trọng đối với thắng lợi trong trận chiến của các pháp sư. Không nói đâu xa, chỉ nói lần gần đây nhất, tu vi của cô giáo Đường Nguyệt tuyệt đối mạnh hơn Hướng Hách, nhưng lại bị đối phương bày mưu tính kế đến suýt mất mạng. Mà Hướng Hách cũng chẳng khá hơn Đường Nguyệt là bao, rõ ràng mạnh hơn mình không ít, nhưng lại bị mình một phát phích lịch đánh thành tro. Lôi ấn cuồng sách. Nếu hỏa hệ không phải là đối thủ, vậy trước tiên dùng lôi hệ để thăm dò. Mặc dù ma năng lôi hệ của Mạc Phàm đã tiêu hao không ít trong chiến đấu, nhưng vẫn đủ để tung ra vài ma pháp sơ giai. Mạc Phàm thi triển ma pháp lôi hệ của mình, tất cả ấn ký lôi điện hóa thành từng con mãng xà khổng lồ màu tím hung tợn. Chúng điên cuồng vung vẩy thân mình, không chút lưu tình quất thẳng về phía Tô Hoành. Lôi điện kinh khủng để lại một mảng cháy đen trên võ đài, ngay cả không khí cũng tỏa ra mùi khét lẹt. Mạc Phàm biết tốc độ của Tô Hoành không chậm, nếu chậm thì không thể nào sống sót dưới tay yêu ma cấp thống lĩnh được, nên mới cố ý sử dụng lôi ấn cấp 2. Cuồng sách là ma pháp lôi hệ sơ cấp nhanh nhất, với những cú quất tùy ý của roi lôi điện đó, Tô Hoành chắc chắn sẽ né tránh, nhưng không sao, hắn đã chuẩn bị sẵn lôi ấn thứ hai. Chiến lược của Mạc Phàm là dùng lôi ấn để khống chế Tô Hoành, sau đó dùng ma pháp hỏa hệ trung giai quét ngang. Đương nhiên, nghĩ thì đơn giản nhưng làm thì rất khó, Mạc Phàm cũng không biết mình có thể thành công hay không, nhưng hành vi của Tô Hoành lại nằm ngoài dự đoán của Mạc Phàm. Chỉ thấy Tô Hoành đối mặt với con mãng xà lôi điện đang lao tới, không hề lựa chọn lùi bước, thậm chí ngay cả động tác né tránh cũng không có, trông như bị một ma pháp sơ gia dọa cho ngây người. Dòng điện cao thế điên cuồng quất vào cơ thể Tô Hoành, nhưng lại không thể gây cho hắn một chút tổn thương nào. Kiểu sát thương lôi điện, tê liệt tạm thời 12%, tốc độ tạm thời ở 32%, kháng điện 13%. Kiểu sát thương lôi điện, tê liệt tạm thời 31%, tốc độ tạm thời. Tê liệt. Bị điện giật sẽ tê liệt tại chỗ. Càng không thể cử động thì sẽ bị giật càng nặng, tạo thành một vòng luẩn quẩn, cho đến khi mất mạng. Nhưng thứ này lại không có tác dụng với Tô Hoành, cũng không thể nói là không có tác dụng, mà là dưới tác dụng của nguyền rủa đã biến thành hiệu quả ngược, không những không làm Tô Hoành tê liệt mà ngược lại còn cường hóa hắn. Bên kia, Mạc Phàm đã bắt đầu sử dụng ma pháp hỏa hệ trung giai. Mặc dù không biết tại sao Tô Hoành không né, nhưng nếu lôi ấn đã trúng đích, mà Tô Hoành cũng không sử dụng ma cụ, vậy thì Mạc Phàm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Liệt quyền oanh thiên. Nắm đấm lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng vào mặt Tô Hoành. Ngọn lửa mãnh liệt này ngay cả Tô Hoành cũng cảm thấy nóng rực. Nhưng tốc độ đối với Tô Hoành mà nói lại không đáng kể, hắn chỉ cần một cái lắc mình đã tránh được. Tốc độ như vậy. Mạc Phàm kinh hãi, tốc độ của Tô Hoành đã không còn chậm như ma pháp phong hệ sơ giai cấp 3 nữa, có thể thấy tố chất thân thể của Tô Hoành rất mạnh. Xem ra tên này trong khoảng thời gian ở quân bộ cũng không hề lơ là. Tô Hoành đúng là không có lơ là, hắn là sa đọa. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Chỉ có cuộc sống chán chường mới có thể cho mình một chút an ủi. Sao có thể? Trên khán đài, Một nô kiều kinh hô một tiếng, dù sao động tác của Tô Hoành thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lôi đình của Mạc Phàm, một nô kiều đã từng trải nghiệm qua. Chính vì đã trải nghiệm qua nên mới hiểu, việc Tô Hoành vẫn có thể duy trì sự nhạy bén như vậy là một chuyện khó tin đến mức nào. Loại lôi điện đó, cho dù là yêu ma cấp tôi tớ trúng chiêu cũng phải tê liệt một lúc lâu, vậy mà Tô Hoành lại không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, Mạc Phàm không nghĩ nhiều như vậy, trên chiến trường không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đây là đạo lý mà Trảm Không đã dạy hắn trong một năm ở quân bộ Bắc Thành. Mặc dù đây không phải là chiến trường, nhưng Mạc Phàm lại rất nghiêm túc. Sự thật bày ra trước mắt Mạc Phàm chính là, Tô Hoành không biết dùng cách gì mà chịu ảnh hưởng cực kỳ nhỏ từ lôi đình của mình, chỉ vậy thôi. Tô Hoành làm thế nào, chuyện đó không hề quan trọng, ít nhất là lúc này. Liệt quyền bị Tô Hoành né được, hung hăng đập vào lôi đài, tạo ra một vùng đất rực cháy màu hoa hồng. Nắm đấm liệt dương đáng sợ khiến cả lôi đài bắt đầu nứt ra, bụi đất tung trời theo chấn động kinh khủng bay về phía Tô Hoành. Hỏa tư đốt cốt. Thừa thắng xông lên, Mạc Phàm lại một lần nữa thi triển ma pháp hỏa hệ. Bụi bay trong không khí lập tức bị đốt cháy, một vụ nổ lửa khổng lồ đánh tới Tô Hoành, giống như dấu chân của ác ma lửa để lại trong không khí, ngọn lửa này có phạm vi lớn hơn cả hỏa tư bạo liệt. Mạc Phàm đang lợi dụng nguyên lý bụi trong không khí gặp lửa sẽ phát nổ. Tô Hoành nhớ lại trong nguyên tác, Mạc Phàm cũng đã lợi dụng địa hình hang động trong núi tuyết, dùng thạch nhũ để giết chết u lang thú. Ma pháp sơ giai cấp 2 không thể thắng được u lang thú, cho dù Mạc Phàm còn có một hệ lôi sơ giai cấp 1 cũng vậy, nhưng cuối cùng u lang thú lại chết. Không phải chết bởi ma pháp cường đại, mà là chết bởi mưu trí của Mạc Phàm. Đây chính là trí tuệ chiến đấu. Chiến đấu thực sự không chỉ dựa vào việc nghiền ép cảnh giới, mà là kết hợp ma pháp với trí tuệ của mình, mọi thứ đều là vũ khí chiến đấu. Cho nên tôi cũng phải nghiêm túc. Trong mắt Tô Hoành lóe lên vẻ kinh ngạc, khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hoành lại một lần nữa tăng tốc. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã thoát khỏi ngọn lửa ngập trời, đến sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng bị tốc độ đột ngột của Tô Hoành dọa cho giật mình, nhưng hắn gặp nguy không loạn, ngưng tụ một quả cầu lửa màu đỏ hoa hồng trong lòng bàn tay, hung hăng vung tay phải ra, ném quả cầu lửa này vào. Giữa mình và Tô Hoành. Hỏa tư bạo liệt. Một quả cầu lửa màu hoa hồng nổ tung giữa không trung, sóng nhiệt cuồn cuộn ập về phía Tô Hoành, đồng thời lực xung kích cũng đẩy Mạc Phàm ra xa. Chịu sát thương hỏa diễm, thể chất U10, độ nhạy OI3, kháng hỏa diễm OI9%. Trên khán đài, Tiêu Hiệu Trưởng nhìn cảnh tượng trên lôi đài, không khỏi có chút xúc động. Lứa tân sinh này của mình tuy thiên phú không tồi, nhưng ý thức chiến đấu so với hai người trên lôi đài thật sự kém không chỉ một hai bậc. Nếu là ở nơi khác, trận chiến của hai tiểu tử này nhất định sẽ còn đặc sắc hơn. Tiêu Hiệu Trưởng lại một lần nữa không nhận được tán thưởng. Đối với Tiêu Hiệu Trưởng đã trải qua chiến đấu thực sự mà nói, chiến đấu thực sự không phải là những màn oanh tạc ma pháp điên cuồng trên lôi đài, mà là dựa vào ưu thế của bản thân để phát huy đặc tính ma pháp, cho dù không có ưu thế cũng phải cố gắng tạo ra ưu thế. Yêu cầu hàng đầu của chiến đấu là đánh bại đối thủ, trong chiến đấu thực sự sẽ không có chuyện công bằng công chính. Đây là lợi dụng lôi điện để tăng cường tốc độ phản ứng của mình. Không ngờ cậu cũng nghĩ ra được phương pháp này. Mạc Phàm nhìn thấy tia sét lóe lên trên người Tô Hoành, lập tức nhận ra vấn đề, không khỏi tán thán. Thông qua phản ứng của cơ bắp đối với sấm sét, trong tình huống không làm tổn thương chính mình, để tăng cường tốc độ. Ngươi thật không phải là xuyên không từ thế giới khoa học tới đấy chứ? Mạc Phàm có chút nghi ngờ. Tiền hàng hai ngực, Tô Hoành xách túi tài liệu trong tay, tay kia dắt cổ tay Mục Nô Kiều, trực tiếp rời khỏi cửa hàng. Dọc đường, Mục Nô Kiều không để ý đến việc bị Tô Hoành dắt cổ tay, mà lại nhìn về phía Tô Hoành với vẻ mặt tò mò, cậu vừa mới mua cái gì vậy, miếng da dị thú kia có gì đặc biệt sao? Tô Hoành sắp xếp lại lời nói trong đầu một chút, rồi nhẹ nhàng nói cho Mục Nô Kiều nghe chuyện vừa xảy ra. Miếng da dị thú đó chỉ là tài liệu cấp linh miễn cưỡng, rác rưởi thôi. Giá thị trường cũng chỉ đáng 500-600 vạn. Hơn nữa thời gian cất giữ ít nhất đã một tháng, giá trị thực tế còn kém xa con số này. Tô Hoành thản nhiên nói. Đối với Tô Hoành bây giờ, cái gọi là yêu ma cấp chiến tướng chạy có khi còn không nhanh bằng hắn, huống chi là làm thành ma cụ, hiệu quả chắc chắn còn kém đi một bậc. Rác rưởi, đúng như tên gọi. Cái gì? Tên gian thương kia. Mục Nô Kiều kinh hô một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó, cô liền muốn kéo Tô Hoành quay lại tìm tên chủ quán kia tính sổ. Tô Hoành vội vàng giữ cô lại. Ấy! Tiền hàng hai ngực, hai bên không thể đổi ý, cô mua phải hàng thứ phẩm, hoặc bị lừa giá, chỉ có thể chứng minh kiến thức của cô không đủ, không thể trách người khác được. Tại sao lại như vậy? Mục Nô Kiều biểu môi oán trách. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, Tô Hoành không nhịn được đưa tay ra, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cảm nhận được bàn tay to đang làm bậy trên mặt mình, Mục Nô Kiều hung hăng liếc Tô Hoành một cái. Tô Hoành cười xin lỗi cô, vội vàng chuyển chủ đề để thu hút sự chú ý của cô. Cũng cùng một đạo lý, nếu người bán không biết hàng, bị người ta nhặt được món hời thì họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy, cậu nhặt được món hời gì? Một nô kiều có chút tò mò hỏi, là miếng da dị thú kia. Trọng điểm không phải miếng da đó, mà là cái này. Tô Hoành lấy ra viên ma thạch màu xanh biếc mà hắn đã tiện tay lấy đi từ sạp hàng rong. Dù một nô kiều nhìn thế nào cũng chỉ cảm thấy đó là một viên ma thạch phong hệ phẩm chất trung bình mà thôi. Loại vật này, ở các cửa hàng ma pháp đôi khi còn được dùng làm quà tặng, có thể thấy thứ này thực sự không đáng mấy đồng. Tuy nhiên, nếu Tô Hoành đã nói vật này là trọng điểm, một nô kiều cũng có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Không biết. Tô Hoành hai tay giang ra, nói một cách rất lưu manh. Không biết. Một nô kiều kinh ngạc, không biết là thứ gì mà cậu cũng dám mua bừa, tiền nhiều quá hay sao? Nhìn thấy ánh mắt của một nô kiều có chút giống như đang nhìn một tên ngốc, Tô Hoành vội vàng giải thích, tôi tuy không biết thứ này dùng để làm gì, nhưng tôi biết nó ít nhất cũng là tài liệu cao cấp, lần này đúng là nhặt được món hời lớn. Tài liệu cao cấp. Một nô kiều vẫn còn có chút không tin. Đó là đương nhiên, tôi là pháp sư cao giai, còn tên bán hàng trong đó chỉ là trung giai thôi, không lừa được mắt tôi đâu. Tô Hoành tự hào nói. Cho nên vừa rồi cậu cò kè mặt cả với hắn thực ra là vì cái này. Một nô kiều hỏi. Bọn họ đều là gian thương, chỉ cần thấy cậu tỏ ra yêu thích món đồ nào đó là lập tức tăng giá, tôi cũng không muốn làm kẻ ngốc, nên đành phải dùng chiêu dương đông kích tây. Mặc dù với kiến thức của người kia, cho dù tăng giá thế nào cũng sẽ không vượt qua giá trị của ma thạch này, nhưng ai lại thích tiêu tiền oan chứ? Sau khi tập hợp với Linh Linh ở cửa Liệt Giả Liên Minh, ba người Tô Hoành cùng nhau đi đến khách sạn đã định trước. Trong phòng của Tô Hoành, hắn lấy ra ma thạch mà mình đã nhặt được trước đó, đưa cho Linh Linh. Giám định bảo vật, đương nhiên phải giao cho tiểu bách khoa ma pháp Linh Linh. Tô Hoành vừa lấy ma thạch ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh liền lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Nhìn thấy sắc mặt của Linh Linh, Tô Hoành trong lòng vui mừng, lần này thật sự đã đãi được bảo vật. Thực ra lúc Tô Hoành trả tiền và giải thích cho một nô kiều, trong lòng vẫn có một chút thấp thỏm. Mặc dù năng lực cảm giác của hắn vượt trội, nhưng năng lực giám định và kinh nghiệm giám định của Tô Hoành có thể nói là bằng không. Nhưng bây giờ thì... ổn rồi. Cậu lấy thứ này ở đâu ra? Linh Linh vội vàng hỏi. Nhặt được ở cửa hàng. Tô Hoành trả lời, vậy, đây là cái gì? Nguyên tinh, một loại tài liệu dung hợp quan trọng nhất dùng để rèn luyện hồn chủng. Linh Linh nói. Hồn chủng. Một nô kiều kinh ngạc không thôi. Cô không biết nguyên tinh, nhưng cô biết hồn chủng. Hồn chủng là tài nguyên quan trọng mà tất cả các pháp sư cao giai đều khao khát, sở hữu một hồn chủng, khi đối mặt với pháp sư không có hồn chủng, gần như có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng hồn chủng hiếm có biết bao, dù cho tìm khắp vùng đất yêu ma cũng chưa chắc có được một cái, trong các hội đấu giá nổi tiếng nhất ở các thành phố lớn cũng phải cách một thời gian rất lâu mới có hồn chủng được đem ra đấu giá. Một nô kiều cũng là người từng tham gia cuộc lịch luyện chung của học phủ Đế Đô và học phủ Minh Châu, cảnh tượng hồn chủng băng hệ của một Ninh Tuyết ép bọn họ không thở nổi vẫn còn rõ mồn một. Cùng là những người phụ nữ kiêu ngạo, cùng là những người phụ nữ xinh đẹp như yêu tinh, cùng xuất thân từ thế gia, cùng là nữ thần được ngưỡng mộ trong học phủ, nhưng mình lại bị áp chế gắt gao, sao có thể không khiến người ta ghi nhớ sâu sắc. Tài liệu dung hợp. Tô Hoành hỏi. Hồn chủng tự nhiên ít đến đáng thương, cho nên hiện nay có không ít hồn chủng được rèn luyện nhân tạo, uy lực không bằng hồn chủng tự nhiên, cũng không nhất định có lĩnh vực, nhưng ít nhất có thể làm cho uy lực ma pháp tăng lên từ 4 đến 6 lần. Hồn chủng có thể được ngưng luyện từ một lượng lớn linh chủng. Điều kiện tiên quyết là phải có một chất xúc tác khó tìm là nguyên tinh. Cái của cậu nhìn màu sắc thì hẳn là một nguyên tinh phong hệ. Hơn nữa, hồn chủng rèn luyện ra có sở hữu lĩnh vực hay không, phần lớn phụ thuộc vào phẩm chất của nguyên tinh. Linh Linh kích động nói, lần này cậu thật sự nhặt được món hời lớn rồi. Vậy, nó đáng giá bao nhiêu tiền? Tô Hoành chỉ quan tâm đến điều này. Cái gì mà tài liệu dung hợp, cái gì mà hồn chủng, nói cứ như hắn dùng đến vậy. Tô Hoành chỉ quan tâm vấn đề tiền bạc. Nghe câu hỏi của Tô Hoành, Linh Linh có chút bất lực liếc hắn một cái. Tên này có phải là rơi vào trong mắt tiền rồi không? Vẻ mặt đáng yêu đó khiến Tô Hoành không nhịn được đưa bàn tay tội lỗi ra, véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hờn dỗi của Linh Linh. Linh Linh một tay đập tay của Tô Hoành ra, hung hăng lườm hắn một cái, rồi mới mở miệng giải thích. Một nguyên tinh phẩm chất bình thường đã đắt hơn một tinh hà chi mạch, cái nguyên tinh này của cậu mà đem ra phòng đấu giá, giá khởi điểm ít nhất là 1,5 ức. 1,5 ức. Một nô kiều kinh ngạc nói. Cô biết rõ, Tô Hoành mua bao nhiêu thứ đó chỉ tốn 900 vạn, trong đó còn bao gồm cả những thứ khác mà hắn nhặt được. Tính cả miếng da dị thú bị Tô Hoành gọi là rác rưởi, lần này Tô Hoành chỉ tốn hơn 300 vạn, sau đó lại ít nhất 50 lần, tương đương với chơi không mất tiền. Tiền ủy thác mình đưa cho Tô Hoành còn không bằng một lần hắn nhặt được đồ. Nhớ lại cảnh mình còn muốn kéo Tô Hoành đi tìm người bán hàng trong đòi công bằng, Mục Nô Kiều chỉ cảm thấy mình thật ngốc. Tôi thật ngốc. Thật sự. Nói xong chuyện Tô Hoành nhặt được đồ, ba người cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. Lần này họ đến Tỉnh Quế là để giúp Mục Nô Kiều lấy được loại thực vật đó. Tin tốt là, theo tình báo tôi nghe được, lần trước con thống lĩnh qua lại ở Đại Quế Sơn đã gây ra tổn thất không nhỏ cho các đội thợ săn ở đó, nên lần này chúng ta chắc sẽ không có đối thủ cạnh tranh nào. Nhưng xét thấy chúng ta chỉ biết sơ qua về tình hình Đại Quế Sơn, nên tôi đã mời một tiểu đội thợ săn hoạt động gần đó làm người dẫn đường. Nói sung là một chuyện rất đáng sợ, trong lịch sử từng có một vị tướng lĩnh ma pháp chỉ biết nói sung là Triệu Quát, vì quá tự tin mà bước vào cái bẫy của yêu ma đế vương, làm hại pháp sư nước Triệu thời đó không gượng dậy nổi, cuối cùng bị yêu ma đế quốc tiêu diệt. Linh Linh cũng là thiên tài, nhưng chưa từng đi qua thì vẫn là chưa từng đi qua, dù có thông minh đến đâu, xét về mức độ quen thuộc địa hình và yêu ma, chắc chắn không bằng thợ săn địa phương. Nhưng mà, nếu bọn họ muốn cướp loại thực vật đó của chúng ta thì sao? Mục Nô Kiều nêu ra nỗi lo của mình. Sẽ không đâu, tiểu đội thợ săn mà tôi liên lạc có độ uy tín rất cao do Liệp Giả Liên Minh đưa ra. Hơn nữa tôi đã thương lượng với họ rồi, họ chỉ cần đưa chúng ta đến gần nơi có loại thực vật đó, còn việc thu hoạch sẽ do chúng ta tự lo. Linh Linh gửi thông tin về tiểu đội thợ săn do Liệp Giả Liên Minh cung cấp cho Tô Hoành và Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói ai coi trọng tín dụng nhất thì không ai khác chính là pháp sư thợ săn, nếu tín dụng phá sản sẽ bị Liệp Giả Liên Minh khóa tài khoản trực tiếp. Loại thực vật cấp linh đúng là hấp dẫn, nhưng cũng không đến mức để họ vứt bỏ đạo đức. Hơn nữa, Linh Linh chỉ yêu cầu họ đưa ba người Tô Hoành đến phạm vi gần nơi có loại thực vật, sau đó là việc của Tô Hoành và Mục Nô Kiều, cũng là để tiểu đội thợ săn này không có cớ để chen chân vào. Linh Linh cũng không ngây thơ đến mức đem nhân phẩm của một người ký thác vào cái gọi là xếp hạng tín dụng. Sáng sớm hôm sau, ba người Tô Hoành bắt xe đến lối vào khu vực yêu ma Đại Quế Sơn mà các đội thợ săn thường đi vào. Chỉ có điều, lối vào Đại Quế Sơn có rất nhiều, đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Cậu trai, bên này. Một người đàn ông cao chỉ khoảng 1m50, để râu dê, trông như một lão già, gọi về phía ba người Tô Hoành. Ngoài lão già râu dê ra, còn có ba nam hai nữ, một gã đô con mặt mày thô kịch, một người đàn ông trung niên hói đầu kiểu địa Trung Hải, một chàng trai trẻ trắng trẻo, và hai cô gái, một người là bà mẹ mập mạp, một người là cô gái mặt đầy tàn nhang. Đây là một đội thợ săn 6 người điển hình. Đại đa số pháp sư bình dân đều như vậy, họ không có thiên phú gì, không được các gia tộc ma pháp coi trọng, muốn có tài nguyên chỉ có thể tự lực cánh sinh, và làm thợ săn là cách kiếm tiền dễ nhất. Thợ săn yêu ma ở vùng hoang dã kiếm được nhiều tiền hơn đội săn yêu trong thành phố, nếu may mắn, một chuyến đi có thể kiếm muộn tiền. Tuy nhiên, ở khu vực yêu ma, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ít thợ săn đã từng trải qua nguy cơ sinh tử ở vùng hoang dã. Chào ông, tôi là Tô Hoành. Tô Hoành đưa tay ra bắt tay với lão già râu dê. Chào cậu, để tôi giới thiệu cho các cậu một chút. Tôi là đội trưởng của đội thợ săn chúng tôi, các cậu cứ gọi tôi là lão dê rừng là được. Lão dê rừng chỉ vào gã đô con bên cạnh nói, vị này các cậu có thể gọi hắn là to con, là phó đội trưởng. Sau đó lần lượt giới thiệu, tên không có tóc này gọi là đầu trọc, bên cạnh là thấp nam, chim sẻ, bà mập. Sau khi giới thiệu xong, lão dê rừng nói với Tô Hoành, tu vi của các cậu còn yếu, còn có một cô bé ngay cả ma pháp cũng không biết. Không phải chúng tôi xem thường các cậu là người có học thức đâu. Nhưng trong kỳ nghỉ hè này, chúng tôi cũng hiểu, các cậu đều muốn cố gắng để có tư cách vào nội viện học kỳ sau, nên mới đến khu vực yêu ma tìm cơ duyên. Nhưng các cậu nhất định phải nghe chỉ huy, đừng đi lung tung, nếu không trong môi trường yêu ma hung ác này, chúng tôi cũng khó mà đảm bảo tính mạng cho các cậu. Khi Linh Linh thuê đội thợ săn, trong hồ sơ ghi là Tô Hoành vừa đột phá trung giai, chủ tu tâm linh hệ, hệ thứ hai là hỗn độn hệ mới thức tỉnh chưa lâu, chưa đạt trung giai. Còn Mục Nô Kiều là thực vật hệ trung giai và phong hệ sơ giai. Một trong những quy tắc sinh tồn của thợ săn là khi ra ngoài hoang dã cần tạm thời lập đội, phải chú ý che giấu thực lực của mình, không thể nói hết cho người khác biết, để phòng người khác ra tay hãm hại. Hơn nữa, khi lập đội tạm thời tuyệt đối không được tìm những đội mạnh hơn mình quá nhiều, không thể đặt an toàn tính mạng của mình vào tay người khác, ở ngoài hoang dã, người còn đáng sợ hơn yêu ma. Cho nên khi Linh Linh tìm đội thợ săn đã cố ý che giấu thực lực của hai người, không giấu hoàn toàn mà nửa thật nửa giả, nếu không trông sẽ rất kỳ quặc, nên mới ghi Tô Hoành và Mục Nô Kiều đều vừa đột phá trung giai. Như vậy trông giống như một cặp đôi sinh viên học phủ, vì kỳ thi nội viện học kỳ sau mà cùng nhau đến khu vực yêu ma tìm cơ duyên, sau đó cùng nhau vào nội viện. Đây là chuyện rất bình thường, hơn nửa nửa cuối năm đúng là lúc bắt đầu kỳ thi nội viện. Trước khi xuất phát, phải xác định lộ trình. Là một đội thợ săn thường trú tại Đại Quế Sơn, đội của lão dê rừng tự nhiên có một bản đồ lộ trình an toàn của họ. An toàn không phải là không có yêu ma, mà là số lượng và chủng loại yêu ma trong lộ trình đã được hoạch định đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Về cơ bản sẽ không gây tổn thất cho đội ngũ. Màu sắc trên bản đồ từ yếu đến mạnh được chia thành 5 cấp độ, giống như màu sắc cảnh báo khi thành phố bị yêu ma xâm lược. Màu cam, màu lam, màu huyết sắc, màu tím và màu đen không giới hạn. Và những màu sắc này trên bản đồ cũng được thể hiện từ nhạt đến đậm để giải thích thêm về mức độ nguy hiểm. Ví dụ như khu vực bán an toàn có màu cam nhạt, nghĩa là số lượng yêu ma rất ít và độ nguy hiểm không cao, không có yêu ma cấp chiến tướng. Xuyên qua khu vực bán an toàn đến vùng ngoại vi của khu vực yêu ma thì phải xem đó là khu vực yêu ma nào. Có một số khu vực yêu ma không có màu cam và màu lam, mà trực tiếp toàn bộ bản đồ từ màu huyết sắc đến màu đen, ví dụ như cố đô về đêm, toàn bộ bản đồ đỏ rực. Màu cam đậm có nghĩa là có yêu ma cấp chiến tướng xuất hiện, nhưng khả năng tương đối thấp, chủ yếu là cấp tôi tớ. Màu cam có nghĩa là chủ yếu là yêu ma cấp tôi tớ. Màu lam cũng tương tự, yêu ma cấp chiến tướng tương đối nhiều, có sào huyệt yêu ma bầy đàn tương đối nhiều, màu lam đậm có nghĩa là đã có yêu ma cấp thống lĩnh qua lại. Màu huyết sắc, có hơn 10 con yêu ma cấp thống lĩnh, và là nơi tập trung của các quần lạc yêu ma, cực kỳ nguy hiểm, pháp sư cao giai có tỷ lệ tử vong rất lớn. Màu tím và màu đen dễ hiểu nhất. Màu tím, lãnh địa của bộ lạc yêu ma, khắp nơi là yêu ma, trừ khi là pháp sư cấm chú đứng trên đỉnh của nhân loại, nếu không ngay cả pháp sư ngụy cấm chú thông thường cũng có nguy cơ tử vong. Màu đen, không giới hạn, bất cứ yêu ma quỷ quái, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Người vào được, có thể khoe khoang cả đời. Điều kiện tiên quyết là bạn còn có thể ra ngoài. Tô Hành cẩn thận nhìn tấm bản đồ này, nhưng thực tế lại là giao cho Linh Linh. Thực tế, thông tin của Liệp Giả Liên Minh trong đại đa số trường hợp đều chậm hơn tình hình thực tế một bước, dù sao thợ săn truyền tin về thành phố cũng cần thời gian. Tệ hơn nữa, nếu đội thợ săn bị tiêu diệt toàn bộ ở ngoài hoang dã, không kịp thời truyền tin về tình hình nguy hiểm, dùng thông tin cũ, có khi còn khiến nhiều thợ săn khác đi tìm cái chết. Cuộc lịch luyện ở Kim Lâm Hoang Thành lần đó chính là như vậy. Tô Hoành tuy bị mắc kẹt trong đường hầm, không đi sâu vào bên trong, nhưng sau đó cũng nghe Mạc Phàm kể lại. Xem họ đã gặp phải những gì, ngụy sợ ma cấp đại chiến tướng, tẩy não cự yêu, mê hoặc ma chu, còn có cự tích ngụy long cấp thống lĩnh, cộng thêm một lục niên. Cái cuối cùng không tính. Tóm lại, với đội hình như vậy, hoàn toàn là để họ đi làm buffet tự phục vụ cho yêu ma. Nhìn rõ mà khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tỉnh Quế, Đại Quế Sơn, đây là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của tỉnh Quế. Đương nhiên, lý do nổi tiếng chắc chắn không phải vì phong cảnh tú lệ, mà là vì môi trường sinh thái trong đó cực kỳ phức tạp, chủng loại yêu ma đông đảo, là một trong những vùng núi yêu ma nguy hiểm nhất của tỉnh Quế. Bản đồ mà lão dê rừng vừa đưa ra, về cơ bản giống với thông tin mà Linh Linh lấy được từ Liệp Giả Liên Minh. Cẩn thận một chút, phía trước có một con sông sâu, trong đó có loài rái cá vàng xanh rất khó đối phó. Hơn nữa, thượng lưu và hạ lưu con sông đó có hai sào huyệt yêu ma thường xuyên tranh giành nguồn nước, chúng ta không thể sử dụng ma pháp quá mạnh, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của các sào huyệt yêu ma ở thượng lưu và hạ lưu. Nếu chúng dốc toàn bộ lực lượng, hậu quả sẽ khó lường. Những lời này của lão dê rừng chắc chắn là nói với ba người Tô Hành, còn họ thì đã qua con sông này không biết bao nhiêu lần rồi. Tô Hành gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói, chúng tôi biết rồi. Chính người Tô Hành trốn ở một bên, phía trước chính là con sông đó. Dòng nước trong sông khá xiết, trừ phi có pháp sư thủy hệ khống chế, nếu không muốn bơi qua là không thể nào. Đó là rái cá vàng xanh. Tô Hành nhìn thấy mấy sinh vật da xám đang nằm phơi nắng bên kia bờ sông. Những vằn màu xanh lam trên người chúng đặc biệt nổi bật. Rái cá vàng xanh, cấp tôi tớ, yêu ma lưỡng cư, có tứ chi, giữa các ngón tay và ngón chân có màng mỏng, năm ngón tay, có móng vuốt sắc, lưng có gai nhọn, răng nanh sắc bén. Trên cạn có thể chạy săn mồi như thú, dưới sông thì có thể bơi nhanh như cá. Phát động tấn công nhanh và mạnh. Mặc dù rái cá vàng xanh chỉ là cấp tôi tớ, nhưng loại hà yêu này sống theo bầy đàn. Thượng lưu và hạ lưu tuy có sào huyệt yêu ma khác, nhưng con sông này e rằng mới là sào huyệt yêu ma lớn nhất ở đây. Linh Linh đúng lúc phát huy kỹ năng bách khoa yêu ma của mình, chủ yếu là để phổ cập kiến thức cho Tô Hoành, tránh cho hắn não nóng mà chọc giận cả một sào huyệt. Nếu không cẩn thận chọc ra vài trăm, thậm chí cả ngàn con, mặc dù Tô Hoành và Mục Nô Kiều cũng có thể giải quyết, nhưng cũng là một phiền phức không nhỏ. Tuy nhiên, Linh Linh lại thu hút sự chú ý của đám người lão dê rừng, họ vốn tưởng Tô Hoành chỉ dẫn bạn gái và em gái ra ngoài săn yêu tìm chút kích thích, không ngờ cô bé này lại biết nhiều như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi han, họ phải chuẩn bị qua sông. Bà mập, đầu trọc. Lão dê rừng gật đầu với đầu trọc và người phụ nữ mập mạp. Hai người cũng ngầm hiểu. Cả hai đều bắt đầu chuẩn bị ma pháp thủy hệ. Điều khác biệt là bà mập chuẩn bị ma pháp thủy hệ sơ giai thủy ngự, còn đầu trọc chuẩn bị ma pháp thủy hệ trung giai. Hai người họ dĩ nhiên không phải muốn tấn công hay phòng ngự, mà là muốn lợi dụng lực khống chế từ tinh đồ sơ giai và trung giai để hỗ trợ qua sông. Ma pháp sơ giai hoàn thành tự nhiên nhanh hơn ma pháp trung giai rất nhiều. Bà mập hoàn thành ma pháp trước, Sử dụng thủy ngự để mặt nước tạo ra những gợn sóng như sóng biển, đẩy lá rụng và bèo trên mặt nước về một hướng khác. Mấy con rái cá vàng xanh bên kia bờ lập tức phát hiện sự bất thường trên mặt nước, có thể thấy khả năng nhận biết của chúng cũng không tồi. Nhưng lão dê rừng và đồng đội lại lợi dụng chính khả năng cảm giác nhạy bén của rái cá vàng xanh để dụ chúng ra. Những con rái cá vàng xanh lập tức nhảy xuống nước, Hà Yêu tự nhiên phải ở dưới sông mới có thể phát huy hết thực lực, tốc độ của chúng dưới nước rất nhanh, chỉ một lát sau đã đuổi theo hướng có động tĩnh của thủy ngự mà đi xa. Và cũng chính vào lúc những con rái cá vàng xanh biến mất khỏi tầm mắt, ma pháp thủy hệ trung giai của đầu trọc cuối cùng cũng hoàn thành. Đây là ma pháp thủy hệ trung giai cấp 3, Bạo Lãng Hồng Quyển. Đầu trọc không cuốn trực tiếp dòng sông lên, mà chỉ nâng nó lên một chút. Đầu trọc không phải là nâng cả con sông lên, hắn chưa có năng lực đó. Tô Hoành nhìn thấy, đầu trọc chỉ lợi dụng sức mạnh của Bạo Lãng Hồng Quyển để dẫn dắt dòng nước xiết, làm cho một đoạn ở giữa cao lên. Làm dòng sông cong lên như một cây cầu vòm. Đây là muốn đi qua từ dưới nước. Tô Hoành lập tức đoán ra nguyên nhân họ làm vậy. Trên mặt nước có lẽ có Hà Yêu sẽ tấn công mục tiêu trên không, nên họ chọn dùng thủy hệ để nâng dòng sông lên, tạo ra một cái hầm hình vòm, đi qua từ lòng sông. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Tu vi thủy hệ của đầu trọc mặc dù đã đạt đến trung giai cấp 3, đỉnh điểm của trung giai, nhưng không có linh chủng, cũng không có lực khống chế mạnh, căn bản không thể nâng dòng sông lên cao đến mức khoa trương như vậy, chỉ là nâng lên một chút thôi. Với độ cao này, e rằng chỉ có thể bò qua, chưa kịp đợi những con rái cá vàng xanh kia quay về thì họ đã bị phát hiện rồi. Hơn nữa, cho dù có thể làm được, cũng không thể làm như vậy, động tĩnh quá lớn sẽ kinh động sinh vật dưới nước. Nhưng nếu làm được, trực tiếp vượt qua cũng không phải không được, chỉ là... Nhưng rất nhanh, Tô Hoành đã thấy cách làm của đội thợ săn lão dê rừng. Chim sẻ và to con lại dùng thổ hệ đào ra một con đường ngầm dưới lòng sông. Dùng thổ hệ đào đất là chuyện trong nháy mắt, huống chi còn là hai pháp sư trung giai. Họ đã quá quen thuộc với việc này, rất nhanh một con đường xuyên qua sông, thông đến bờ bên kia đã xuất hiện. Lão dê rừng từ trong ba lô lấy ra một tấm vải dài cực lớn, trên đó vẽ những viên đá trông như thật. Tô Hoành liếc nhìn tấm vải đó, đây không phải là tấm vải được vẽ theo hình ảnh lòng sông sao. Lão dê rừng đứng ở phía trước nhất, dùng hai tay nắm lấy mép tấm vải, giơ cao qua đầu để che kín cơ thể, những người khác theo sau cũng làm tương tự. Đi qua từ dưới lòng sông cũng sẽ bị Hà Yêu phát hiện, nên cần che kín thân thể để tránh bị chúng nhìn thấy. Không thể không nói, cách này lại thực sự hiệu quả. Khả năng cảm nhận của Hà Yêu thực ra vẫn rất mạnh, chỉ cần có một chút biến động trong nước là có thể cảm nhận được, nên đầu trọc khi dẫn dòng cũng không dám làm động tác quá lớn. Nhưng đó là khi ở trong nước mới nhạy bén, khi không ở trong nước thì chỉ có thể dựa vào thị giác, mà thị giác thì rất dễ bị lừa. Đối với những yêu ma cấp tôi tớ, cấp chiến tướng không có trí thông minh, chỉ có bản năng, họa sĩ lão dê rừng rất dễ dàng lừa được chúng. Đây chính là những thợ săn lão làng, với kinh nghiệm sinh tồn phong phú ngoài hoang dã, họ có thể đối mặt với yêu ma mạnh hơn mình gấp mấy lần mà vẫn thành thạo, ít nhất không để mình rơi vào nguy hiểm. Con em thế gia có ma cụ của thế gia, dân thường cũng có trí tuệ của dân thường. Đương nhiên, để chắc chắn, Tô Hoành cũng không quên bố trí một lớp ma danh ẩn tích lên người mấy người họ. Chủ yếu vẫn là để bảo vệ Linh Linh, dù sao cô bé chỉ là một người bình thường. Mấy người khom lưng, từng chút một chậm rãi đi tới. Vì bị tấm vải che nên không nhìn thấy tình hình trong sông, nhưng năng lực cảm giác của Tô Hoành cũng không kém, ý niệm tỏa ra, cảnh tượng từ mặt sông đến đáy sông hiện lên rõ mồn một trong đầu. Tô Hoành không khỏi lộ vẻ nghiêm trọng. Con sông này rộng hơn 30 mét, nhưng độ sâu lại đến 50 mét, hơn nữa mật độ Hà Yêu còn khoa trương hơn Tô Hoành nghĩ, không phải chỉ là một hai con lác đác bơi lội, mà là đủ loại yêu ma lít nha lít nhít, ngay trên đầu họ. Khác với đất liền, những nơi như sông hồ là môi trường lập thể, tự nhiên có thể chứa được nhiều yêu ma sinh tồn hơn. Mà một con sông chỉ sâu vài chục mét đã có mật độ yêu ma như thế, vậy những đại dương sâu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét sẽ là một cảnh tượng như thế nào, chỉ nghĩ thôi Tô Hoành đã cảm thấy rợn người. Vượt qua con sông mà không gặp nguy hiểm gì, cả nhóm chính thức tiến vào khu vực màu lam nhạt. Yêu ma ở đây phần lớn sống trong sào huyệt, và mỗi sào huyệt có ít nhất một yêu ma cấp chiến tướng. Khi đội ngũ dần dần đi sâu vào rừng, mọi người cũng không còn thoải mái như trước, tinh thần căng thẳng, luôn đề phòng những nguy hiểm có thể xuất hiện từ bốn phía. Trên đường đi, họ gặp phải mấy con yêu ma cấp tôi tớ, bị nhóm lão dê rừng giải quyết gọn gàng. Hệ thứ hai của to con là băng hệ trung giai, đầu trọc là lôi hệ, cộng thêm hỏa hệ của lão dê rừng, sáu người trong đội họ mỗi người chủ tu một hệ khác nhau, ngoại trừ quan hệ, các hệ nguyên tố chủ tu đều có đủ. Đây cũng là đội hình phổ biến của các đội trung giai. Trong trường hợp không sử dụng dẫn đạo thạch, các hệ thứ nguyên và bạch ma pháp chỉ có tỷ lệ thức tỉnh lớn hơn khi lên cao giai. Ngay cả hắc ma pháp cũng chỉ có ám ảnh hệ là có xác suất thức tỉnh ở trung giai cao hơn một chút. Trên đường đi, họ còn gặp một con yêu ma hổ tộc cấp chiến tướng, nhưng nơi họ đang ở là rừng núi, cây cối rậm rạp, bụi cỏ um tùm. Hơn nữa, lão dê rừng kinh nghiệm rất phong phú, đã sớm dựa vào phân, nước tiểu, dấu chân trên đất và những vết cắt mới cũ trên cây để suy ra có yêu ma cấp chiến tướng. Tô Hoành tự nhận, với năng lực cảm giác của mình cũng có thể phát hiện sớm con hổ yêu này, nhưng không thể làm được sớm như lão dê rừng, kịp thời thay đổi lộ trình. Hơn nữa, người ta dựa vào kinh nghiệm chứ không phải cảm giác, điều này thật lợi hại. Cao thủ tại dân gian A, nguyên tắc hàng đầu khi hành động ngoài hoang dã là không được tùy tiện lãng phí ma năng, thứ hai là không được tùy tiện kinh động bầy đàn hoặc yêu ma mạnh mẽ. Ngoài hoang dã, ma năng của pháp sư rất quý giá, vì có rất ít nơi để bạn minh tưởng hồi phục ma năng gần như chỉ có thể dựa vào sự hồi phục tự nhiên của pháp sư. Và nếu kinh động đến yêu ma bầy đàn, thì dù pháp sư hay tiểu đội có mạnh đến đâu, cũng sẽ có lúc cạn kiệt ma năng, sau đó sẽ bị tiêu hao đến chết. Tô Hoành nhìn những người thợ săn đang vây quanh bảo vệ ba người mình, thầm gật đầu trong lòng. Không hổ là tiểu đội thợ săn mà Linh Linh công nhận, hoàn toàn không cần hắn và Mục Nô Kiều ra tay, những người thợ săn này đều biết cách phối hợp ăn ý, xử lý ổn thỏa mọi tình huống gặp phải, và mình cũng không có bất kỳ cơ hội nào để can thiệp. Sự phối hợp giữa những người này có thể nói là vô cùng ăn ý, cho đến tối hôm đó đến địa điểm cắm trại dự định, Tô Hoành và Mục Nô Kiều thậm chí còn chưa tung ra một ma pháp. Nào! Tối hôm đó, việc các đêm cũng đều do tiểu đội của lão dê rừng bao trọn, ba người Tô Hoành chỉ cần ở trong lều, yên tâm nghỉ ngơi đến sáng mai là được. Ban đêm, Tô Hoành nằm trong túi ngủ, hắn không ngờ chuyến đi hoang dã lần này lại thuận lợi đến vậy, mình căn bản không cần ra tay, đã có người khác lo liệu hết mọi việc. Chật, cảm giác như mình chẳng có tác dụng gì trong nhiệm vụ ủy thác của Mục Nô Kiều cả. Đương nhiên, Tô Hoành cũng biết, mình được Mục Nô Kiều ủy thác là để phòng bị con yêu ma cấp thống lĩnh có thể tồn tại kia. Nói trắng ra là, để phòng vạn nhất. Hơn nữa, lần này Linh Linh không hành động như một hiệp sĩ đơn độc như trước đây, dẫn hai người họ đi loanh quanh trong Đại Quế Sơn. Mà trực tiếp ủy thác một đội thợ săn vào núi tìm bảo, cũng là vì có sự tồn tại của hắn, một pháp sư cao giai, không sợ những người kia có ý đồ xấu. Đến lúc thu hoạch loại thực vật đó, cũng không thể mượn tay người khác, thậm chí không thể để những người đó nhìn thấy. Tài sản làm động lòng người, nguy hiểm lúc đó không chỉ đến từ những con yêu ma hoang dã. Không chỉ có một mình Tô Hoành đang suy nghĩ về chuyện này trong túi ngủ, mà các thành viên của đội thợ săn đang gác đêm bên ngoài cũng đang bàn tán về chủ đề này. Dưới màn đêm yên tĩnh, một thành viên trong đội lặng lẽ liếc nhìn sang bên cạnh, lão dê rừng đang ngồi trên một tảng đá lớn cùng hắn gác đêm. Hắn cẩn thận nhìn ra sau lưng, thấy không có ai mới nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia dò xét. Đội trưởng, đến địa điểm nhiệm vụ rồi, chúng ta cứ để cho khách hàng tự mình hành động sao? Tôi thấy hay là chúng ta cử một người lặng lẽ đi theo sau họ, lỡ họ gặp nguy hiểm, người đi theo cũng có thể kịp thời ra tay cứu họ. Lão dê rừng khẽ nhướng mí mắt, chậm rãi nhìn về phía người vừa nói, ánh mắt sắc bén. Trong đó còn kèm theo một tia cảnh cáo. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì, thu lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của ngươi đi. Làm nghề của chúng ta, phải tuân thủ quy tắc. Khách hàng yêu cầu chúng ta làm gì, chúng ta làm nấy, không nên làm chuyện thừa thải, tránh rắc rối vô ích. Hơn nữa, ngươi cho rằng khách hàng không đề phòng chúng ta sao? Hắn muốn tự mình hành động, chứng tỏ hắn muốn làm chuyện không muốn bị chúng ta thấy. Ngươi có biết cấp bậc thợ săn của cô bé kia không? Thợ săn thực tập. Người kia cẩn thận nói, hắn còn cảm thấy mình nói cao rồi, một cô bé ngay cả pháp sư cũng không phải thì có thể làm thợ săn gì chứ. Đại sư thợ săn ba sao? Lão dê rừng nghiêm túc nói, đồng thời trong giọng nói cũng mang theo một sự khó tin. Chỉ có trời mới biết lần đầu tiên hắn biết cấp bậc thợ săn của Linh Linh, vẻ mặt của hắn lúc đó là thế nào? Không, không thể nào. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Một cô bé còn trẻ đã có thể làm đến đại sư thợ săn ba sao, ngươi nghĩ sau lưng người ta không có ai sao? Nếu theo dõi mà vô tình bị hắn phát hiện, danh tiếng của chúng ta coi như xong. Người kia gượng cười hai tiếng, không dám nói thêm gì nữa. Thực ra, trong lòng lão dê rừng còn có một ý khác chưa nói ra. Vì lần này khách hàng là thông qua liệt giả liên minh thuê họ, cho dù bị phát hiện rồi diệt khẩu. Chỉ cần có người phát hiện điều bất thường báo án, cuối cùng cũng sẽ tra ra được đến họ. Đến lúc đó, thế lực bồi dưỡng nên vị đại sư thợ săn này nếu muốn điều tra họ, thì dù có người muốn giúp cũng không được. Nếu không, theo thì cũng đã theo rồi, cho dù khách hàng và họ trở mặt, đây là ngoài hoang dã, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Vì bảo vệ không chu toàn mà để yêu ma xông phá phòng tuyến, khách hàng vì thế mà mất mạng không phải là chuyện rất bình thường sao? Ở ngoài hoang dã, nơi không người quản lý, rất dễ khiến người ta tùy ý phóng thích ác niệm trong lòng. Ngay cả một đội săn có danh tiếng không tồi như của lão dê rừng, cũng không phải chưa từng làm chuyện giết người cướp của. Đây cũng là lý do tại sao Linh Linh yêu cầu nhóm người này chỉ đưa họ đến gần nơi có loại thực vật đó. Rồi tự mình đi tìm. Ở ngoài hoang dã, trừ phi bạn có đồng đội hoàn toàn đáng tin cậy, nếu không nhất định phải đề phòng những người đồng hành khác. Mũi tên bắn lén từ sau lưng mới là chí mạng nhất. Một đêm cứ thế bình an trôi qua, ngày thứ hai khi Tô Hoành lên đường, hắn thậm chí còn cảm thấy chuyến đi Đại Quế Sơn lần này, quá trình đơn giản thuận lợi đến mức có chút kỳ quái. Tô Hoành không biết có phải mình hơi mê tín không, hắn luôn cảm thấy nếu một việc gì đó phát triển quá thuận lợi, thì cuối cùng nhất định sẽ xảy ra một chút trắc trở. Cho nên, trong khoảng thời gian từ lúc thức dậy ngày thứ hai và bắt đầu lên đường, trong lòng hắn luôn căng như dây đàn, đề phòng những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Nhưng cho đến trưa, đội ngũ đã gần đến đích, vẫn không có bất kỳ tình huống đột xuất nào xảy ra, khiến Tô Hoành cũng cảm thấy có phải mình đã quá đa nghi rồi không. Cả nhóm nghỉ ngơi ở một nơi trống trải phía trước. Tô tiên sinh, tôi xin xác nhận lại với anh một lần nữa, nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống các vị đến đây, tiếp theo chúng tôi sẽ ở đây đợi nửa ngày. Sau nửa ngày, cho dù các vị chưa quay lại, chúng tôi cũng sẽ rời đi, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Tô Hoành gật đầu. Nhiệm vụ mà Linh Linh ủy thác cho lão dê rừng được chia làm hai phần đi và về. Đến nơi nghỉ ngơi này là phần đi, đội săn của lão dê rừng có thể nhận được 2/3 tiền thuê, 1/3 còn lại là sau khi lão dê rừng hộ tống ba người Tô Hoành trở về mới có thể nhận được. Nếu ba người Tô Hoành trì hoãn thời gian không tập hợp, thì 1/3 tiền thuê đó tự nhiên là không nhận được. Thậm chí nếu ba người Tô Hoành mất liên lạc quá thời hạn quy định của Liệp Giả Liên Minh, nhóm của lão dê rừng còn có thể bị Liệp Giả Liên Minh điều tra. Vậy thì tốt, chúc các vị may mắn. Lão dê rừng nói xong, quay đầu về lại đội của mình. Tô Hoành nheo mắt, liếc nhìn đội của lão dê rừng sau khi rời đi, rồi dẫn Linh Linh và Mục Nô Kiều tiến về phía có loại thực vật. Nơi tách ra với đội săn của lão dê rừng cách nơi có loại thực vật khoảng 100 mét. Tô Hoành cõng Linh Linh, với sức chân của một pháp sư trung giai, họ rất nhanh đã đến vị trí của loại thực vật trong tình báo. Nhưng ở đây khắp nơi đều là những cây cổ thụ xanh tươi tùm, lại không thấy bóng dáng của loại thực vật nào. Linh Linh, loại thực vật đó rốt cuộc ở, Tô Hoành lời còn chưa nói hết, cây đại thụ sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy sợi dây leo ẩn chứa kim tuyến, nhanh chóng quấn chặt lấy chân Tô Hoành rồi cuộn mạnh. Tô Hoành đã sớm có phòng bị, ngay khoảnh khắc phát hiện yêu ma thực vật sau lưng ra tay, ngón út tay phải của hắn đã bắn ra một phát phá diệt xung kích. Sóng xung kích vô hình bắn vào những sợi dây leo to bằng cánh tay, ẩn chứa tơ vàng, phát ra một tiếng đinh, như va vào kim loại. Những mảnh vỡ của dây leo bị chấn nát bắn ra, đâm thủng một cây đại thụ to bằng một người ôm gần đó, tạo ra những lỗ thủng chi chít như kim châm. Hơn 10 sợi dây leo to khỏe xuất hiện trong nháy mắt, lập tức vung vẩy, quất về phía ba người Tô Hoành. Tốc độ tấn công của những sợi dây leo này cực nhanh, hơn nữa lại chi chít như bạo vũ lê hoa châm, nếu chỉ dựa vào tốc độ, Tô Hoành tự hiểu rất khó né tránh. Lưu Hành nhất thời dự báo được kích hoạt, trong tầm mắt của Tô Hoành, mọi hành động của những sợi dây leo vàng đều được nắm bắt rõ ràng. Thời gian phản phất bị chia làm hai tầng, một tầng là vị trí hiện tại của những sợi dây leo, tầng còn lại là tất cả những biến đổi hành động của chúng trong 1 đến 2 giây tới. Một giây sau khi Tô Hoành rời đi, những sợi dây leo vàng từ hư không lao tới, quất nát mặt đất thành một rãnh dài. Nhưng dù tấn công dày đặc thế nào cũng không thể trúng được Tô Hoành, dùng thuật ngữ game mà nói, chính là đang thả diều. Tô Hoành một tay ôm một người, thân pháp hư ảo như quỷ mị, sau 7 lần hoặc 8 lần rẽ, lúc này mới thoát khỏi phạm vi tấn công của những sợi dây leo tơ vàng, đến một nơi cách đó mấy chục mét. Đặt hai cô gái xuống, Tô Hoành lúc này mới quan sát con yêu ma thực vật đã tấn công họ. Nhìn tổng thể, nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ úp ngược trong đất. Mấy sợi dây leo cường tráng chính là xúc tu của nó. Đối với con yêu ma đã tập kích họ, Linh Linh cũng rất tò mò, nhìn kỹ lại, không khỏi ồ lên một tiếng. Là tơ vàng dây leo. Linh Linh lộ vẻ mặt hưng phấn. Linh Linh, em biết con yêu ma thực vật này à? Tô Hoành hỏi. Trả lời Tô Hoành lại là Mục Nô Kiều, trong sách của ông nội có ghi chép, con yêu ma thực vật này tên là tơ vàng dây leo. Theo sách ghi lại, tơ vàng dây leo cấp chiến tướng sẽ ngụy trang thành một cái cây, vào lúc pháp sư hoặc yêu ma đến gần và lơ là cảnh giác, nó sẽ đột nhiên phát động tấn công. Dây leo của loại này cứng như kim loại, sinh vật bị nó quấn lấy gần như không thể phản kháng. Tơ vàng dây leo cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa là một cao thủ ngụy trang và tập kích, một khi phát động tấn công, gần như là tất sát. Nếu nhất thời thất thủ, không quấn được con mồi, tơ vàng dây leo sẽ lộ ra bản thể. Linh Linh cẩn thận đếm số lượng dây leo mà tơ vàng dây leo lộ ra, nói bổ sung, theo ghi chép, mỗi khi tơ vàng dây leo vượt qua một cấp bậc lớn, nó sẽ mọc thêm 5 sợi dây leo. Cây tơ vàng dây leo này hiện có 10 sợi dây leo, nhưng tôi vừa chú ý thấy có mầm non mọc ra, nên tôi đoán nó đang ở cấp chiến tướng kỳ tiến giai. Cho nên, loại thực vật mà chúng ta tìm kiếm đang được nó bảo vệ sao? Tô Hoành hỏi. Linh chủng có thể cường hóa sức mạnh của ma pháp trung giai, nhưng trên phạm vi toàn thế giới, tiêu hao linh chủng nhiều nhất không phải là pháp sư nhân loại. Mỗi ngày trên thế giới đều có linh chủng mới sinh ra rồi bị thôn phệ, nhưng kẻ thôn phệ sức mạnh linh chủng nhiều nhất là yêu ma. Linh chủng là một loại ân huệ của tự nhiên. Đương nhiên không chỉ pháp sư nhân loại có thể sử dụng, yêu ma mới là nhóm tiêu thụ chính. Không chỉ yêu ma nguyên tố mới thôn phệ linh chủng, chỉ là yêu ma nguyên tố sau khi thôn phệ có thể nhận được năng lực đặc thù của linh chủng mà thôi. Các yêu ma khác cũng có thể hấp thu sức mạnh của linh chủng, nhưng chúng xem nó như thiên tài địa bảo, dùng để tăng cường sức mạnh. Linh chủng sinh ra cần thời gian, chúng sẽ từ từ trưởng thành, sau khi chín mùi sẽ phát ra một loại khí tức và dị tượng đặc thù. Yêu ma có thể cảm nhận được loại khí tức này, còn thợ săn nhân loại sẽ thông qua những dị tượng kỳ lạ mà biết có linh chủng sinh ra. Ví dụ như hỏa linh chủng có thể làm cho nước xung quanh bốc hơi, dẫn đến đất đai khô cằn, hồng viêm của Mạc Phàm chính là được phát hiện như vậy. Thổ linh chủng có thể làm cho đất đai có vấn đề, ví dụ như linh chủng lưu sa của Trương Tiểu Hầu. Còn loại thực vật này thì làm cho kết cấu của thực vật trở nên dày đặc hơn. Nói cách khác, đây là loại thực vật có thể làm cho ma pháp thực vật hệ trở nên cứng cỏi hơn. Trước đây, khi các thợ săn săn yêu ở gần đây, họ phát hiện những cây cối bình thường ở đây thậm chí có thể chống lại hỏa tư cấp 3 sơ giai. Sau khi điều tra, họ mới đưa ra kết luận là gần đây có loại thực vật này, chỉ là họ không có năng lực để lấy nó, nên mới đưa lên Liệp Giả Liên Minh kiếm thêm chút thu nhập. Tơ vàng dây leo là một loại yêu ma thực vật nổi tiếng về sự cứng cỏi, tự nhiên rất yêu thích loại thực vật này. Ngay khi Tô Hoành cho rằng mình đoán không sai, Linh Linh lại đưa ra câu trả lời phủ định. Không. Không phải tơ vàng dây leo đang bảo vệ linh chủng, Linh Linh nói, rồi bổ sung, tơ vàng dây leo chính là linh chủng. Hả? X2. Tô Hoành và Mục Nô Kiều đều không hiểu. Tô Hoành từng đọc trong sách của Lão Bao, một số yêu ma mạnh mẽ trong cơ thể sẽ thai nghén ra sức mạnh của nguyên tố chủng, sau khi yêu ma chết, loại sức mạnh này rất có thể sẽ trở thành linh chủng hoặc hồn chủng. Nhưng bản thân yêu ma là nguyên tố loại, ngay cả tiểu viêm cơ cũng không thể nói như vậy. Linh Linh không giải thích cho hai người, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, thực vật có sinh mệnh. Nghe lời Linh Linh nói, Tô Hoành lập tức hiểu ra. Linh chủng thực vật hệ rất đặc thù, bởi vì thực vật không giống như quang, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, băng là những nguyên tố đơn độc, thực vật có sinh mệnh. Tương tự, loại thực vật này cũng có sinh mệnh. Mà loại thực vật có sinh mệnh, đó không phải là yêu ma sao? Học được rồi, học được rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giết nó à? Tô Hoành hỏi. Nhưng để tránh tơ vàng dây leo tiêu hao quá độ sức mạnh của thụ tâm, chúng ta tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng. Thụ tâm là tài liệu quan trọng nhất để luyện chế linh chủng, hồn chủng thực vật, không có thứ hai. Loại thực vật có thể đạt được hiệu quả thế nào, phụ thuộc vào phẩm chất của thụ tâm được sử dụng. Thụ tâm đồng thời cũng là tinh hoa của một con yêu ma thực vật, mất đi thụ tâm, yêu ma thực vật căn bản không sống được bao lâu, cho nên muốn có thụ tâm thì tương đương với việc muốn mạng của con yêu ma thực vật này. Huống chi yêu ma thực vật nổi tiếng là khó đối phó và khó giết, sức sống còn ngoan cường hơn cả vong linh. Cành gãy có thể mọc lại, một số yêu ma thực vật đáng sợ, cành lá rơi xuống thậm chí có thể mọc thành phân thân. Đương nhiên, tơ vàng dây leo không có năng lực đó. Hơn nữa, để đảm bảo sự hoàn chỉnh của thụ tâm, cách tốt nhất là tìm một vị pháp sư có cấp bậc cao hơn yêu ma thực vật một bậc, giải quyết dứt khoát. Đây cũng là lý do tại sao loại thực vật này lại hiếm thấy như vậy. Yêu ma thực vật vốn đã hiếm, yêu ma thực vật có thụ tâm lại càng hiếm hơn, còn phải mời được một vị pháp sư mạnh mẽ đến săn giết, thật sự là lợi bất cập hại. Hiện nay, các loại thực vật trong phòng đấu giá, thụ tâm được sử dụng phần lớn là do các pháp sư mạnh mẽ khi đi lại ngoài hoang dã, ngẫu nhiên phát hiện và lấy được. Vì quá trình săn giết không quy chuẩn nên chất lượng thụ tâm phần lớn rất kém, do đó loại thực vật được luyện chế ra, chất lượng cũng một lời khó nói hết. Cậu đi chân chạy, đem những thứ này chôn xuống đất đi. Linh Linh từ trong túi lấy ra 4 cái dụng cụ kỳ quái hình mũi khoan. Dụng cụ kỳ quái hình mũi khoan này có chút giống con quay, nhưng bên ngoài được bọc kim loại, trông rất hiện đại. Đây là máy dò nguyên tố sao? Trước đây ở Giác Bắc Cháy, Linh Linh cũng đã từng lấy ra một ma cụ tương tự, nhưng đây là rừng rậm mà, dùng máy dò nguyên tố có ích gì? Nhưng là loại tôi đã sửa đổi, có thể dùng để dò xét phạm vi lan rộng của rễ cây yêu ma thực vật. Chỉ cần tôi nhập dữ liệu của tơ vàng dây leo, bản đồ điện tử này sẽ lập tức hiển thị vị trí xa nhất của rễ nó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh lộ ra vẻ đắc ý, lúc này cô bé không khác gì một cô bé đang khoe chiếc váy mới của mình. Em thật lợi hại, đồ công nghệ cao như vậy cũng biết làm. Tô Hoành khen ngợi từ tận đáy lòng. Đương nhiên, em là đại sư thợ săn, phương diện chiến đấu em không giỏi, nhưng loại chuyện này không ai chuyên nghiệp hơn em. Linh Linh cười tươi như hoa. Vậy em mau xem, thụ tâm của con tơ vàng dây leo này ở đâu? Linh Linh gật đầu, trên tay cô bé xuất hiện một vật tương tự USB, cắm nó vào máy tính bảng. Rất nhanh, bản đồ điện tử trên máy tính bảng liền có phản ứng, trông như bị thứ gì đó kích hoạt. Tô Hoành không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ điện tử, rất nhanh trên bản đồ đã xuất hiện những đường vân màu đỏ. Nơi xuất hiện đường vân màu đỏ chính là nơi rễ của tơ vàng dây leo lan rộng, chỉ có điều những rễ này chỉ dùng để hấp thụ dinh dưỡng, không có tính công kích. Tơ vàng dây leo tuy bình thường đều ngụy trang thành một cây đại thụ, nhưng thực tế nó không phải là yêu ma dạng cây, mà là dạng dây leo, do đó rễ của nó không ăn sâu xuống dưới, mà chỉ ở một lớp mỏng trên mặt đất. Rễ của tơ vàng dây leo còn khổng lồ hơn cả phần lộ trên mặt đất, thậm chí kéo dài đến gần nơi ba người họ và đội săn của lão dê rừng tách ra. Phạm vi lớn như vậy, e rằng chỉ có thiên diễm tán lễ mới có thể bao phủ hoàn toàn nó. Tô Hoành nhìn về phía Linh Linh, hỏi. Không thể dùng thiên diễm tán lễ. Linh Linh bác bỏ đề nghị của Tô Hoành. Tại sao? Mục Nô Kiều hỏi. Tơ vàng dây leo ngoài đặc tính cứng cỏi, còn có một đặc điểm là kháng hỏa rất mạnh. Hỏa khắc một, đây đúng là chân lý trong đại đa số trường hợp. Nhưng, biết điểm yếu của mình là gì thì sẽ thay đổi, sẽ tiến hóa, đây không phải là bản chất của sự sống sao. Nhân loại cũng như vậy, từ không có gì cả, bị nô dịch, rồi đến sự ra đời của ma pháp, trăm nhà đua tiếng, cho đến thời đại ma pháp hiện đại huy hoàng ngày nay, đủ loại pháp môn thần kỳ dị tầng tầng lớp lớp. Nhân loại cũng đang không ngừng thay đổi và tiến bộ. Vị pháp sư thợ săn phát hiện ra sự tồn tại của tơ vàng dây leo trước đây chính là một ví dụ điển hình. Hỏa tư cấp 3 chỉ để lại vết cháy trên vỏ cây, bên trong lại không hề hấn gì. Nhưng đó mới chỉ là những cây cối bên ngoài bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh chủng của tơ vàng dây leo, nếu là bản thể của nó thì sao? Đối với tơ vàng dây leo cấp đại chiến tướng, thiên diễm tán lễ quả thật có thể thiêu chết nó. Nhưng đối với cấp chiến tướng kỳ tiến giai, thiên diễm tán lễ rất có thể sẽ bỏ sót không ít. Đến lúc đó, tơ vàng dây leo để nhanh chóng hồi phục, nhất định sẽ điên cuồng ép sức mạnh của thụ tâm, cuối cùng họ chỉ có thể nhận được một cái thụ tâm khô héo. Dùng ma pháp lôi hệ thì sao? Không được, uy lực đơn thể của ma pháp lôi hệ đúng là mạnh nhất, nhưng chỉ có thể tấn công một điểm. Xét về hiệu quả, có khi còn không bằng thiên diễm tán lễ đâu. Từ sau sự kiện ma cà rồng lần trước, Linh Linh cũng biết Tô Hoành có ma pháp mô phỏng ma pháp của người khác. Nhưng các ma pháp cao giai khác hoặc là uy lực không đủ, hoặc là phạm vi tấn công không đạt đến mức bao phủ toàn bộ rễ trên mặt đất của tơ vàng dây leo. Vậy, nếu tôi có thể biến ma pháp đơn thể cao giai lôi hệ thành ma pháp oanh tạc phạm vi rộng thì sao? Tô Hoành cười một cách bí ẩn, hỏi. Dưới sự ra hiệu của Tô Hoành, Mục Nô Kiều và Linh Linh rời khỏi khu vực chính của tơ vàng dây leo. Nhìn thấy Mục Nô Kiều và Linh Linh đã đi xa hơn một chút, Tô Hoành nhẹ nhàng thở phào. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng ma pháp cao giai trật tự hệ, hiệu quả rốt cuộc thế nào, Tô Hoành cũng không chắc lắm. Những tinh tuyến màu tím rực rỡ và bí ẩn xen kẽ quanh người Tô Hoành, khiến hắn trông như một kẻ cuồng nhân đứng giữa ngân hà vũ trụ. Tinh cung được tạo thành từ 7 bức tinh đồ, nối tiếp bởi 49 đạo tinh quỷ, điểm xuyết bởi 343 ngôi sao nhỏ lôi hệ. Những ngôi sao nhỏ chi chít vô cùng, mỗi một ngôi sao đều lấp lánh như bảo thạch, khiến người ta say mê. Tinh quỷ như thoi đưa, chằng chịt, xuyên qua trên dưới, bí ẩn khó lường. Và cuối cùng là tinh cung khí thế lẫm liệt, gánh chịu tiềm năng mạnh mẽ từ sâu trong linh hồn của không biết bao nhiêu nhân loại. Tinh cung thành, ma pháp hiện. Vốn dĩ phải là như vậy. Nhưng trong tinh cung hùng vĩ rộng lớn này lại không có ma pháp nào bắn ra. Đang lúc Linh Linh và Mục Nô Kiều ở xa đều tò mò Tô Hoành rốt cuộc muốn làm gì, thì lại có 343 ngôi sao nhỏ màu tím bay ra từ trong cơ thể Tô Hoành. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra rằng 343 ngôi sao mới xuất hiện này không phải màu tím, mà là bị tinh cung lôi hệ mà Tô Hoành triệu hồi ra nhiễm thành màu tím. Đây là một loại sao nhỏ sẽ biến đổi màu sắc theo cảnh vật xung quanh. Hỗn độn hệ, nói đúng hơn là trật tự hệ nghịch biến từ hỗn độn hệ. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh cung lôi hệ dung hợp với những ngôi sao nhỏ trật tự hệ bắt đầu biến đổi. Tinh cung sau lưng Tô Hoành giống như một khối Rubik, bắt đầu vặn vẹo. Thay đổi hình thái ma pháp, đây là việc đòi hỏi lực khống chế cực mạnh mới có thể làm được. Tuy nói pháp sư từ cao giai trở lên, do lực khống chế, có thể dựa vào sự hiểu biết của bản thân về ma pháp để thay đổi hình thái, đạt được hiệu quả như mình muốn. Nhưng nếu không sử dụng bộ tinh đồ, tinh quỷ, uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Không có lý gì mà ma pháp bạn chỉ tu luyện mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, lại mạnh hơn ma pháp mà Hiệp hội Ma pháp đã nghiên cứu hàng trăm năm. Hơn nữa, nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, Hiệp hội Ma pháp sẽ lập tức ghi nhận ma pháp mới của bạn. Còn về việc những đại gia tộc sử dụng pháp môn ma pháp mạnh hơn, đúng là như vậy, nhưng đó phần lớn là dành cho những người có thiên phú đặc thù. Ví dụ như băng tinh sát cung mà Mục Ninh Tuyết sử dụng là độc quyền của Mục Thị, thứ này pháp sư bình thường cũng không dùng được. Không nói đến việc có chịu được hay không, chỉ riêng cây cung đó, trên thế giới e rằng cũng không tìm được cây thứ hai. Nhưng ma pháp của Tô Hoành không cần lo lắng về việc uy lực sẽ bị suy yếu sau khi thay đổi hình thái, đây chính là ma pháp cao giai trật tự hệ của Tô Hoành trật tự tái thiết. Trật tự cố định uy lực ma pháp, tái thiết quyết định hình thái ma pháp. Giống như bây giờ, sự sắp xếp của các ngôi sao nhỏ trong tinh cung lôi hệ sau lưng Tô Hoành đã biến thành hình dạng của thiên diễm tán lễ. Nếu Tô Hoành không nói trước cho Linh Linh và Mục Nô Kiều, họ nhất định sẽ cho rằng đây là ma pháp cao giai hỏa hệ có màu sắc nguyên tố chủng đặc thù. Tái thiết ma pháp tịch lôi tán hồn đổi thiên lôi trận. Tung ra pháp thuật, ma năng ưa 15, tinh thần lực tạm thời ưa 42. Tịch lôi tán hồn không có âm thanh cháy bỏng và tiếng nổ ầm ầm như lôi ấn và phích lịch, mà là một luồng ánh. Sáng tử vong yên tĩnh xuất hiện trên người Tô Hoành. Năng lượng hủy diệt chiếm cứ toàn bộ cánh tay phải của hắn, lộ ra hình dạng điện hoàng. Mắt sáng như đuốc, Tô Hoành hướng quyền lên trời, điện hoàng hội tụ trên tay phải hắn hóa thành một tia sét bay vút lên bầu trời, xa xa trông như một chùm pháo hoa rực rỡ. Chỉ là, nó không phải pháo hoa ăn mừng, mà là lễ tẩy trần chôn vùi cơn ác mộng của kẻ địch. Điện hoàng đó sau khi lên đến vị trí đủ cao thì đột nhiên nổ tung, lập tức khuếch tán ra xung quanh thành một đám mây sét khổng lồ, bên trong có những tia sét màu tím nhanh chóng lóe lên. Rơi. Tô Hoành ngửa đầu nhìn đám mây sét bao phủ cả một vùng rộng lớn, đưa tay ra, mạnh mẽ ấn xuống, dùng ý niệm để lôi đình đang cuộn trào trong mây sét rơi xuống. Ầm. Cả bầu trời tràn ngập sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ, sấm sét ngập trời rơi xuống hỗn loạn, vô số cuồng lôi phản phất muốn diệt thế. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Linh Linh và Mục Nô Kiều, con tơ vàng dây leo giống như một kẻ ác đang bị trừng phạt, không nơi nào để trốn, không chỗ nào để ẩn nấp, chỉ có thể tiếp nhận cuồng lôi diệt thế như thiên phạt này. Lôi đình kinh khủng thậm chí còn lật tung cả mặt đất, muốn lôi cả những rễ cây ẩn giấu bên dưới ra để chịu lôi hình. Nhìn từ xa, nó có phần giống với ma pháp lôi hệ siêu giai cấp 3 Thiên Địa Yên Đồ. Đương nhiên, cũng chỉ là tương tự mà thôi, thực tế thì chắc chắn không thể so sánh. Đó dù gì cũng là ma pháp chí cường của lôi hệ siêu giai cấp 3, không phải là ma pháp lôi hệ cao giai cấp 1 chỉ có linh chủng bình thường, do Tô Hoành học lõm ở đâu đó có thể sánh bằng. Thiên lôi trận của Tô Hoành chỉ là do tái thiết từ ma pháp cao giai cấp 1 mà thành, hơn nữa vị pháp sư lôi hệ mà hắn mô phỏng cũng chỉ có linh chủng bình thường nhất, ngay cả hồn chủng cũng không có. Bất kể là uy lực hay phạm vi, đều không thể so sánh với ma pháp lôi hệ mạnh nhất là Thiên Địa Yên Đồ. Tuy nhiên, muốn giết chết con tơ vàng dây leo cấp chiến tướng kỳ tiến giai này thì vẫn là dư sức. Linh Linh và Mục Nô Kiều một lần nữa quay trở lại khu rừng bị tơ vàng dây leo chiếm lĩnh. À, nơi này đã không thể gọi là rừng rậm nữa. Mục tiêu tấn công chủ yếu của thiên lôi trận là tơ vàng dây leo, nhưng loại ma pháp phạm vi rộng này thực ra rất khó khống chế chính xác, nên không ít cây cối đã gặp họa. Một số cây đại thụ bị sét đánh gãy ngang, hoàn toàn biến thành một cây thang cốc. Ba người hoàn toàn không quan tâm những cây cối này ra sao, chưa nói đến việc thế giới này vốn không có khái niệm bảo vệ rừng rậm, hơn nữa đây là vùng đất ngoài an giới. Nếu có thể, các pháp sư còn hận không thể sang bằng cả khu rừng, tiêu diệt hết yêu ma ở đây. Đi đến trung tâm khu rừng, thứ mọi người thấy là một loài thực vật dạng dây leo đã toàn thân đen kịt, không còn chút sinh khí nào. Tô Hoành dùng một ngón tay chọc vào một sợi dây leo cháy đen, một giây sau, sợi dây leo này hóa thành tro bụi. Cũng không có cách nào khác, đây chính là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của thiên lôi trận, một nửa sức mạnh của tịch lôi tán hồn đều trút xuống đây. Kiều Kiều tỷ, chị cảm ứng thử xem, thụ tâm chắc là ở gần đây. Linh Linh nói. Mục Nô Kiều gật đầu, trong đôi mắt cô lóe lên ánh sáng xanh biếc. Vùng đất vốn bị sét đánh có chút cháy đen bắt đầu xuất hiện những mầm xanh nhỏ, rõ ràng là cô đã bắt đầu vận dụng ma năng thực vật hệ, bắt đầu dò tìm phương hướng của hạt giống đó. Một lát sau, ánh sáng xanh biếc trong mắt Mục Nô Kiều từ từ tan đi, cô đưa tay chỉ về phía bên trái. Nếu tôi cảm ứng không sai, thụ tâm chắc là ở hướng đó. Nhận được câu trả lời khẳng định của Mục Nô Kiều, Tô Hoành lập tức bước đi, dẫn Mục Nô Kiều và Linh Linh về hướng đó. Sau khi nhổ tận gốc con tơ vàng dây leo đã chết, ba người cuối cùng cũng phát hiện ra cục u màu vàng quấn quanh rễ cây ở tận cùng dưới đáy của nó. Đây chính là thụ tâm. Mục Nô Kiều tò mò đánh giá cục u màu vàng trong tay Tô Hoành. Dù không có năng lực cảm giác và quan sát như Tô Hoành, Mục Nô Kiều vẫn có thể cảm nhận được năng lượng và sinh mệnh lực dồi dào bên trong. Kiều Kiều tỷ, thụ tâm này được bảo quản rất hoàn chỉnh, phối hợp với các tài liệu thực vật hệ khác, có thể làm cho ma pháp thực vật hệ của chị đạt hiệu quả gấp đôi. Hơn nữa chắc sẽ có thêm đặc tính cứng cỏi và kháng hỏa, mặc dù không thể so sánh với tơ vàng dây leo, nhưng cũng sẽ mạnh hơn ma pháp thực vật hệ thông thường rất nhiều. Linh Linh giải thích cho Mục Nô Kiều. Tốt, phát tín hiệu để lão dê rừng và họ quay lại, chúng ta chuẩn bị về. Các cậu nhanh như vậy đã lấy được linh chủng đó rồi. Lão dê rừng nhìn thấy ba người Tô Hoành quần áo vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, kinh ngạc không thôi nói. Dĩ nhiên không phải, con yêu ma bảo vệ linh chủng đó quá lợi hại, chúng tôi căn bản đánh không lại. Đành phải quay về thôi. Tô Hoành mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Mục Nô Kiều và Linh Linh đều liếc Tô Hoành một cái, đánh không lại. Vậy tại sao khu rừng kia lại biến thành như vậy, trong lòng cậu không có chút tự biết nào sao? Vậy à, lão dê rừng gật đầu, đương nhiên, dựa vào vẻ mặt của ông ta thì biết, ông ta căn bản không tin. Bọn họ không phải là người mù, thiên lôi trận thanh thế lớn như vậy vừa rồi muốn không chú ý cũng khó. Theo như họ biết, khu vực đó mới chỉ có 3 người Tô Hoành đi vào, động tĩnh đó 89 phần 10 là do họ gây ra. Lão Dê rừng đoán rằng, trên người Tô Hoành có thể có một ma cụ lôi hệ uy lực mạnh mẽ, có thể giúp hắn sử dụng một lần ma pháp uy lực cao giai. Còn nói Tô Hoành chính là pháp sư cao giai, đừng đùa. Tô Hoành còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Hơn nữa, hình dáng của ma pháp đó căn bản không giống với bất kỳ ma pháp cao giai nào mà lão Dê rừng biết, 89 phần 10 là hiệu quả của ma cụ. Điều này cũng rất bình thường. Lão Dê rừng nhìn thần thái, ánh mắt của Tô Hoành và Mục Nô Kiều, cộng với việc Tô Hoành mới 20 tuổi đã có tu vi ít nhất là tâm linh hệ trung giai cấp 2, đây không phải là gia đình bình thường có thể làm được. Tô Hoành nhất định là đệ tử của một thế gia ma pháp, nếu không thì là thiên tài yêu nghiệt. Pháp sư như vậy mang theo một hai món ma cụ cao cấp là chuyện bình thường. Người ta là có chuẩn bị mới đến săn giết con tơ vàng dây leo đó. Nếu đã như vậy, chúng ta về thôi. Lão Dê rừng gật đầu, đang định dẫn ba người Tô Hoành chuẩn bị rời đi, lại bị Tô Hoành ngăn lại. Đừng vội, chúng ta vẫn nên xử lý sạch cái đuôi rồi hẳn đi thì tốt hơn. Chúng ta vẫn nên xử lý sạch cái đuôi rồi hẳn đi thì tốt hơn. Mấy người lão Dê rừng lập tức lộ vẻ cảnh giác, lưng tựa lưng vào nhau bảo vệ ba người Tô Hoành ở giữa. Nghe lời Tô Hoành nói, từ trong bụi cỏ ở hướng họ đến xuất hiện 9 người. Long Đào. Là ngươi. Lão Dê rừng liếc mắt liền nhận ra người đàn ông đứng ở giữa, cầm đầu. Nửa trán bên trái đến mắt của người đàn ông bị bỏng nặng, một vết sẹo dữ tợn lộ ra, nhưng hắn dường như rất kiêu ngạo, không hề che giấu, quang minh chính đại để lộ ra. Ha ha, đã lâu không gặp lão Dê rừng, vẫn còn làm thợ săn à chật, 8 năm trôi qua, ngươi vẫn là trung giai cấp 3, ngay cả ta cũng đã là tu vi trung giai cấp 3 rồi, ngươi bị hậu bối vượt mặt rồi đấy. Long Đào lộ ra hàm răng vàng khè, cười rất dữ tợn, trước ngực đeo một con dao, trên dao dính đầy vết máu, nhưng vết máu đó đã khô từ lâu. Tô Hoành có chút tò mò, bởi vì nhóm người này đã theo họ rất lâu, từ lúc mới bắt đầu vào khu vực yêu ma Đại Quế Sơn đã theo. Ban đầu Tô Hoành còn tưởng họ chỉ tiện đường, nhưng đã theo đến tận đây, nếu Tô Hoành còn không hiểu ra tình hình, hắn nên tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho rồi. Tô Hoành tò mò hỏi, lão Dê rừng, những người này là... Lão Dê rừng vẻ mặt rất nghiêm túc, biết rằng nhóm người này chắc chắn không phải là thợ săn đơn giản. Vậy nên, Hắc Giáo Đình. Tô Hoành nghĩ lại, những người mình từng đắc tội không nhiều, đắc tội đến mức muốn giết mình thì chỉ có Hắc Giáo Đình. Lão Dê rừng một giây cũng không dám lơ là cảnh giác, căng thẳng nói, những người đó là những tên thợ săn sát thủ khét tiếng, chúng chuyên môn ra tay với các thợ săn đang đi săn yêu ma trong khu vực, cướp đoạt con mồi, giết người cướp của, nhân lúc thợ săn và yêu ma liều chết lưỡng bại câu thương, ma năng cạn kiệt mà ra tay. Bọn chúng đều là tội phạm ma pháp bị thẩm phán hội truy nã, đặc biệt là tên đàn ông có sẹo ở giữa, hắn đã từng giết một thẩm phán viên truy đuổi hắn, con dao đeo trên cổ chính là hung khí lúc đó. Thợ săn sát thủ, danh từ này Tô Hoành mới nghe lần đầu. Hắn đúng là thợ săn đã đăng ký ở Thanh Thiên Liệp Sở, nhưng các nhiệm vụ hắn giải quyết phần lớn là trong thành phố. Ở trong thành phố mà có nghề thợ săn sát thủ này, không đùa chứ. Nhưng theo lời lão Dê rừng nói, Tô Hoành lập tức hiểu ra. Săn yêu tìm tài nguyên làm sao sướng bằng đánh lén cướp bóc, đặc biệt là ở nơi vô pháp vô thiên như khu vực yêu ma, e rằng không ít pháp sư cũng đã từng làm. Chỉ không ngờ, lại còn phát sinh ra cái danh xưng thợ săn sát thủ này. Long Đào tự nhiên nghe được lão Dê rừng giới thiệu về mình. Hắn mân mê con dao trước ngực, cười hì hì nói, hi, không tệ. Ngươi thấy con dao này không? Lúc đó vị thẩm phán viên kia tưởng mình tu vi lợi hại, ta chỉ diễn một màn kịch khóc lóc, nàng ta vậy mà không giết ta, cho ta cơ hội phản sát. Con dao này à, lúc đó đâm vào trái tim của vị thẩm phán viên đó, cảm giác đó ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đáng tiếc, lúc đó ở ngoài hoang dã, nếu không ta không ngại cùng. Long Đào vừa tự mình say sưa nói, vừa nhìn về phía Mục Nô Kiều, thế nào, cô em? Muốn cùng đại gia đây vui vẻ một chút không? Mục Nô Kiều lộ ra ánh mắt 7 phần chán ghét, 3 phần sát ý nhìn Long Đào, nhưng Long Đào không những không sợ, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, không tệ, chính là vẻ mặt này, vị thẩm phán viên kia cũng giống như cô gái này, ánh mắt sát ý đó, đến cuối cùng là tuyệt vọng, a, quá thương mại sướng. Tô Hoành nhìn về phía Long Đào, hắn đột nhiên cười, nụ cười có chút tàn nhẫn, vậy các ngươi là muốn cướp của chúng ta. Nhưng chúng ta bây giờ vẫn còn đầy ma năng, ngươi chắc chắn có thể đánh thắng. Nơi này là ngoài hoang dã, đừng thấy họ đi dọc đường không gặp mấy con yêu ma, đó là vì lão Dê rừng dẫn đội tốt. Thực tế, mật độ yêu ma ở khu vực màu lam vẫn rất cao. Mười mấy pháp sư trung giai ở đây, nếu thật sự đánh nhau, một giây sau họ sẽ bị vô số yêu ma bao vây, đây là chuyện thiệt thòi lớn. Thợ săn sát thủ tuy nói làm việc ác không từ, tỏ ra rất tàn nhẫn, nhưng thực tế cũng là vì tài nguyên, lợi ích. Bao gồm cả lão Dê rừng, không ít đội săn cũng đã từng làm chuyện bỏ tài sản để tránh tai họa. Đương nhiên, Tô Hoành không thể nào giao ra chiến lợi phẩm của mình, những tên thợ săn sát thủ này trong mắt hắn căn bản chỉ là gà đất chó sành. Chính người Long Đào phảng phất như nghe được chuyện cười lớn, trong đó một tên để đầu màu gà chỉ vào Tô Hoành cười nhạo nói, ha, cho nên mới nói các ngươi, những đệ tử thế gia ma pháp này, suy nghĩ thật quá ngây thơ. Ngươi cho rằng các ngươi có 8 người sao? Ha, đừng làm người ta cười chết. Mục tiêu của chúng ta chỉ có ngươi, ngươi hiểu ý của chúng tôi chứ, lão dê rừng. Tô Hoành nắm lấy tay Linh Linh và Mục Nô Kiều, âm thầm đã chuẩn bị ma pháp. Chẳng lẽ đây là cạm bẫy? Nhưng Liệp Giả Liên Minh đưa ra độ uy tín của lão dê rừng rất cao mà, trước đây cũng đã nhận không ít nhiệm vụ hộ tống, săn yêu, cũng không thấy có sai sót, sao đến mình lại xảy ra chuyện. Cũng không phải như Tô Hoành nghĩ, đội của lão dê rừng và Long Đào hoàn toàn không có quan hệ. Nói không có quan hệ cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói, quan hệ của hai người rất tệ, là kẻ thù. Long Đào đã từng cướp của đội săn lão dê rừng, nhưng lúc đó lão dê rừng rất quyết đoán, từ bỏ tài nguyên, lựa chọn dẫn đồng đội chạy trốn, mới thoát được một kiếp. Theo lý mà nói, lão dê rừng và Long Đào có mâu thuẫn, vậy chắc chắn sẽ đứng về phía Tô Hoành. Nhưng Tô Hoành đã không để ý đến một chuyện, đó là 6 người lão dê rừng và 3 người Tô Hoành không thân không quen, mọi người chỉ là quan hệ thuê mướn. 9 người Long Đào cũng là tội phạm truy nã. Nói cách khác là kẻ liều mạng, không có ràng buộc, thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. 9 người này vì bị thẩm phán hội truy nã, không thể sống ở thành thị, nên họ luôn ở trong khu vực yêu ma, đối với nơi này có thể nói là rành như lòng bàn tay. Lão dê rừng phải cân nhắc cho các đội viên của mình, có thể chịu nổi sự trả thù của 9 người Long Đào hay không. Đương nhiên, từ khoảnh khắc họ xuất hiện trước mặt Tô Hoành, họ đã không còn cơ hội đó nữa. Bây giờ Tô Hoành muốn xác định là lão dê rừng có phải muốn cùng Long Đào đối phó 3 người họ hay không, hoặc việc 9 người Long Đào xuất hiện ở đây có liên quan đến lão dê rừng hay không. Nếu lão dê rừng đưa ra lựa chọn sai lầm, Tô Hoành cũng sẽ không khách khí. Lão dê rừng thở dài một hơi, toàn thân tỏ ra vô lực, chậm rãi đi sang một bên. Các đồng đội khác cũng đã hiểu, 9 người Long Đào không thể đắc tội. To con cũng chỉ liếc nhìn Tô Hoành một cái, 5 người họ không ra tay với 3 người Tô Hoành, mà đi theo lão dê rừng lùi sang một bên. Họ không muốn dính vào chuyện này. 9 người Long Đào rõ ràng là nhắm vào ma cụ trên người Tô Hoành, hoặc còn có nguyên nhân khác, có thể là nhắm vào vẻ đẹp của Mục Nô Kiều và Linh Linh. Long Đào nhìn thấy 6 người lão dê rừng nhượng bộ, khóe miệng nhếch lên, đây mới là hợp tình hợp lý. 9 người họ cũng là pháp sư trung giai, đều là những kẻ phạm tội không còn cách nào khác mới chạy đến khu vực yêu ma, hoặc là giết người cướp của, hoặc là làm những chuyện thương thiên hại lý. Nếu lão dê rừng đứng ra, thì 9 người Long Đào tự nhiên sẽ đi. Nhưng tiếp theo sẽ là thời gian trả thù. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Những kẻ liều mạng này lại càng không nói lý lẽ. Tô tiểu huynh đệ xin lỗi, chúng tôi cũng là thân bất do kỷ. Lão dê rừng bất đắc dĩ nói. Tô Hoành không nói gì thêm, chỉ lướt mắt qua 6 người lão dê rừng, dường như muốn ghi nhớ họ trong lòng. Lão dê rừng đã rất tốt rồi, ông ta không bỏ đá xuống giếng, không chen chân vào kiếm chác gì, đây đã là hết tình hết nghĩa. Những kẻ cấu kết với nhau làm việc xấu mới đáng ghét. Sau khi 6 người lão dê rừng bị xua đi, 9 người Long Đào càng thêm điên cuồng. Trong đó, tên đầu màu gà nhìn về phía Tô Hoành, còn liếm liếm môi, tên này có vẻ có vấn đề về giới tính. Tô Hoành nở nụ cười, nhưng trong mắt lại là sát ý lạnh lẽo, vừa cười vừa nói, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, giới tính của tôi rất bình thường. Tên thợ săn sát thủ đầu màu gà cười càng thêm càng rỡ, ánh mắt hắn cong lên thành hình trăng khuyết, ha, nhưng ta không bình thường a. Tô Hoành trong lòng gào thét DM. Mấy tên thợ săn sát thủ này đều là đàn ông cả, chẳng lẽ Tô Hoành rùng mình, đám người này buổi tối có lẽ là loại đó cơ thể Tô Hoành đột nhiên lạnh toát, thật là buồn nôn. Trong tay Long Đào bốc lên ngọn lửa, hắn là pháp sư song hệ trung giai đầy tu vi, mà pháp sơ giai đối với hắn dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Mục Nô Kiều và Linh. Linh, vẻ tà ác trong mắt không chút che giấu. Hắc hắc, mua một tặng một, yên tâm, các cô bé, chú đây sẽ hầu hạ các ngươi thật tốt. Mục Nô Kiều tức giận không thôi, mặt lộ vẻ sát ý nhìn Long Đào. Đây là lần đầu tiên Tô Hoành nhìn thấy vẻ mặt này của Mục Nô Kiều, bình thường cô luôn là một nữ thần học đường, một bông hoa trên cao, lạnh lùng. Nhưng cũng là chuyện bình thường, bất kỳ cô gái nào bị nói như vậy cũng sẽ không cho người đó sắc mặt tốt. À, ngoại trừ Linh Linh, thiếu nữ này lại rất già dặn, đối mặt với lời nói của Long Đào, cô bé tỏ ra thờ ơ như quả keo bên tai, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một người chết. Đi trước đã. Đang lúc Tô Hoành chuẩn bị sử dụng ma pháp xử lý hết đám người này, Linh Linh đột nhiên mở miệng. Đi, các ngươi không ai đi được đâu. Long Đào cười ngạo mạn, hắn và đám thuộc hạ nhau nhau bắt đầu sử dụng ma pháp. 9 luồng sáng ma pháp, toàn bộ là ma pháp sơ giai. Bọn họ rất rõ ràng động tĩnh của ma pháp trung giai rất lớn, hơn nữa ma pháp sơ giai mới là ma pháp thường dùng để giết người. Ma pháp trung giai cần thời gian quá dài, Ma pháp sơ giai có thể hữu hiệu ngắt quãng ma pháp trung giai của pháp sư khác. Đồng thời, ma pháp trung giai dùng để đối phó với những yêu ma thân thể cường tráng, da dày thịt béo, nhưng đối với cơ thể con người, một cái lôi ấn, một cái hỏa tư trúng đích là có thể giết chết một pháp sư. Quan trọng nhất là, động tĩnh do ma pháp sơ giai gây ra rất nhỏ, trừ phi họ đang ở ngay bên cạnh sào huyệt yêu ma, nếu không sẽ không dẫn dụ ra yêu ma mạnh mẽ nào. Vậy sao? Tô Hoành ôm lấy một nô kiều, còn Linh Linh thì nhảy lên lưng hắn. Mai danh ẩn tích. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Long Đào, bóng dáng ba người Tô Hoành lập tức biến mất. Ẩn thân vừa mở, ai cũng không yêu. Tô Hoành, Linh Linh và Mục Nô Kiều lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Xì. Ngay khi ba người biến mất, mấy cái hỏa tư bạo liệt và lôi ấn nổ kích điên cuồng đập tới, uy lực không tệ, chỉ là nổ vào khoảng không. Sơ giai mọi người không có lựa chọn, muốn làm người xấu có ma pháp công kích cũng không được, nhưng trung giai thì khác. Có dẫn đạo thức tỉnh, hỏa hệ và lôi hệ chỉ cần bỏ ra 10 vạn là có tỷ lệ rất lớn thức tỉnh. Ngay cả một số hắc ma pháp và bạch ma pháp, tỷ lệ thức tỉnh của thứ nguyên ma pháp cũng được nâng cao. Nhưng mấy ma pháp sơ giai đều rơi vào hư không, chỉ làm nổ tung mặt đất, bụi bay mù mịt. Trong nhóm người của Long Đào tuy cũng có pháp sư hắc ma pháp và bạch ma pháp, nhưng lại không có âm hệ, dù sao âm hệ vẫn quá hiếm. Bạch ma pháp hiếm nhất là chúc phúc hệ, thậm chí có thể nói là đặc sản của Pa Then thần miếu. Hắc ma pháp hiếm nhất là độc hệ và nguyền rủa hệ, còn thứ nguyên ma pháp thì âm hệ hiếm nhất, dùng dẫn đạo thạch cũng rất khó thức tỉnh. Đệt. Long Đào nhìn Tô Hoành đã biến mất không thấy đâu, lửa giận trong lòng bùng lên, mẹ nó, vất vả lắm mới tìm được con cá lớn, cứ thế mà lặn mất. Tên đầu màu gà đến gần Long Đào hỏi, Long ca, có cần em cử người đi tìm bọn họ không? Long Đào một cái tát đập vào màu gà của tên đầu màu gà, tìm cái gì, tìm em gái nhà ngươi à, ngươi muốn dẫn hết yêu ma quanh đây. Đến đây sao? Kêu mấy đứa theo dõi kia, chúng ta đi. Tên đầu màu gà chẳng những không tức giận, còn sờ mặt mình cười ngây ngô say mê. Người này nghiêm trọng không bình thường. Linh Linh, tại sao không để tôi xử lý hết đám người đó? Trên một cây đại thụ, Tô Hoành hỏi Linh Linh, một nô kiều cũng quay sang nhìn với ánh mắt tò mò. Đám người đó căn bản không phải đối thủ của Tô Hoành, cho dù có thêm nhóm lão dê rừng cũng không được. Cậu cũng không thể chắc chắn, đám thợ săn sát thủ này chỉ có bấy nhiêu người. Cậu bây giờ tuy là cao giai hai hệ, nhưng cũng chỉ vừa mới đột phá, còn chưa thuần thục. Nếu bọn chúng dẫn đến một bầy yêu ma, cậu chưa chắc đã phá vây được. Nếu lại dẫn đến những thợ săn khác muốn chia phần, thì phiền phức lắm. Ngay cả những diễn viên quần chúng, khi ra tay cũng cố gắng chọn một khu vực không người. Điều này cũng giống như việc hai con hổ đánh nhau sẽ xua đuổi những con thú dữ xung quanh đi trước. Yêu ma không đuổi đi được, đó là không có cách nào. Là một đại sư thợ săn được đào tạo bởi một đại sư thợ săn 7 sao, Linh Linh có thể bị nghi ngờ về thực lực vì còn nhỏ tuổi, nhưng về mặt kinh nghiệm thì đúng là không chê vào đâu được. Khóe miệng Tô Hoành giật một cái, hắn rất muốn nói với Linh Linh rằng cô bé đã nghĩ nhiều rồi, trên thế giới này không tồn tại người có thể làm cạn kiệt ma năng của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói. Linh Linh khẽ cười, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục cười nói, huống chi, đám thợ săn sát thủ này đã kinh doanh ở đây lâu như vậy, trong căn cứ của chúng nói không chừng sẽ có đồ tốt. Hơn nữa, đám người này còn nằm trong danh sách đen của Liệp Giả Liên Minh và Thẩm Phán Hội. Bắt thợ săn sát thủ luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thẩm Phán Hội đặt ra cho Liệp Giả Liên Minh. Ý của Linh Linh, nói trắng ra là tiêu diệt toàn bộ đám thợ săn sát thủ này, sau đó đến Liệp Giả Liên Minh và Thẩm Phán Hội nhận tiền thưởng hoặc điểm tích lũy thợ săn. Vừa rồi cậu chắc đã đặt ấn ký ma pháp lên người bọn họ rồi chứ? Đêm khuya, Long Đào và đồng bọn đang nghỉ ngơi trong căn cứ của chúng. Nơi này vốn là một sào huyệt yêu ma, bị chúng tiêu diệt rồi chiếm thành căn cứ của mình. Từ trong hang động truyền ra từng tràng tiếng la hét, nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra, đó toàn là tiếng của đàn ông. Ở cửa hang có hai tên thợ săn sát thủ canh gác, hai người này đều là song hệ phong thổ, chạy nhanh hơn bất cứ ai, thích hợp nhất để canh gác. Hơn nữa, hai người này lúc chặn giết ba người Tô Hoành đã không xuất hiện, giống như Linh Linh nói, quả nhiên còn có những người khác. Chật, thật mẹ nó buồn nôn. Ngày nào cũng thế, tên đầu màu gà đó sao chịu nổi. Một tên thợ săn sát thủ tóc ngắn có vẻ còn non nớt lộ ra vẻ mặt ghê tởm. Một tên thợ săn sát thủ khác nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, hà, cậu mới đến, không hiểu đâu, thợ săn sát thủ là như vậy đấy. Nếu để cậu ở nơi này vài tháng, thậm chí vài năm, cậu mẹ nó có thể đè cả cây ra mà làm. Mẹ kiếp, đợi lão tử lên cao giai, một giây cũng không muốn ở lại đây nữa. Tên thợ săn sát thủ kia không thèm để ý đến hắn. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả các thợ săn sát thủ. Đừng nhìn bọn họ ở khu vực yêu ma này làm thợ săn sát thủ rất tự do, muốn làm gì thì làm, nhưng thực tế, Thẩm Phán Hội, yêu ma, những mối đe dọa này lúc nào cũng có thể khiến họ mất mạng. Yêu ma ngoài an giới không quan tâm bạn có phải là con người phạm tội hay không, chúng gặp người là giết. Nguyện vọng lớn nhất của tất cả các thợ săn sát thủ là cướp đủ tài nguyên, đợi đến cao giai hoặc mơ một ngày lên siêu giai, có thể giành được tự do. Cậu trai, cậu canh tiếp đi, tôi đi vệ sinh. Lão thợ săn sát thủ gọi về phía người mới đến một câu, sau đó không đợi trả lời, tự mình đi vào rừng rậm. Ngay khi người đàn ông đi vệ sinh bước vào bụi cỏ, chuẩn bị cởi quần, đột nhiên có tiếng sột soạt. Ai? Một con thỏ nhỏ nhảy ra từ bụi cỏ. Yêu ma cũng giống như con người, không phải tất cả sinh vật đều là yêu ma, cũng có những động vật thông thường. Trong khu vực màu lam này, đa số là sinh vật bình thường, chỉ khi đến khu vực màu đỏ, thậm chí là màu tím, tỷ lệ yêu ma mới có thể ngang bằng hoặc vượt qua số lượng sinh vật bình thường. Còn khu vực màu đen đáng sợ hơn, đó không phải là vấn đề tỷ lệ sinh vật bình thường, mà là yêu ma đi khắp nơi. Mẹ nó, dọa lão tử một phen. Lát nữa nướng mày ăn. Tên thợ săn sát thủ cười gằn, ngay khi hắn lơ là cảnh giác, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, không cho hắn kịp phản ứng, hàn khí kinh khủng lập tức tràn vào cơ thể, lãnh diễm hàn cốt trực tiếp đóng băng tất cả các cơ quan. Giọng nói của Tô Hoành lúc này mới chậm rãi vang lên, thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt thỏ chứ? Có cơ hội, làm người tốt nhé. Tô Hoành đẩy một cái, người này trực tiếp ngã xuống đất. Xin lỗi, quên mất, ý tôi là, kiếp sau. Ngay từ lúc Linh Linh bảo Tô Hoành rút lui, Tô Hoành đã đặt ấn ký truy tung lên những tên thợ săn sát thủ này. Tuy lúc đó Tô Hoành không hiểu tại sao Linh Linh không để mình trực tiếp xử lý bọn họ, nhưng Tô Hoành biết, Linh Linh tuyệt đối không thể cứ thế mà tha cho bọn chúng. Tô Hoành tiếp tục ẩn mình. Lập tức đánh tan đám người này thành tro bụi đúng là rất sảng khoái, nhưng nhìn con mồi đã rơi vào lưới, chậm rãi trêu đùa đối phương, cũng có một cảm giác kỳ diệu. Tô Hoành thừa nhận mình có chút nhàm chán, thậm chí có chút biến thái. Nhưng đôi khi, làm việc không cần lý do, muốn làm, thì cứ làm. Tô Hoành thuộc loại người hỗn loạn nhưng lại đứng về phía chính nghĩa. Ít nhất thì cái bệnh vặt này của Tô Hoành so với những ác ma động một chút là dẫn yêu ma đến hủy diệt một thành phố, căn bản không đáng kể. Đợi một lúc lâu sau, người canh cửa mới phát hiện đợi hơi lâu, nếu là đi đại tiện thì cũng phải xong rồi chứ. Thế là lấy hết can đảm đi vào rừng cây âm u Dabelico. Chết tiệt, hai tên canh cửa đâu rồi? Một người. Đàn ông từ trong hang động đi ra, phát hiện hai người phụ trách canh cửa đều biến mất. Tiếng hét của hắn đã thu hút sự chú ý của các thợ săn sát thủ trong hang, ngay cả diễn viên quần chúng cũng đi ra hỏi, ngươi la cái gì? Xảy ra chuyện gì? Long ca, hai thằng nhóc canh cửa đều biến mất rồi. Long đào nhíu mày. Ở ngoài hoang dã, nếu không có người canh gác, đột nhiên có một con yêu ma cấp chiến tướng xông vào hang động, bọn họ đều sẽ toi đời. Cho nên mệnh lệnh của vai quần chúng là ít nhất phải để lại một người canh gác. Vù, một quả cầu lửa nổ tung bụi cỏ, ánh lửa lập tức chiếu sáng bóng tối. Hai thi thể đông cứng lộ ra trước mắt. Long Đào và mấy người lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu Long Đào nhanh chóng lướt qua đủ loại hình ảnh, nghĩ đến mấy khả năng. Thẩm phán hội, thế gia ma pháp, liệt giả liên minh, thợ săn tiền thưởng, yêu ma không xác định, duy chỉ có không nghĩ đến Tô Hoành và một nô kiều. Một là họ tự cho rằng thực lực của mình mạnh hơn hai học sinh học phủ như Tô Hoành, họ trốn còn không kịp làm sao có thể quay lại giết người. Hai là vì khả năng chống theo dõi của Long Đào và đồng bọn rất mạnh, tuyệt đối không để lại một chút dấu vết nào để họ truy tìm. Vừa rồi có ai cảm nhận được biến động ma pháp và ánh sáng ma pháp không? Tất cả các thợ săn sát thủ điên cuồng lắc đầu. Nhìn thấy đám người này đầu lắc như trống bỏi, Tô Hoành trong lòng có chút buồn cười. Ma danh ẩn tích không chỉ ẩn giấu thân hình, mà biến động ma năng, ánh sáng ma pháp cũng sẽ biến mất không thấy đâu, những kẻ yếu đuối này nếu có thể cảm nhận được thì mới là chuyện lạ. Giống như bây giờ, Tô Hoành đang đứng ngay trước mặt Long Đào, không hề che giấu, hắn vẫn không phát hiện được. Đi, quay về hang động. Đây là một loại yêu ma thuộc tính băng giỏi tập kích, chỉ cần chúng ta ở trong hang nó sẽ không có cách nào tấn công lén, chúng ta đợi đến rạng sáng. Tô Hoành lần này không đi theo vào, dù sao trong hang động kia, thật sự là khó coi. Tô Hoành sợ mình bị đau mắt hột. Tô Hoành cũng không vội, hắn cứ như một bóng ma theo sau đám người này là được. Dù sao mục đích lần này đến đây đã đạt được, chơi đùa với những người này, coi như là thêm chút niềm vui cho cuộc sống thường ngày nhàm chán. Trong khu vực yêu ma đúng là có nguy hiểm chết người. Nhưng chỉ cần tuân thủ một số quy tắc ngoài hoang dã, không đi lung tung, khu vực yêu ma thực ra cũng không nguy hiểm như tưởng tượng. Tô Hoành trong không gian trữ vật có chứa một ít vật tư, những thứ này vốn là để chuẩn bị nếu việc tìm kiếm loại thực vật không thuận lợi, phải ở ngoài hoang dã vài ngày. Kết quả là việc tìm kiếm loại thực vật rất thuận lợi, ngược lại lại dùng vào nơi này. Mục Nô Kiều và Linh Linh sau khi dựng lều xong đã đi ngủ trong lều rồi. Tô Hoành không cần ngủ, dứt khoát canh gác bên ngoài lều, chờ đợi những tên thợ săn sát thủ đi lẻ. Trong lúc thức đêm, mệt mỏi một, tinh thần ngủ một, sức khỏe ô một, sức miễn dịch O1, chức năng tim phổi O1. Vào lúc sinh tử, đám người Long Đào vẫn rất cẩn thận, vậy mà cả đêm không có một ai đi lẻ. Mãi cho đến sáng sớm, chín người Long Đào mới từ trong hang động đi ra. Cuối cùng cũng ra rồi. Chín người. Long Đào không hề có chút thương cảm nào đối với đồng bạn đã chết. Đối với họ, cái chết đôi khi còn là một sự giải thoát, chỉ là họ không có dũng khí để chủ động đón nhận cái chết. Tô Hoành cứ thế nghênh ngang đi theo những tên thợ săn sát thủ này, trừ phi tinh thần lực của họ vượt qua Tô Hoành một cảnh giới, đạt đến nội ngũ cảnh, nếu không căn bản không thể phát hiện ra hắn. Nhưng điều này là không thể, những kẻ sống sót lâu như vậy ngoài hoang dã, ngay cả ma cụ cũng đã hỏng, phải tranh giành tài nguyên với yêu ma, trải qua những ngày tháng bữa đói bữa no, mạng sống không biết lúc nào sẽ mất, căn bản không thể tu luyện được tinh thần lực. Công việc hàng ngày của các thợ săn sát thủ đều giống nhau, đó là tìm kiếm. Họ không tìm kiếm yêu ma, cho dù là yêu ma cấp tôi tớ, họ cũng sẽ không trêu chọc, họ tìm là người, là pháp sư. Thi thể, dị cốt của yêu ma tuy rất đáng tiền, nhưng đối với những kẻ liều mạng này chỉ là phế phẩm, vì họ là thợ săn sát thủ, căn bản không có đường dây để xử lý những thứ này. Thành thị đối với loại người như họ căn bản là khu vực cấm, trong mắt các thợ săn sát thủ, có lẽ thành thị mới là khu vực màu lam, màu đỏ. Thứ họ muốn là linh chủng của pháp sư, ma khí tu luyện, ma cụ và ma thạch bổ sung năng lượng cho ma cụ, ma khí. Đi, xem có con mồi thích hợp không? Long Đào nói với một thuộc hạ. Thuộc hạ này là một pháp sư ám ảnh hệ, nghe lệnh của Long Đào, cơ thể hắn nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, bắt đầu đi dò xét ở xa. Ở nơi rừng rậm rậm rạp, bóng tối tùm này, ám ảnh hệ đơn giản là quá tiện lợi. Thấy có người xuất động, Tô Hoành nở nụ cười. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau. Những kẻ tự cho mình là thợ săn này, làm sao cũng không ngờ được, họ đã sớm trở thành con mồi của người khác. Năm pháp sư trung giai, quá tốt rồi, không ngờ nhanh như vậy đã có thương vụ đến cửa. Pháp sư ám ảnh sau khi phát hiện một tiểu đội thợ săn, theo dõi một thời gian, phát hiện đội 5 người này không có người hỗ trợ khác, liền lập tức muốn đi thông báo cho Long Đào và những người khác. Đột nhiên, một luồng sát khí mạnh mẽ khiến vị pháp sư ám ảnh hệ này giật mình, hắn ở nơi sinh tử này lâu, đối với sát khí đặc biệt nhạy cảm. Độn ảnh phi ảnh. Vốn đang ở trạng thái độn ảnh, hắn đột nhiên tăng tốc, bay lên theo thân cây. Ma pháp cấp 3 của ám ảnh hệ, phi ảnh, có thể giúp pháp sư ám ảnh hệ vượt nóc băng tường, không còn bị giới hạn ở mặt đất. Chỉ tiếc, chênh lệch thực lực quá lớn. Tô Hoành tiện tay nhặt một cây gậy gỗ thô trên mặt đất, làm ra tư thế ném. Tố chất thân thể của Tô Hoành bây giờ đã đạt đến trình độ yêu ma kỳ tiến giai, sức mạnh bộc phát của tay phải hắn có thể so sánh với lực đẩy của ma pháp phong hệ trung giai cấp 3. Nhắm chuẩn, ném mạnh. Vút. Cây gậy gỗ thô bắn ra một đường thẳng tắp trên không trung, trực tiếp xuyên thủng, ghim chặt pháp sư ám ảnh vào cành cây. Độn ảnh không phải là kỹ năng vô địch, nếu bị kẻ địch tìm ra vị trí và tấn công trực tiếp, pháp sư trong trạng thái độn ảnh sẽ còn yếu ớt hơn bình thường. Lồng ngực bị xuyên thủng nhưng vết thương bị cây gậy gỗ chặn lại, nên pháp sư ám ảnh trong thời gian ngắn vẫn chưa chết. Là ngươi sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Hoành lấy ra huy hiệu pháp sư của mình đeo trước ngực, mang theo vài phần ánh mắt hài hước nói, ta. Một pháp sư cao giai bình thường không có gì lạ mà thôi. Pháp sư ám ảnh lộ ra ánh mắt hoảng sợ, pháp sư cao giai, mẹ nó, đúng là đá phải tấm thép rồi. Nhưng hắn đã không còn sức để suy nghĩ, ý thức dần dần chìm vào bóng tối. Trước khi chết, tên thợ săn sát thủ ám ảnh hệ chỉ biết mình chết dưới tay một pháp sư cao giai, hắn còn chưa kịp suy nghĩ tại sao Tô Hoành trẻ như vậy đã là pháp sư cao giai. Tô Hoành sau khi hủy thi diệt tích thi thể của pháp sư ám ảnh, lại ẩn mình. Tiếp tục chờ đợi con mồi thứ hai. Hắn nhớ vừa rồi hình như còn có một tên thợ săn sát thủ phong hệ cũng đi về phía này. Cuối cùng, Tô Hoành phát hiện ra tên pháp sư phong hệ này trên một cây đại thụ cách đó không xa. Tên pháp sư phong hệ này rõ ràng đang đề phòng, yêu ma trong rừng núi không thiếu những loài giỏi ẩn nấp, phải giám sát toàn diện 6 hướng, nếu gặp sông thì còn phải thêm một hướng biển, dù sao sinh vật sống nào cũng phải uống nước, phải không? Chỉ là chính hắn cũng không ngờ, mình đã sớm là con mồi của người khác. Tô Hoành lặp lại chiêu cũ, lại là một cây trường mâu xuyên thủng lồng ngực của tên thợ săn sát thủ phong hệ. Lần này Tô Hoành nhắm vào trái tim, một kích mất mạng. Chiêu cũ không sao, hữu dụng là được. Còn 7 người, yếu hơn trong tưởng tượng nhiều. Đa số pháp sư trên thế giới này không mạnh lắm, giống như nhóm lão dê rừng, đã trở thành pháp sư lâu như vậy, một đội 6 pháp sư trung giai, phối hợp thuần thục cũng chỉ miễn cưỡng thắng được tiểu chiến tướng, gặp phải yêu ma cấp đại chiến tướng đều đánh không lại. Đa số họ ngay cả linh chủng cũng không có. Sự đáng sợ của những tên thợ săn sát thủ này không phải là thực lực của chúng, dù sao ngoài Long Đào ra, những người còn lại cũng chỉ là pháp sư đơn hệ trung giai cấp 1, cấp 2. Điều chúng giỏi nhất là dựa vào sự thông thạo địa hình để tấn công lén. Giống như vừa rồi, nếu đội thợ săn kia thật sự liều mạng với yêu ma, rất có khả năng sẽ để cho Long Đào và đồng bọn đắc thủ. Nhưng nếu là người khác tấn công lén chúng, nhược điểm của đoàn thợ săn sát thủ liền lộ ra. Chúng không có ma cụ. Ma cụ sẽ hỏng, cần sửa chữa, nhưng tất cả việc tu luyện và chế tạo ma cụ đều ở trong khu vực an toàn, chúng không có cách nào sửa chữa, ma cụ sớm đã hỏng, không thể dùng được. Nếu không, hai tên thợ săn sát thủ này cũng không đến nỗi bị Tô Hoành một thương giết chết. Tô Hoành đột nhiên có một cảm giác nhàm chán, hay là trực tiếp giải quyết luôn cho rồi. Cảm giác này rất giống như trẻ con nhìn con kiến, lúc đầu còn thấy có chút thú vị, nhưng nhìn lâu sẽ muốn một bãi trực. Tiếp nhấn chìm cả tổ kiến. Chết tiệt, cái bóng và điên rồ sao đi lâu như vậy? A Quang, ngươi đi xem thử. Long Đào đợi ở chỗ của một lúc lâu cũng không thấy pháp sư phong hệ và ám ảnh hệ quay lại, bây giờ đã quá thời hạn đã hẹn, không khỏi có chút tức giận, ra lệnh cho một thuộc hạ. À, quả nhiên, mấy thằng nhóc mới đến đúng là không đáng tin, sớm muộn gì cũng bắt chúng đi đúc. Bị thợ săn sát thủ để mắt tới, rốt cuộc là một tai nạn ngoài ý muốn, hay thật sự có kẻ đứng sau giật dây, chính Tô Hoành cũng không biết, hắn chỉ có cảm giác như vậy mà thôi. Bất quá, Tô Hoành tuy không biết kẻ chủ mưu có tồn tại hay không, nhưng thực ra điều này cũng không quan trọng, đây chỉ là một sự hoài nghi hợp lý mà thôi. Nếu như đối phương chỉ là một người bình thường, dù hắn có ngấm ngầm chiêu mộ người cho Hắc giáo đình, chỉ cần không có chứng cứ, Tô Hoành cũng không thể vì một mối nghi ngờ không rõ nguồn gốc mà hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đám thợ săn sát thủ này thì khác, tội lỗi trên người bọn chúng còn nhiều hơn cả yêu ma, tuyệt đối không có khả năng giết oan. Nghĩ kỹ một chút liền biết, đám người này đều là những kẻ liều mạng, chuyện giết người cướp của đã làm không biết bao nhiêu lần. Tóm lại, không hỏi được cũng không lỗ, hỏi ra được thì lời to. Chỉ là, kẻ thuê bọn chúng có lẽ đã không nói cho chúng biết, thực lực của Tô Hoành rất mạnh, không, là quá mạnh. Cao giai pháp sư, đánh thế nào đây? Ánh mắt Long Đào rơi trên người Tô Hoành, tay phải đưa ra sau lưng ra hiệu, hắn dùng thủ ngữ chỉ huy các huynh đệ còn lại phải làm thế nào. Bọn họ có một bộ phương pháp giao tiếp đặc biệt. Ngươi đã đắc tội với ai, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Long Đào nói. Tô Hoành nhún vai vẻ bất cần, nói thật, người tôi đắc tội cũng nhiều lắm. Nào là Hắc giáo đình, ma pháp thế gia, sinh viên nội viện bị tôi đánh, những người này tôi đã đắc tội không ít. Mặc dù Tô Hoành không chủ động gây sự với người khác, nhưng xã hội ma pháp chính là một thế giới cạnh tranh, chỉ cần ngươi không ngừng tiến về phía trước, sẽ luôn có người bị ngươi dẫm dưới chân. Cho dù Tô Hoành không muốn, cũng không cần cạnh tranh, nhưng kẻ mạnh lúc nào cũng bị người khác ghen ghét. Dù ngươi không muốn đắc tội ai, nhưng nhiều khi ngươi thậm chí còn không biết mình đã đắc tội với người khác như thế nào. Giống như Phương Đông Liệt bị Tô Hoành đánh cho tơi tả, nói tên kia không ghi hận Tô Hoành, chính hắn cũng không tin. Chỉ có điều, có người thì hy vọng, thứ mình đã mất sẽ tự tay mình đoạt lại, còn có người thì chính diện đánh không lại, liền giở trò sau lưng. Không thể nói ai đúng ai sai, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đây chính là bản tính con người, người làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tô Hoành cũng gần như là người như vậy, ngoại trừ việc, hắn không muốn làm nên đại sự. Sáu người còn lại thừa dịp lão đại của mình thu hút sự chú ý của Tô Hoành, liền nhân cơ hội tản ra chiếm vị trí. Bọn này xem ra đã được huấn luyện, vị trí đứng cũng coi như là công thủ vẹn toàn. Liệt quyền. Tô Hoành giơ tay phải lên, lam sắc hỏa diễm tụ lại trên tay phải, rồi đột nhiên tung ra. Phòng ngự. Đối mặt với quả liệt quyền cực lớn mà Tô Hoành ném tới, Long Đào trong lòng đã chửi thầm kẻ môi giới nhiệm vụ kia một lần. Những vụ giết người này của bọn chúng đều do một số môi giới ma pháp đen bất hợp pháp ngấm ngầm giới thiệu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng có thể nhận được tài nguyên hoặc ma cụ. Thế nhưng, kẻ môi giới ma pháp kia cũng không nói cho hắn biết thực lực cụ thể của Tô Hoành, chỉ nói là một đệ tử ma pháp thế gia, song hệ trung giai, chủ tu tâm linh hệ, thứ tu hỗn độn hệ. Nếu như Tô Hoành biết chuyện này, lập tức sẽ hiểu ra, kẻ đứng sau lưng Long Đào tìm mình gây phiền phức, hẳn là người của Liên Minh Liệt Giả Đại Quế Sơn, dù sao người quen thuộc đều biết, Tô Hoành chủ tu là hỏa hệ. Ầm ầm. Một dãy núi đá đột ngột mọc lên từ mặt đất, Tô Hoành nhìn thấy một trong những tên thợ săn sát thủ đã sử dụng ma pháp trung giai cấp 2 thổ hệ, nham chướng sơn bình. Còn có một bức tường kim quang, là ma pháp trung giai cấp 2 quan hệ, quan hộ hỏa bích. Hai tầng phòng ngự trung giai, hai lớp ma pháp phòng ngự như một ngọn núi cao chắn trên đường đi của lãnh diễm liệt quyền. Nhưng Tô Hoành sau khi nhìn thấy lại không hề để tâm. Yếu, quá yếu. Yếu đến mức Tô Hoành ngay cả hứng thú trêu đùa bọn chúng cũng không còn. Với cùng một lượng ma năng, ma pháp phòng ngự đúng là có hiệu quả tốt hơn ma pháp công kích, nhưng đối phương ngay cả linh chủng cũng không có, tu vi cũng chỉ mới trung giai cấp 2, lực phòng ngự rõ ràng là không đủ, hơn nữa e là tu luyện không vững chắc, ma pháp dùng cũng chẳng ra gì. Quan trọng nhất là, kể từ khi đột phá cao giai, cường độ nguyền rủa mà thiên đạo ban cho Tô Hoành lại một lần nữa tăng lên. Sau khi đảo ngược đã biến thành thế này, ma pháp cường hóa 6 lần uy lực, tăng thêm 8 lần tốc độ tu luyện, linh hồn cảnh giới, cường độ thân thể đang không ngừng tăng cường. Tô Hoành cũng đã hiểu sơ qua, Mỗi khi hắn vượt qua một đại cảnh giới, thế giới sẽ cường hóa nguyền rủa trước đó, đồng thời thêm vào một nguyền rủa mới. Chờ đến siêu giai hay thậm chí cảnh giới cao hơn, Tô Hoành cũng không biết mình sẽ có thêm thuộc tính gì nữa. Cường hóa uy lực ma pháp gấp 6 lần, cái này đã tương đương với hiệu quả của một đại hồn chủng, biết bao nhiêu cao giai pháp sư tu vi viên mãn cũng không có được một cái đại hồn chủng, Tô Hoành thì hay rồi, vừa lên cao giai, sức mạnh cấp bậc đại hồn chủng lập tức có đủ cả chính hệ. Mà đây còn là tăng cường toàn diện, bất luận là lãnh diễm hệ đã đạt cao giai, hay là tịch hệ, thánh linh hệ vừa mới thức tỉnh, đều có uy lực gấp 6 lần. Mặc dù Tô Hoành không thể hấp thu linh chủng, hồn chủng để sử dụng, nhưng thứ mà thế giới ban cho hắn cũng không hề kém, lại còn không cần hắn tự mình đi tìm tài nguyên. Lần này nha, lần này là được ông trời đút cơm cho ăn, lời to rồi. Quay lại chuyện chính, những ma pháp phòng ngự ngay cả linh chủng cũng không có này, đối với liệt quyền mang hồn chủng của Tô Hoành, cho dù chỉ là liệt quyền oanh thiên cấp 1, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Ầm ầm. Một quyền ấn đánh xuyên qua sơn bình, một ngọn núi đá bị đục thủng một lỗ lớn ở giữa, băng diễm chi lực của Tô Hoành trực tiếp thiêu đốt hai người thi triển ma pháp phòng ngự thành vụn băng. Dù cho nham chướng đã ngăn cản và tiêu hao phần lớn uy lực, nhưng pháp sư không có ma cụ bảo vệ lại mỏng manh như tờ giấy, chỉ bị ảnh hưởng một chút đã mệnh về hoàn tuyền. Liệt quyền oanh thiên, băng khóa bàn mãn, phích lịch oanh đỉnh, ba ma pháp công kích cùng lúc ập tới. Sức mạnh của ba đạo ma pháp trung giai cũng xem như không tệ, Tô Hoành đoán ba người này hẳn là chủ công, hơn nữa ít nhất cũng phải là trung giai cấp 2, nhưng ai cũng biết, pháp sư muốn sử dụng ma pháp mạnh nhất cùng cấp cần có thời gian chuẩn bị, cho nên bọn họ đã chọn ma pháp trung giai cấp 1 thấp hơn một bậc. Uy lực của ba ma pháp cộng lại còn không bằng một ma pháp cấp 3 có linh chủng. Ngay cả liệt quyền cấp 4 của Phương Đông Liệt, đệ nhất hỏa viện mà Tô Hoành đối chiến trước đây, liệt quyền cửu cung cấp 4 mang theo linh chủng còn bị lĩnh vực biến nhát hóa trực tiếp triệt tiêu, ba ma pháp này lại càng không đáng nói. Hỏa diễm, lôi điện, băng liên vừa mới tiếp xúc với rì lĩnh vực biến nhát hóa, đã bị áp chế thành ngọn lửa, tia điện, vụn băng, Tô Hoành phất tay một cái, liền đánh bay chúng sang một bên. Pháp sư mạnh thì rất mạnh, nhưng pháp sư yếu cũng thật sự rất yếu. Tô Hoành tiếp xúc với những tầng lớp khác nhau, hắn là tuyển thủ dự bị cho cuộc tranh tài học phủ, bây giờ đã nắm trong tay ba phiếu, tu vi lại càng vượt xa bạn bè cùng lứa, là cường giả đại diện cho quốc gia đi thi đấu. Đám thợ săn sát thủ này ngay cả ma cụ và linh chủng cũng không có, quả thật chênh lệch rất lớn. Những người Tô Hoành tiếp xúc khiến hắn có chút lầm tưởng rằng, thực lực của pháp sư trung giai dù không mạnh như Mạc Phàm, Phương Đông Liệt, Đinh Vũ Miên, thì ít nhất cũng phải ở trình độ của Triệu Mãn Duyên. À, không tính đến mấy thứ ma cụ kia. Nhưng thực tế, phần lớn pháp sư đều giống như đám thợ săn sát thủ này, giống như lão dê rừng và đồng bọn, đối mặt với công kích của Tô Hoành, dù có ma pháp phòng ngự cũng không chịu nổi. Vận mệnh của ba người còn lại đã sớm được định đoạt. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, Tô Hoành chậm rãi đi về hướng Long Đào bỏ chạy. Gã này cũng coi như có chút đầu óc, bề ngoài thì bảo thuộc hạ chặn Tô Hoành, sau đó hắn sẽ dùng ma pháp trung giai cấp 3 kết liễu, nhưng thực tế là thừa dịp Tô Hoành bị thu hút sự chú ý để bỏ trốn. Dáng vẻ thuần thục đó, xem ra chuyện bán đứng đồng đội đã làm không dưới một lần. À, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao lại có cao giai pháp sư trẻ như vậy? Long Đào điên cuồng thở dốc, vừa rồi hắn dùng thủ thế có ý là pháp sư phòng ngự dùng ma pháp phòng ngự trước, sau đó pháp sư công kích trung giai dùng ma pháp công kích trung giai, cuối cùng để lại thời gian cho mình dùng liệt quyền cửu cung cấp 3 kết liễu. Không ngờ Long Đào chỉ làm ra vẻ, mục đích là lợi dụng đồng đội của mình để chặn Tô Hoành, cho mình có cơ hội chạy trốn. Khi hắn nhìn thấy huy chương cao giai pháp sư của Tô Hoành, hắn đã nghĩ đến việc bán đứng đồng đội rồi bỏ chạy. Long Đào cũng đã sống ở khu vực yêu ma nhiều năm, hắn hiểu rõ với tư cách là một tên đào phạm, khi gặp phải đối thủ không đánh lại thì phải làm thế nào. Hắn tuy luôn miệng nói mình đã giết thẩm phán viên, cũng lợi dụng danh tiếng này để chiêu mộ đội viên, nhưng chính hắn biết rõ, thực lực của mình so với những quái vật của thẩm phán hội căn bản không thể so sánh, hơn nữa người mà mình giết trước đây chẳng qua chỉ là một tân thủ thực tập. Sự khác biệt giữa người với người có đôi khi còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và heo. Giống như Tô Hoành, loại thiên tài trong thiên tài này, Long Đào không hề có một chút ý nghĩ đối kháng nào. Đáng ghét. Ta đã tích góp được nhiều tài nguyên và mối quan hệ như vậy, rõ ràng sắp có thể Đông Sơn tái khởi rồi. Long Đào vừa chạy xuyên qua rừng, vừa điên cuồng chửi rủa Tô Hoành, còn có cả kẻ môi giới đen đã giao nhiệm vụ lúc trước. Long Đào có giả tâm của riêng mình, hắn bây giờ đã liên lạc được với bên ngoài, chỉ cần mình đạt đến cao giai pháp sư, chợ đen trong giới ma pháp sẽ giới thiệu cho hắn, sẽ có ma pháp thế gia nguyện ý bao che cho mình, cho dù là làm chó săn, chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này, đến thành phố sinh hoạt, hắn nguyện ý là một con chó. Rất nhiều chuyện không trong sạch của các ma pháp thế gia đều giao cho những người này làm, ma pháp thế gia che chở cho những tội phạm bị truy nã, còn tội phạm bị truy nã thì bán mạng cho họ. Không sao, cho dù nguy hiểm một chút, chỉ cần ta đột phá cao giai, đệ tử gia tộc gì, liên minh liệt giả gì, ta nhất định sẽ báo thù. Long Đào không quay lại sơn động từng là căn cứ điểm, mà sử dụng giày ma cụ chạy về hướng ngược lại. Thỏ khôn có ba hang, giống như hắn loại người này, làm sao có thể không chừa cho mình một con đường sống. Long Đào cuối cùng dừng lại ở một khu vực đá tảng, ở đây không có cây cỏ bụi rậm, có rất nhiều tảng đá lớn trần trụi, mặt đất lại xám đen, hẳn là đã từng bị lửa lớn thiêu đốt, e là đã xảy ra đại chiến gì đó, trong môi trường vẫn còn lưu lại nguyên tố hỏa đậm đặc, mơ hồ có thể cảm nhận được một cảm giác nóng bỏng. Long Đào tìm được một tảng đá, nhìn trái nhìn phải không thấy ai liền đẩy tảng đá ra, bên dưới có một cái hộp nhỏ, Long Đào mở hộp ra, bên trong là một viên đá màu đỏ. Đây là một loại tài nguyên cao giai đặc thù hút hỏa thạch, thường chỉ xuất hiện ở những nơi có năng lượng hỏa diễm cường đại. Hút hỏa thạch, đúng như tên gọi, là loại đá dùng để hấp thu năng lượng hỏa hệ, nghe nói loại vật này có thể chế tạo thành ma cụ phòng hỏa cực kỳ cao cấp. Mà năng lượng chứa đầy bên trong cũng có nhiều công dụng, ví dụ như bổ sung năng lượng cho ma cụ hỏa diễm, hoặc dùng làm vật thay thế để đột phá tinh hà chi mạch cao giai. Chỉ có điều, lượng nguyên tố hỏa mà hút hỏa thạch có thể chứa đựng cũng rất tạp nham, dùng hút hỏa thạch chứa đầy năng lượng để đột phá cao giai, độ nguy hiểm tương đối cao, giống như nấu cơm mà ném thuốc nổ vào lò lửa vậy, rất dễ làm nổ tung cả nhà bếp. Viên hút hỏa thạch trong tay Long Đào, bên trong có hỏa diễm đủ để chiếm hơn một nửa thể tích, xem ra Long Đào đã để nó ở đây một thời gian không ngắn. Hút hỏa thạch là vật phẩm dùng một lần, hơn nửa loại hút hỏa thạch chứa hơn nửa năng lượng này, khả năng đột phá cao giai chưa tới 4 thành. Bất quá, bị Tô Hoành truy sát, Long Đào bây giờ căn bản không có lựa chọn nào khác. Không còn cách nào, chỉ có thể cưỡng ép đột phá, tiểu quỷ đáng chết, chờ ta lên cao giai, nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Long Đào hung tợn nói, đương nhiên hắn cũng biết mình chỉ đang nói mạnh miệng, dù sao đi nữa, Tô Hoành, kẻ đã đột phá cao giai trước hắn, cũng sẽ không yếu hơn hắn. Hút hỏa thạch, đúng là đồ tốt. Một giọng nam bình thản truyền đến từ phía sau, Long Đào không chút nghĩ ngợi liền đáp lại, đó là đương nhiên, đây chính là ta. Hoang đã. Long Đào lập tức phản ứng lại, quay đầu liền thấy Tô Hoành đang dùng ánh mắt hài hước nhìn mình. Chẳng lẽ bọn họ cố ý để mình chạy? Đáp án chính xác này lập tức hiện lên trong đầu hắn. Long Đào cắn răng, hắn không dùng nhất niệm tinh quỷ để thi triển ma pháp sơ giai, cũng không dùng ma pháp trung giai, hắn lấy ra một thanh loan đao, một loại trả ma cụ cận chiến, và lập tức kích hoạt. Đây là ma cụ bảo mệnh của hắn, chỉ có thể dùng một lần rồi vô dụng. Không đến bước đường cùng hắn sẽ không dùng, hắn muốn giết một đòn bất ngờ. Thành công. Long Đào lộ ra ánh mắt khát máu. Dám lại gần một thợ săn sát thủ ở khoảng cách gần như vậy, điều này khiến Long Đào nhớ lại thẩm phán viên bị mình giết trước đây, mình cũng đã giả vờ đáng thương, sau đó thừa lúc bất ngờ giết chết đối phương. Chết đi. Ken. Trả ma cụ chém vào người Tô Hoành, nhưng ma cụ đủ để nhất kích tất sát yêu ma cấp nô bột này cũng chỉ làm rách quần áo của Tô Hoành. Tô Hoành một tay bắt lấy tay phải của Long Đào đang chém về phía mình, cắt một tiếng, trực tiếp bẻ gãy. Sau đó lại một cước đá vào chân Long Đào, khiến hắn nửa quỳ trước mặt mình. Cơn đau kịch liệt khiến Long Đào nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng vẫn dãy giụa đẩy cái hộp đến dưới chân Tô Hoành, run rẩy cầu xin tha thứ. Cho ngươi cầu ngươi tha cho ta một mạng. Tô Hoành mỉm cười, không đi cầm cái hộp. Long Đào chết, đồ vật vẫn là của hắn. Tôi đã nói trước đó rồi mà. Thành thật khai ra ai bảo các ngươi đến giết ta, ta còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Xem ra, ngươi cũng là loại người không dùng bạo lực thì không hợp tác. Tô Hoành cười. Sau lưng, bảy tòa quỷ tháp hoàn toàn do khô lâu tạo thành đột ngột mọc lên từ mặt đất. Quỷ môn mở ra, tựa như thực quản của ác quỷ, nuốt chửng Long Đào vào trong. Không đừng. A. À. Ở một nơi khác, lão dê rừng và sáu người đang tụ tập cùng nhau, bọn họ vừa trải qua một trận chiến nhỏ, giết chết một yêu ma cấp chiến tướng, bây giờ đang hồi phục ma năng. Lão đại, anh đang nhìn gì vậy? Kim Sẻ phát hiện lão dê rừng dường như có tâm sự, cứ nhìn mãi về phía khu rừng. Lão dê rừng nhìn về phía Chim Sẻ nói, không có gì. Đầu trọc và mập bà đi tới, vỗ vai lão dê rừng, đầu trọc nói, ai, đội trưởng, chúng tôi cũng không muốn. Nhưng nếu đám thợ săn sát thủ kia liều mạng trả thù chúng ta, cho dù chúng ta có thể đánh thắng bọn chúng, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc săn yêu của chúng ta. Chúng ta còn có gia đình phải nuôi sống. Đúng vậy đội trưởng, chuyện này không trách anh, hơn nữa cũng là mọi người chúng ta nhất trí quyết định. Chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, lại gặp phải thợ săn sát thủ. Lão dê rừng không nói gì thêm, chỉ mang vẻ mặt bi thương nhìn về phía khu rừng, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên khuôn mặt ông. Đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Tô Hoành cười từ trong khu rừng âm u bước ra, sau lưng còn có Linh Linh mặt mày bình tĩnh và Mục Nô Kiều mặt mày tức giận. Có thể tìm được loại người như các người làm hướng dẫn viên cho Đại Quế Sơn chúng tôi, vận khí của chúng tôi đúng là rất tệ. Ánh mắt Tô Hoành quét qua sáu người trong đoàn của lão dê rừng, cuối cùng dừng lại trên người lão dê rừng. Đối mặt với ánh mắt của Tô Hoành, ánh mắt lão dê rừng trở nên hoảng hốt, sợ hãi, nhưng lại mang theo một tia an ủi. Lúc này, Những người khác trong đội của lão dê rừng mới rốt cuộc phản ứng lại, chim sẻ chỉ vào ba người Tô Hoành, vẻ mặt không thể tin nổi, người các ngươi lại còn sống sót, cái này sao có thể chứ? Cũng không phải chim sẻ hy vọng Tô Hoành bọn họ chết đi, mà là vì nàng thật sự rất kinh ngạc, trong tình huống đó, hai pháp sư trung giai đối mặt với cả một đám thợ săn sát thủ hung ác, làm sao có thể sống sót? Đầu Trọc và Mập Bà đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, điều này quá khoa trương đi, chẳng lẽ trên người họ có ma cụ cường đại nào đó? Tô Hoành vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là vừa rồi thật có một vị cao giai pháp sư đẹp trai lại quyến rũ xuất hiện, đem kẻ xấu đều trừng trị theo pháp luật. Linh Linh lườm Tô Hoành một cái, ai lại tự khen mình như vậy, thật là không biết xấu hổ. Mục Nô Kiều thì có chút muốn cười, không ngờ Tô Hoành vẫn còn có một mặt trẻ con như vậy. Được rồi, nói chuyện chính. Lão dê rừng, ông trả lời tôi, gặp phải các người, có phải là vận khí của tôi đặc biệt không tốt không? Lời nói của Tô Hoành, tự nhiên không phải không có lửa làm sao có khói, qua thẩm vấn Long Đào, Tô Hoành đã biết có người vì một món đồ nào đó mà muốn giết họ, theo lời môi giới đen, trên đường sẽ có người để lại ký hiệu cho chúng. Người này là ai, Long Đào không biết, nhưng Tô Hoành có thể đoán ra, có thể điều tra. Dù sao cũng chỉ là một trong sáu người của lão dê rừng mà thôi. Lão dê rừng muốn nói lại thôi, biểu cảm vô cùng dãy dụa, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài nói, phải, là tôi đã bán đứng các cậu, muốn chém muốn giết tùy các cậu vậy. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Là đội trưởng của mình đã liên thủ với thợ săn sát thủ để chặn giết ba người Tô Hoành. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào là đội trưởng làm, đội trưởng không thể nào là người như vậy. Đúng vậy, đội trưởng ghét nhất là thợ săn sát thủ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Kim Sẻ và Mập Bà xông lên che chở cho lão dê rừng, Đầu Trọc và Thấp Nam hai người thậm chí còn chuẩn bị sử dụng ma pháp, bất kể thế nào cũng không thể để ba người Tô Hoành làm tổn thương đội trưởng của mình. Tô Hoành không nói gì thêm, mà từ trong không gian lấy ra mấy khối gỗ, trên đó đều có một lỗ thủng nhỏ, là do bị lôi điện đánh xuyên qua để lại. Tô Hoành thu lại nụ cười trên mặt, nói, những khúc cây này là chúng tôi tìm được trên đường trở về, trên đó có vết tích bị lôi điện đánh xuyên, chính là thông qua cái này để lại ký hiệu dọc đường. Người để lại ký hiệu hẳn là lôi hệ pháp sư. Nghe được bốn chữ lôi hệ pháp sư, bốn người chim sẽ sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía gã to con, người đã im lặng từ lúc Tô Hoành xuất hiện trước mặt họ. Trong đội của họ cũng chỉ có to con là một lôi hệ pháp sư. Nhìn thấy Tô Hoành, to con đã trợn tròn mắt, nghe được bốn chữ lôi hệ pháp sư lại càng vội vàng lùi lại hai bước, hoảng hốt giải thích, không không phải tôi, anh đừng có vu oan cho người khác, anh nói bậy. Tôi không có. Ha ha, không cần chối cãi, kẻ thù ác trước khi chết đã khai ra toàn bộ rồi, ngươi, Tống Dũng, chính là người đã để lại ký hiệu cho chúng, còn đem cả điểm đến và thời gian của chúng ta đều nói cho hắn. Tô Hoành vô cùng khẳng định nói, đồng thời đối với Tống Dũng sử dụng cảm xúc cực đoan, kích phát cảm xúc sợ hãi của hắn. Lời này của Tô Hoành đương nhiên là bịa ra, kẻ thù ác cũng chỉ biết có người để lại ký hiệu cho chúng dọc đường, nhưng rốt cuộc là ai thì hắn cũng không biết. Bất quá. Một khi đã có đối tượng hoài nghi, Tô Hoành không ngại dùng chút thủ đoạn. Quả nhiên, dưới tác dụng của sự sợ hãi, lại thêm trong lòng vốn có quỷ, Tô Hoành chỉ cần liếc mắt nhìn to con một cái, hắn liền bị dọa cho rung chân, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Cho nên gan nhỏ như vậy tại sao lại dám ra tay với họ? A, à, là vì sợ hãi, vậy thì không sao. Có thể cho nó một cơ hội được không? Lão dê rừng trừng mắt nhìn to con một cái, sau đó hướng về Tô Hoành cầu xin. To con giống như nghe được thánh chỉ của thần minh, lết một vòng bò về phía Tô Hoành, thiếu chút nữa là ôm lấy đùi hắn. Bất quá Tô Hoành đã né tránh. Tha tha cho tôi một mạng, tôi biết sai rồi, tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Không cần, đến thẩm phán hội tự thú đi. Khai rõ ai đã tìm ngươi, tìm như thế nào, ta có thể cầu tình với thẩm phán phê duyệt, để hắn xử nhẹ. Gia một năm rưỡi chắc là có thể ra ngoài. To con có chút do dự, nhưng lão dê rừng không cho hắn cơ hội suy nghĩ, dứt khoát đáp ứng, được, sau khi trở về tôi sẽ dẫn nó đến thẩm phán hội tự thú. Xảy ra chuyện như vậy tôi rất xin lỗi, tiền ủy thác lần này coi như là tôi đền bù vậy. Tô Hoành gật đầu, không nói thêm những lời vô nghĩa như lỗi của nó không liên quan đến ông. Người nói những lời như vậy, trông có vẻ rất rộng lượng, nhưng đứng. Ở góc độ người phạm lỗi mà nhìn, căn bản không rõ ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì. Hoàn toàn là đang gây khó chịu cho người ta. Tô Hoành đáp ứng bồi thường của lão dê rừng, liền đại biểu cho việc to con để lại ký hiệu dẫn dụ thợ săn sát thủ đã kết thúc, Tô Hoành sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Đương nhiên, nếu cuối cùng to con không đến thẩm phán hội, đó lại là một chuyện khác. Có Tô Hoành, một cao giai pháp sư ở đây, đoàn người lão dê rừng tự nhiên không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như lúc đến, cho dù gặp phải yêu ma cấp chiến tướng cũng đều bị miễu sát ngay lập tức. Mất một ngày một đêm, mấy người cuối cùng cũng trở về thành phố. Lão dê rừng mang theo to con đến thẩm phán hội, còn Tô Hoành thì ở lại Liên minh Liệp Giả Đại Quế Sơn một thời gian. Hắn muốn làm rõ rốt cuộc là ai, vì mục đích gì mà muốn ra tay với mình, nếu không lúc nào cũng có một kẻ âm thầm không có ý tốt với mình, Tô Hoành cũng không thoải mái. Nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Đinh Linh điện thoại WeChat reo lên. Tô Hoành ấn mở loa ngoài, là đại sư tỷ Lãnh Thanh. Thẩm tra của thẩm phán hội, đương nhiên là tìm người của thẩm phán hội. Tra được rồi, căn cứ vào kẻ môi giới đen mà người tên Tống Dũng cung cấp, tôi đã truy ngược nguồn gốc tìm ra người đã ra lệnh giết cậu. Chuyện đầu tiên Tô Hoành làm khi trở về là gọi điện thoại cho Lãnh Thanh, nhờ cô điều tra xem rốt cuộc là ai đã ủy thác cho môi giới đen, để thợ săn sát thủ ám sát mình. Ai? Bơi Phong Tuấn. Không quen. Hắn là chủ quản kho chứa đồ của Liên Minh Liệt Giả, theo lời khai của môi giới đen, hắn muốn có phong hệ nguyên tinh mà cậu cất ở kho chứa đồ của Liệt Giả, nên mới tìm môi giới đen ra tay với các cậu. Trong tình huống bình thường, nếu Liệt Giả chết bất ngờ ở ngoài tự nhiên, đồ vật họ cất giữ ở kho chứa đồ của Liệt Giả sẽ được giao cho người nhà. Bất quá, Bơi Phong Tuấn này chính là chủ quản kho chứa đồ của Liệt Giả, hẳn là cũng có biện pháp ngấm ngầm chiếm đoạt phong hệ nguyên tinh của Tô Hoành, chỉ tiếc hắn không ngờ Tô Hoành lại dễ dàng tiêu diệt đám thợ săn sát thủ như vậy. Thôi được, đây chính là một vụ thấy tiền nỗi lòng tham đơn giản nhất. Chuyện xử lý sau này Tô Hoành giao cho thẩm phán hội, dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao cũng không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng, thậm chí còn xử lý được một đám thợ săn sát thủ thường xuyên gây án ở Đại Quế Sơn. Nhưng, một vị cao tầng trong Liên Minh Liệt Giả lại cấu kết với đám thợ săn sát thủ khét tiếng, đây đối với Liên Minh Liệt Giả Đại Quế Sơn chính là một đả kích không nhỏ, vị Bơi Phong Tuấn này sắp có quả đắng để ăn rồi. Thực ra trong Liên Minh Liệt Giả cũng không chỉ có Bơi Phong Tuấn làm chuyện mờ ám. Làm chuyện mờ ám không phải lỗi của ngươi, nhưng bị người khác phát hiện chính là ngươi không đúng. Đương nhiên, trên đời này cũng không thiếu loại người thích tự cảm động, nói rằng vì mục đích cao cả mà gian lận thì không tính là gian lận, những lời ma quỷ mà nói riết chính mình cũng tin. Loại người vô liêm sỉ như vậy chung quy là số ít. Tóm lại, cuối cùng, khai giảng. Học phủ Minh Châu bắt đầu học kỳ mới cũng đồng nghĩa với việc cuộc thi đề danh bắt đầu khai mạc. Bất quá, cuộc thi đề danh lúc đầu cũng chỉ là nội đấu của mỗi viện hệ, dù sao không phải ai cũng có tư cách leo lên đài tham gia tranh đoạt đề danh, thường thì chỉ có top 20 của viện hệ đó mới có tư cách này, trong đó còn phải tính cả một số pháp sư có thân phận đặc thù không thể tham gia, cho nên số lượng có thể còn ít hơn một chút. Về phần tại sao không trực tiếp dựa theo xếp hạng trước kỳ nghỉ hè để báo danh tranh đoạt đề danh? Là vì quan hệ của kỳ nghỉ hè, không ít học viên có năng lực đều sẽ cố gắng đi tìm tài nguyên để tiến xa hơn, giống như Mạc Phàm đến Đôn Hoàng tìm kiếm viêm cơ. Mục Nô Kiều ủy thác Tô Hoành cùng nhau đi tìm tài liệu thực vật, những chuyện này đều không phải là ví dụ cá biệt. Mỗi kỳ nghỉ đều là ranh giới để kéo giãn khoảng cách thực lực, người cố gắng chưa chắc sẽ nhận được hồi báo, nhưng người không cố gắng thì tuyệt đối không có được gì. Giống như Phương Đông Liệt, lần này hắn chính là thừa dịp nghỉ hè ra ngoài săn yêu, sau đó dùng tài nguyên thu được từ việc săn yêu để nâng ma pháp hỏa hệ trung giai của mình lên cấp thứ 5. Thiên sinh thiên phú của Phương Đông Liệt là tu vi ma pháp tự động cộng thêm một cấp, do đó khi tu luyện đến trung giai cấp 3 là đã có thể sử dụng ma pháp trung giai cấp 4. Nhưng liệt quyền cấp 4 đối với một số đại gia tộc ma pháp cũng không phải là gì, chỉ cần 49 mai tinh phách cấp nô bộc là có thể cường hóa tinh tử, liền có thể sử dụng liệt quyền cấp 4, cắn răng một cái cũng không phải không lấy ra được. Nhưng liệt quyền cấp 5 thì không được, cái này cần 49 mai tinh phách cấp chiến tướng để cường hóa, một tinh phách cấp chiến tướng rẻ nhất cũng phải 1.000 vạn, đây có thể là 5-6 tỷ đấy, ai sẽ tiêu số tiền này, có mấy ma pháp thế gia có số tiền này. Phương Đông Liệt cũng biết mình cách cao giai pháp sư còn một khoảng thời gian rất dài, dưới cơ duyên xảo hợp. Phương Đông Liệt từ đường đệ của mình là Phương Đông Minh nghe nói lại có một pháp sư tâm thần lại đem ma pháp tăng lên tới cấp thứ 4, cho nên để nhanh chóng tăng cao thực lực, Phương Đông Liệt cũng lựa chọn đem tinh tử tăng lên thêm một cấp đến cấp thứ 5. Bởi vì tia lửa biến dị của Phương Đông Liệt vốn đã là cấp thứ 4, cho nên tăng lên tới liệt quyền cấp 5 chỉ cần 49 mai tinh phách cấp nô bộc. Cho nên thiên sinh thiên phú của Phương Đông Liệt tia lửa biến dị trực tiếp vô điều kiện cộng thêm một cấp cho ma pháp hỏa hệ, điều này quả thực rất mạnh, ít nhất là tiết kiệm tiền hơn Mạc Phàm cái tên phá gia chi tử này. Mà sau khi tăng lên một chút, Phương Đông Liệt lại cảm thấy mình được rồi, cho nên lại một lần nữa phát động khiêu chiến với Tô Hoành. Tôi hy vọng có thể thấy rõ chênh lệch giữa tôi và cậu. Phương Đông Liệt nói như vậy. Ban đầu Tô Hoành tưởng Phương Đông Liệt sẽ bày ra bộ dáng ta lại được rồi kiêu ngạo, không ngờ lần này hắn lại khiêm tốn như vậy. Tâm tính đối với pháp sư quan trọng như thế nào không cần phải nói cũng biết, xem ra thất bại lần trước cũng khiến Phương Đông Liệt tỉnh táo ra không ít. Cho viêm liệt quyền viêm long. Khác với liệt quyền cấp 4 trước đây. Phương Đông Liệt thi triển lại là sức mạnh cao hơn một bậc so với liệt quyền cửu cung, cuối cùng một con viêm long khổng lồ gào thét bay qua, nóng bỏng lao về phía Tô Hoành. Viêm long mạnh mẽ lao tới, uy lực kinh người, khiến những học viên hỏa hệ trên khán đài không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Liệt quyền cấp 5. Trên khán đài, Mạc Phàm cũng đã há hốc miệng, nhìn con viêm long gào thét lao tới, trong lòng vẫn có chút gợn sóng. Người khác đều nói việc hắn dùng tinh phách cường hóa tinh tử là hành vi của kẻ ngốc, nhưng hắn cũng không muốn thế. Ai bảo lương con hợp thành tinh phách chỉ có thể tiêu hóa nội bộ, không thể đem ra bán chứ. Vốn dĩ ma pháp cấp 5 đã có gần một nửa uy lực của ma pháp cao giai, lại thêm linh chủng đỉnh cấp của Phương Đông Liệt, cái này đã có trình độ chuẩn cao giai. Chuẩn cao giai, tức là vượt xa ma pháp trung giai nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ ma pháp cao giai. Ma pháp chuẩn cao giai đối với yêu ma cấp thống lĩnh phổ thông cũng có sức sát thương không nhỏ, đối với bất kỳ yêu ma nào dưới cấp thống lĩnh, ngoại trừ những con có kháng tính đặc thù, tất cả đều là miểu sát. Những pháp sư tham gia hoặc có tư cách tham gia đại tái học phủ, hoặc dựa vào ma cụ sắc bén, hoặc sức mạnh đồng tiền, đều có thể dùng trung giai phóng ra ma pháp có uy lực chuẩn cao giai thậm chí là cao giai, điều này khiến họ khi đối mặt với yêu ma cấp thống lĩnh cũng có sức đánh một trận. Còn về cao giai chân chính, không phải là không thể, nhưng rất khó làm được. Có một số pháp sư ỷ vào nhà có tài nguyên, tu luyện nhanh như chớp, vừa đạt đến tu vi viên mãn liền lập tức dùng lượng lớn tài nguyên để đột phá rào cản, làm như vậy không chỉ dễ thất bại, kinh nghiệm chiến đấu còn không đủ, mà uy lực ma pháp cũng sẽ yếu đi. Cho nên những thiên kiêu đó sẽ không dễ dàng đột phá như vậy, mà là đợi đến khi bản thân tu luyện đến mức không thể tu luyện thêm, ma năng ép rào cản đến mức xuất hiện vết nứt mới lựa chọn một hơi đột phá. Cho nên trước khi cuộc tranh đoạt phiếu bầu của đại tái học phủ kết thúc, có rất ít cao giai pháp sư, không phải không đột phá nổi, mà là muốn đánh vững nền tảng, thời gian hao tổn sẽ được bù đắp lại khi lên cao giai. Người có thể đột phá tu vi cao giai trước khi đại tái học phủ bắt đầu, thiên phú tu luyện đó đã không thể dùng từ nhanh để hình dung, thiên tài đến mấy cũng chỉ có thể tu luyện đến trung giai viên mãn, đạt đến trình độ rào cản sắp vỡ mà thôi. Trở lại chuyện chính, liệt quyền uy lực chuẩn cao giai đã đủ để gây tổn thương nghiêm trọng cho Tô Hoành, cho nên Tô Hoành trực tiếp sử dụng ma pháp cao giai, chòm sao màu nâu đất xuất hiện sau lưng, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu nâu. Nham ma chi đồng hóa đá. Uy lực chuẩn cao giai cuối cùng vẫn không địch lại được ma pháp cao giai chân chính, tiếng rắc vang lên, con hỏa long khổng lồ đang lao về phía Tô Hoành lại bị hóa đá ngay trong không khí một cách mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành một pho tượng đá màu xám trắng hình rồng. Quả nhiên vẫn không được à, Phương Đông Liệt có chút khổ sở nói. Chênh lệch giữa cao giai và trung giai vẫn còn quá lớn, dù hắn đã cố hết sức để bù đắp, nhưng khoảng cách đó vẫn tồn tại. Nhưng mà, cậu làm thế nào vậy, tại sao cậu có thể sử dụng ma pháp thổ hệ cao giai? Phương Đông Liệt đưa ra nghi vấn của mình, đây cũng là điều mà tất cả khán giả có mặt, bao gồm cả Mạc Phàm và những người khác, đều muốn biết. Đây là thiên sinh thiên phú hiệu ứng phụ của tôi, mà hiệu ứng phụ thiên sinh của hỗn độn hệ của tôi là chuyển hóa, có thể chuyển hóa ma năng hỏa hệ, tâm linh hệ, hỗn độn hệ của tôi thành thuộc tính khác, để dùng ra ma pháp của các hệ khác. Hiệu ứng phụ, đây là thứ mà siêu giai ma pháp sư khi thức tỉnh siêu giai có một xác suất nhỏ sẽ xuất hiện, điều này thường phụ thuộc vào tu vi của ma pháp sư đó, tu vi càng tinh xảo thì xác suất xuất hiện càng lớn. Đồng thời nó cũng giống như dẫn đạo thạch, có thể thông qua một số vật chất đặc thù để dẫn dụ kích hoạt. Thêm một hiệu ứng phụ, chẳng khác nào thêm một thiên sinh thiên phú phiên bản yếu hơn, ưu thế này trong đối chiến thực sự quá rõ ràng. Đây cũng là điều Tô Hoành vẫn luôn muốn làm, dù sao hắn cũng phải tìm một lời giải thích hợp lý cho sự khác thường của mình, trước mắt có nhiều người nhìn như vậy, vừa hay. Sau này nếu Tô Hoành lại dùng ra ma pháp của các hệ khác, cứ trực tiếp dùng cái này để lấp liếm là được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc thi lôi đài đề danh của Tô Hoành dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Tiêu viện trưởng cũng nhanh chóng được tổ chức, các học viên có tư cách tham gia tranh đoạt đề danh của mỗi viện hệ nô nức đăng ký. Một mặt, những học viên này cũng là những thiên tài xuất sắc của mỗi viện hệ, không chỉ tu vi hàng đầu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể xem thường, hoặc dựa vào ma cụ, hoặc thiên phú đặc thù, bọn họ ít nhất đều có bản lĩnh toàn thân trở lui dưới tay yêu ma cấp thống lĩnh. Nếu Tô Hoành sử dụng ma pháp cao giai, họ sẽ còn có chút lo lắng, nhưng Tô Hoành bị hạn chế chỉ có thể sử dụng ma pháp dưới cao giai. Họ vẫn có lòng tin cùng Tô Hoành một trận chiến. Một số học viên tham gia khiêu chiến khi nhìn thấy Tô Hoành liền nhau lộ ra ánh mắt hoặc khiêu khích hoặc đầy chiến ý. Tô Hoành là tuyển thủ dự bị đã không còn là bí mật. Đối với họ mà nói, đánh thắng một tuyển thủ dự bị, cho dù không lấy được phiếu bầu, cũng có thể giúp họ nhận được đánh giá cao hơn, trải đường cho việc tu luyện sau này. Sân bãi tổ chức lôi đài đề danh là ở đấu quán Minh Châu, nơi này được xây dựng vô cùng rộng lớn, bên trong còn có sân quyết đấu lớn gấp 2 lần sân bóng đá. Là một sân vận động thi đấu hoành tráng. Đấu quán Minh Châu bốn phía là ghế ngồi xếp theo hình bậc thang, ghế ngồi lít nha lít nhít, ước chừng có thể chứa được hơn 1000 người không thành vấn đề. Đấu quán siêu cấp như vậy có lẽ chỉ có học phủ Minh Châu loại tài đại khí thô này mới xây nổi. Lúc này sân thi đấu đã sớm chật ních người, hệ thứ nguyên, hệ nguyên tố, hệ hắc ma pháp, hệ bạch ma pháp mỗi phân viện hệ đều có người tới, mà ngồi ở vị trí chủ tọa đương nhiên là các chủ nhiệm khoa, giáo thụ của mỗi viện hệ. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duy ngồi bên cạnh Tô Hoành, Mạc Phàm mở miệng hỏi trước, "Hoành tử, trận này của cậu rầm rộ thật." Còn lớn hơn cả lần tôi tiến vào hỏa viện năm đó, cậu thấy thế nào? Có thể thấy thế nào, dùng mắt mà thấy thôi. Không phải, ý tôi là hỏi cậu có thể trụ được đến khi nào? Cậu không biết đâu, bên ngoài tất cả các sòng bạc ngầm đều đã mở kèo, đều đang cược cậu có thể trụ đến trận thứ mấy mới thua, đám con bạc kia chắc sắp cược điên rồi. Tô Hoành cũng không ngạc nhiên, Thế giới ma pháp không giống với thế giới khoa học kiếp trước, môi trường yêu ma khắp nơi, không biết lúc nào là nghẽo. Người chết tiền chưa xài hết là một chuyện đau khổ, cho nên thế giới này cũng không phản đối cá cược. Đương nhiên, cờ bạc có rủi ro, đặt cược cần cẩn thận, hàng năm vì loại chuyện này mà tán gia bại sản cũng không ít. Vậy à lão Triệu, đặt cho tôi 3.000 vạn, cứ đặt tôi loại hết tất cả mọi người. Tô Hoành đối với Triệu Mãn Duyên tự tin nói. Vậy. Triệu Mãn Duyên trực tiếp văn tục, Tô Hoành, cậu đừng đùa nữa, tôi xem danh sách khiêu chiến rồi, tất cả các viện hệ cộng lại, cậu phải khiêu chiến gần 200 người. Đám người này không phải là loại tép riêu như lúc Mạc Phàm tiến vào hỏa viện khiêu chiến đâu, top 10 học viên, song linh chủng, người có thiên sinh thiên phú không phải số ít, cho dù cậu là cao giai pháp sư, ma năng cũng không đủ dùng đâu. Mạc Phàm, cái gì gọi là tép riêu mà tôi khiêu chiến? Ma năng của cao giai pháp sư đương nhiên không đủ dùng, nhưng ma năng của tôi, đủ. Tô Hoành mạnh mẽ nói. Đây là lời nói thật, muốn dùng xa luân chiến để tiêu hao hắn, đó là không thể nào, Tô Hoành chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Lần này hắn muốn nhà cái thua sạch. Giúp tôi đặt đến cuối cùng, cứ như vậy, các cậu muốn cược, cứ đặt đến cuối cùng là được rồi. Tô Hoành vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở hai người này, dù sao hại ai cũng không thể hại huynh đệ, về phần hai người họ có nghe lọt tai hay không, vậy thì không phải là chuyện Tô Hoành quản được. Nói thật, đổi lại là bất kỳ một pháp sư lý trí nào, cũng sẽ không cảm thấy trận đấu này của Tô Hoành có thể kiên trì đến cuối cùng, lo lắng của Triệu Mãn Duyên cũng không phải không có lý. Nhưng hắn, Tô Hoành, không phải người bình thường, chỉ có điều loại chuyện này không thể nói cho Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm biết. Đến rồi, đến rồi. Tô Hoành vừa đến, đấu quán vốn đã ồn ào lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đi lên lôi đài, Tô Hoành nhìn thấy Tiêu viện trưởng mỉm cười gật đầu với hắn, bất quá Tô Hoành cũng không đi qua bắt chuyện, mà là nhìn về phía màn hình lớn trong đấu quán. Để đảm bảo công bằng, thứ tự khiêu chiến của lôi đài là rút thăm quyết định, hơn nữa là rút thăm tại chỗ. Điều này cũng khiến những học viên khiêu chiến Tô Hoành, từng người một bắt đầu cầu nguyện, đừng rút trúng mình đầu tiên. Dù sao Tô Hoành dù bị hạn chế sử dụng ma pháp cao giai, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn là một cao giai pháp sư, các phương diện điều kiện chắc chắn đều mạnh hơn họ, ưu thế duy nhất mà họ tự cho là chính là dựa vào xa luân chiến để hao hết ma năng và tinh thần lực của Tô Hoành. Trong tình huống này, nếu ai lên sân trước, đối mặt với Tô Hoành ở trạng thái toàn thịnh, chỉ có thể hy vọng thua một cách đẹp mắt một chút. Không ai muốn làm kẻ xui xẻo này. Hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó, vận khí cũng là một phần thực lực của pháp sư. Có người ngã xuống sườn núi thành thịt nát, có người ngã xuống sườn núi nhặt được bí tịch, người trước từ đó xóa sổ hộ tịch, người sau trở thành một đời truyền kỳ. Do đó đối với kẻ lên sân đầu tiên này, đám đông không khỏi cảm thấy mặc niệm. Huynh đệ, cậu cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ tận dụng tốt ưu thế mà cậu tạo ra. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của những người ngoài Tô Hoành. Trong mắt Tô Hoành, người ra sân đầu tiên này là người may mắn nhất trong tất cả những người khiêu chiến, ít nhất hắn không cần đối mặt với một bản thân ở trạng thái toàn thịnh N lần. Rất nhanh, kết quả rút thăm đã hiển thị trên màn hình lớn của đấu quán. Quan hệ hạng 20, hướng dương. Quan hệ là viện hệ có thực lực tương đối yếu của học phủ Minh Châu. Hay nói đúng hơn, ngoại trừ Cố Đô, loại thành thị được xây dựng bên cạnh vùng đất Vong Linh, quan hệ ở phạm vi cả nước trong mỗi học phủ đều thuộc về pháp hệ tương đối yếu. Bởi vì người có điều kiện trong nhà sau khi thức tỉnh quan hệ thứ hai đều sẽ đi dẫn đạo thức tỉnh một hệ công kích, sau đó chuyển sang tu luyện hệ công kích đó, ví dụ như lôi, hỏa, chỉ có những người điều kiện gia đình bình thường, hệ thứ hai không thức tỉnh được hệ ma pháp phù hợp, mới tiếp tục ở lại quan hệ. Đương nhiên, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Gã này, là cố ý ở lại quan hệ à khu vực chờ đợi, một nam sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng lên, quần áo trên người cũng không hề rẻ, đồng hồ vẫn là loại tương đối quý giá, ma cụ cũng không ít, hẳn là không phải không có tiền. Vậy chính là cố ý ở lại quan hệ, chọn quả hồng mềm mà bóp, dễ dàng lấy được một suất trong top 20 để tiến vào giai đoạn tranh đoạt phiếu bầu. Cũng không biết hắn mang tâm thái gì mà tham gia cuộc thi lôi đài đề danh này. Vừa mới ra sân, Hướng Dương liền đi tới trước mặt Tô Hoành, sau đó thân thiết nắm lấy tay Tô Hoành, chào cậu, tôi tên Hướng Dương, Dương trong từ Thái Dương, ấm trong từ ấm áp. Trước đây mẹ tôi hy vọng tôi giống như mặt trời chói lọi nên đặt cho tôi cái tên này. Tôi chủ tu hỏa hệ, thứ tu quan hệ. Lát nữa trong trận đấu, hy vọng Tô Hoành đồng học có thể thủ hạ lưu tình. Tô Hoành bị chàng trai nhiệt tình như ánh mặt trời này làm cho giật mình. Thật đúng là nhiệt tình như mặt trời. Dễ nói, dễ nói. Đưa tay không đánh người mặt cười, Tô Hoành cũng mang theo nụ cười nói. Khiêu chiến bắt đầu. Theo lệnh của Tiêu viện trưởng, xung quanh lôi đài lập tức vang lên một tràng tiếng hô, xem náo nhiệt là bản tính của con người, huống chi lần này náo nhiệt còn liên quan đến chủ đề đại tái học phủ thế giới, muốn không náo nhiệt cũng khó. Tô Hoành đồng học, đã nói là thủ hạ lưu tình nhé. Hướng Dương hướng về phía Tô Hoành hô. Yên tâm đi, tôi. Nhiệt quang huy hoàng manh. Tô Hoành còn chưa nói xong. Vù. Kim quang chói mắt vô cùng đột nhiên nở rộ trên lôi đài, kim quang này cho dù nhắm mắt lại cũng khó mà ngăn cản, khán giả dưới đài vô thức quay đầu đi, nhưng mắt vẫn cảm nhận được một cảm giác bỏng rát mãnh liệt. Đánh lén, không giảng võ đức. Lão âm B, đây là nhận thức chung của tuyệt đại đa số học viên, bao gồm cả Tô Hoành, đối với Hướng Dương. Linh chủng quan hệ của Hướng Dương tên là Nhiệt Quang, ngoài việc tăng thêm 2 lần uy lực, ma pháp quan hệ phóng ra còn mang theo hiệu quả bỏng rát mãnh liệt đối với mắt, tương đương với việc ném một tàn lửa vào trong mắt, đối với pháp sư mà nói, loại thương tổn này, một ma pháp chữa trị là có thể chữa khỏi, nhưng trong chiến đấu, bất kỳ một chút sơ suất nào cũng sẽ dẫn đến thất bại. Cách làm của Hướng Dương không có gì sai, pháp sư cùng cấp còn có phân chia mạnh yếu, huống chi Tô Hoành vẫn là cao giai pháp sư, hắn chỉ là không thể sử dụng ma pháp cao giai, nhưng nền tảng cao giai vẫn còn đó. Nếu vừa lên đã dùng ma pháp trung giai, tốc độ phát họa của Hướng Dương căn bản không thể so được với Tô Hoành, nhưng với ma pháp sơ giai, tốc độ phát họa của Tô Hoành dù có nhanh, cũng không thể vượt qua Hướng Dương quá nhiều. Điều này rất giống bài toán lớp 1, dù là học sinh trung học hay sinh viên đại học làm, thời gian dùng cũng không chênh lệch mấy, hơn nữa chỉ cần không quá sơ suất, về cơ bản đều có thể đạt điểm tối đa. Hơn nữa Tiêu viện trưởng đã tuyên bố bắt đầu trận đấu, như vậy để chiến thắng, ngoại trừ một số thủ đoạn bị cấm, những thứ khác đều có thể. Hướng Dương sử dụng lời nói để Tô Hoành buông lỏng cảnh giác, xuất kỳ bất ý phát động công kích, về quy tắc là cho phép. Bất quá điều này cũng có thể hiểu được, dù sao đối thủ là một vị cao giai pháp sư, nắm giữ tiên cơ rất quan trọng, nhưng đám đông vẫn đối với hành vi có thể gọi là lão gia manh này của Hướng Dương mà bày tỏ sự quan tâm thân thiết. Đổi lại là cao giai pháp sư khác, có lẽ đã trực tiếp trúng chiêu, nhưng đáng tiếc, đối thủ của Hướng Dương là Tô Hoành. Chịu tổn thương cường quang, thị lực tạm thời ở 4866, thị lực ồ 13. Chịu tổn thương bỏng rát, thị lực tạm thời ở 266, thị lực ồ 21. Bị người khác làm tổn thương, may mắn ở 2, tinh thần ồ 1. Tô Hoành, meo. Sao lại còn bị người khác làm tổn thương nữa? Mặc dù Tô Hoành nhận được tăng cường, nhưng đối mặt với hành vi chơi bẩn của Hướng Dương, vẫn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, Tô Hoành không thể nào cả ngày mở cảm giác cảm xúc, kết quả bị hắn lén lút chơi xấu. Hướng Dương còn đang đắc chí vì kế hoạch của mình thành công, đồng thời đối với Tô Hoành, một cao giai pháp sư, sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt tự cho là thông minh, cao giai pháp sư thì sao, chẳng phải vẫn bị mình lừa gạt đó sao? Nhưng nụ cười của người này khi phát họa tinh đồ chưa được một nửa thì đã đông cứng lại. Nếu như ngươi chỉ có thể dở mấy trò vặt, vẫn là cút xuống cho ta đi. Giọng nói của Tô Hoành mang theo vài phần khinh thường. Loại thủ đoạn nhỏ này chỉ có thể lừa người bình thường, nếu gặp phải yêu ma chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Liệt diễm tụ lại ở cổ tay, điên cuồng ngưng tụ thành một luồng ánh sáng hỏa diễm còn chói mắt hơn. Tô Hoành không sử dụng lãnh diễm, mà là sử dụng ma pháp hỏa hệ bình thường. Mô phỏng ma pháp liệt quyền oanh thiên. Một quyền tung ra, liệt diễm từ trong nắm đấm của Tô Hoành phun ra như một ngọn núi lửa nhỏ. Liệt diễm cuồn cuộn trong quá trình bay đã hóa thành một nắm đấm cực lớn tạo thành một hình quạt siêu đại, hung hăng đánh vào người Hướng Dương. Hướng Dương người đều ngơ ngác, tinh đồ của hắn mới phát họa chưa được một nửa. Tại sao hắn có thể tinh chuẩn tìm được vị trí của mình như vậy, mình rõ ràng đã rời khỏi vị trí ban đầu rồi. Đây chính là hậu quả của việc không hiểu rõ về cao giai pháp sư. Sơ giai pháp sư, với tư cách là pháp sư học đồ vừa mới bước vào lĩnh vực pháp sư, ngoại trừ một số pháp sư nắm giữ thiên sinh thiên phú đặc thù, gần như không có bất kỳ năng lực cảm nhận nào. Họ thu thập thông tin từ thế giới bên ngoài chỉ có thể dựa vào ngũ quan để nghe, nhìn, chạm, v.v. đến trung giai, pháp sư để đột phá, tinh thần lực sẽ được tăng cường trên diện rộng, đã có thể đơn giản sử dụng tinh thần lực để cảm nhận môi trường xung quanh, cảm nhận nguy hiểm tồn tại, chống lại uy áp của yêu ma cường đại, nhưng để thu được thông tin toàn diện hơn, vẫn không thể tránh khỏi việc dựa vào ngũ giác, nói đơn giản, ngũ giác dò xét và tinh thần cảm nhận bổ trợ cho nhau. Nhưng khi đã đến cao giai, tinh thần lực của pháp sư sẽ xảy ra một lần biến chất. Không chỉ vì tinh tử lập tức tăng lên đủ, mà quan trọng hơn là, phóng thích ma pháp cao giai cần phát họa là chòm sao, là hình lập thể. Cao giai và sơ giai, trung giai không giống nhau, không phải cứ đột phá rào cản, chưởng khống tinh tử, đề cao tu vi, là có thể sử dụng ma pháp cao giai. Thực tế, ma pháp cao giai, dù có sự trợ giúp của khí cụ chưởng khống tinh tử, luyện tập 1,5 năm cũng không dùng ra được nửa cái ma pháp cao giai, pháp sư như vậy có khối người. Sơ giai chưởng khống tinh tử có khí cụ chưởng khống thường chỉ cần 1 tháng. Nhanh thì nửa tháng là có thể sử dụng ma pháp sơ giai cấp 1. Trung giai cũng gần như vậy, dù số lượng tinh tử tăng lên, nhưng pháp sư đến trung giai sau thì lực khống chế và tinh thần lực cũng sẽ tăng thêm, cho nên cũng không chênh lệch quá lớn. Bởi vì việc phóng thích ma pháp sơ giai, trung giai nói thẳng ra chính là điểm đường mạch. Trong thế giới tinh thần, đem một điểm sắp xếp tốt hợp thành đường chính là tinh quỹ, đem tinh quỹ sắp xếp tốt trên một mặt phẳng chính là tinh đồ. Nhưng chòm sao thì khác, ma pháp cao giai chòm sao hoàn toàn khác biệt. Độ khó căn bản không ở cùng một chiều không gian, bởi vì chòm sao là không gian, không phải không gian của không gian hệ, mà là không gian ba chiều. Sắp xếp một tinh tử xong, không chỉ cần sắp xếp một tinh tử khác sang trái phải một cách hợp lý, mà còn cần sắp xếp trên dưới một cách hợp lý, có thể tưởng tượng được độ khó này đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Muốn làm được điều này, nếu không có tinh thần lực cường đại, là căn bản không được. Mà tinh thần lực cường đại tự nhiên không chỉ dùng để phát họa chòm sao, năng lực cảm nhận tinh thần cũng sẽ được nâng cao đồng bộ. Điều này cũng bình thường, yêu ma cấp thống lĩnh đều có thể cảm nhận được pháp sư ở ngoài ngàn dặm đồng thời phát động công kích, khoảng cách này nếu pháp sư chỉ dùng mắt để nhìn, gần như không phát hiện được, nếu pháp sư không cảm nhận được, chỉ sợ ngay cả mặt yêu ma cũng không thấy đã bị giết chết, chứ đừng nói đến việc thảo phạt. Đây chính là cái gọi là giác quan thứ 6, trong thế giới ma pháp, giác quan thứ 6 không phải là cảm giác hư vô mờ mịt, mà chính là chỉ năng lực cảm nhận tinh thần. Mà đến siêu giai, loại giác quan thứ 6 này thậm chí sẽ hóa thành một loại bản năng của pháp sư, kết hợp với ma pháp, sinh ra năng lực kỳ lạ tên là siêu nhiên lực. Hướng Dương không hiểu, hoặc có lẽ là tuyệt đại bộ phận pháp sư trung giai cũng sẽ không truy cứu những kiến thức này, bởi vì đến cao giai họ tự nhiên sẽ có thể nghiệm được, mà việc vượt cấp chiến đấu đối với tuyệt đại bộ phận pháp sư mà nói, cả đời có thể cũng không gặp được một hai lần, không phải ai cũng là mạt phàm. Không còn kịp suy nghĩ những vấn đề này, hắn cũng không nghĩ ra được đáp án, bởi vì liệt quyền của Tô Hoành đã giáng vào mặt. Hướng Dương vội vàng sử dụng ma cụ phòng ngự của mình, một kiện ma cụ lá trắng quan hệ màu vàng cấp linh thượng phẩm. Đây là ma cụ mà gia tộc đã đầu tư cho hắn khi hắn lọt vào top 20 của quan viện, ngược lại lại rất hợp với chủ tu của hắn, phối hợp lại có thể phát huy ra lực phòng ngự cấp linh đỉnh phong, ngăn cản một ma pháp trung giai vẫn là đủ. Bang! Toàn thân Hướng Dương bị ngọn lửa bao bọc, lực xung kích đánh bay hắn ra ngoài, trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, rồi ầm ầm ngã xuống dưới kết giới biên giới, trên người có rất nhiều chỗ bị bỏng rõ rệt. Hướng Dương thứ tu hỏa hệ cũng có linh chủng, hơn nữa hiệu quả cũng tương đối mạnh, không giống như hồng viêm của mạc phàm kém cỏi, hay nói đúng hơn, những người có thể lên đài khiêu chiến Tô Hoành, sự chênh lệch giữa họ phần lớn là kinh nghiệm chiến đấu, còn linh chủng, ma cụ những thứ này thực ra cũng không sai biệt lắm. Nhưng Hướng Dương vẫn bị hỏa diễm của Tô Hoành thiêu đến da tróc thịt bong. A, Hướng Dương cũng chỉ dựa vào một chút thông minh vặt mới bò lên được hạng 17 của quan viện, luận thực. Lực, đằng sau còn nhiều người mạnh hơn hắn. Trong quan viện, một số học viên từng bị Hướng Dương dùng tiểu xảo lừa gạt liền cười nhạo một tiếng, đối với kết cục của Hướng Dương không hề có chút thông cảm nào của đồng môn. Nếu Hướng Dương dựa vào bản lĩnh thật sự chiến thắng họ thì họ sẽ không nói gì, nhưng dùng những thủ đoạn hạ lưu đó để leo lên đầu họ, thật sự khiến họ ghét cay ghét đắng. Thằng nhóc này, thật không thành thật. Ở một nơi khác, trên khán đài, Ngụy Vinh đột nhiên đứng dậy, không thể tin được nhìn về phía Tô Hoành đang đứng trên lôi đài. Hồn chủng. Ngụy Vinh vừa mừng vừa sợ nói, đồng thời lại cảm thấy có chút ghen tị. Hồn chủng à, hồn chủng loại vật này dù là một vài gia tộc lớn cũng chưa chắc đã lấy ra được, là siêu cấp bảo vật. Ai ở cao giai có được hồn chủng, không chỉ uy lực kỹ năng trực tiếp tăng gấp bội, mà còn có cơ hội nhận được lĩnh vực cường đại. Lĩnh vực mạnh đến mức nào, mọi người đều rõ. Trong lĩnh vực, lực khống chế của pháp sư lập tức tăng lên mấy cấp bậc, ma pháp của hệ đó sẽ được pháp sư tùy tâm sở dục thao túng, huyễn hóa. Đừng nói cao giai pháp sư, thậm chí ngay cả một số siêu giai pháp sư yếu cũng chưa chắc đã có hồn chủng. Cho nên, hắn, Ngụy Vinh, cũng không có hồn chủng, bây giờ cũng chỉ đang cố gắng theo hướng đó mà thôi. Mình cố gắng nửa đời người, thậm chí còn không bằng một lần cơ duyên của thiên tài chân chính, thật khó để không khiến người ta đỏ mắt. Ở một nơi khác, Tiêu viện trưởng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Là người đứng sau cuộc thi lôi đài lần này, Tiêu viện trưởng để có thể kiểm tra thực lực của Tô Hoành, đã không nói cho hắn biết tình hình của các học viên tham gia khiêu chiến, nhưng tình hình của chính Tô Hoành lại bị Tiêu viện trưởng tiết lộ gần hết. Bao gồm cả một số ưu thế của cao giai pháp sư thông thường cũng đều bị Tiêu viện trưởng nói ra ngoài, điều này cũng có ý thúc giục các học viên khác tu luyện nhanh hơn để sớm ngày đạt đến cao giai. Chỉ có đến cao giai mới có thể chiêm ngưỡng được phong cảnh ở nơi cao hơn. Tiêu viện trưởng cho rằng mình đã hiểu rất rõ Tô Hoành. Nhưng thực tế lại nói cho ông biết, không. Ngươi không hiểu rõ. Trong thông tin mà Tiêu viện trưởng thu thập được, Tô Hoành không có hồn chủng. Pháp sư bình thường khi thức tỉnh, bất luận thiên phú tu luyện thế nào, tinh tử cũng không có khác biệt quá lớn, đây cũng là cơ sở để hiệp hội ma pháp có thể phổ cập đạo tinh quỷ, tinh đồ. Linh chủng, hồn chủng dù sao cũng là ngoại vật, khi pháp sư hấp thu xong, không thể tránh khỏi việc để tinh tử của mình nhiễm phải khí tức của những ngoại vật này, ở cấp thấp thậm chí là đồng cấp pháp sư che giấu không thành vấn đề, nhưng trước mặt pháp sư cấp cao hơn, căn bản không giấu được. Nhưng Tiêu viện trưởng lại chưa bao giờ cảm nhận được nửa phần khí tức hồn chủng trên người Tô Hoành. Hồn chủng này phản phất như tự nhiên mà thành, giống như không phải do Tô Hoành hấp thu mà đến, mà là Tô Hoành trời sinh đã có được hỏa chủng này. Tiêu viện trưởng đoán cũng gần đúng rồi, hồn chủng của Tô Hoành vốn là do chính thế giới này gán lên người hắn, nói là trời sinh hồn chủng cũng không có gì không thể. Nộ Tiêu phích lịch cùng vũ. Đối mặt với ma pháp linh chủng cấp 3 tựa như cơn thịnh nộ của trời của đệ thất lôi viện, Tô Hoành thản nhiên mỉm cười. Mô phỏng ma pháp nham chướng thạch thuẫn. một tấm khiên đá dày cộm xuất hiện. Thổ hệ là hệ ma pháp phòng ngự nổi tiếng, đặc biệt là ma pháp trung giai của thổ hệ, gần như đều là ma pháp phòng ngự, hơn nữa trong số các ma pháp trung giai cấp 3, cũng chỉ có thổ hệ là ma pháp phòng ngự. Trừ phi là ma pháp cao giai, nếu không khó mà đánh tan nham chướng thạch thuẫn. Huống chi tất cả các ma pháp mô phỏng của Tô Hoành đều có uy lực tăng thêm gấp 6 lần, cho dù là ma pháp cao giai cũng có thể ngăn cản được 1-2. Quả nhiên, sau một hồi oanh minh, thạch thuẫn sừng sững không ngã, còn đệ thất lôi viện đã tiêu hao hết ma năng, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời khỏi lôi đài. Lại một người bị loại, trên khán đài, một đám học viên phát ra tiếng phàn nàn không cam lòng. Mặc dù họ không ra sân, nhưng nhìn học viên đỉnh cao của học viện mình bị Tô Hoành liên tiếp loại bỏ, đối với họ mà nói cũng là một loại giày vò. Quá gian lận, tại sao hắn có thể sử dụng tất cả các loại ma pháp, cứ thế này thì đánh thế nào được? Luận công kích, phe mình không phá được phòng ngự của đối phương. Luận phòng ngự của phe mình bị người ta dễ dàng đột phá. Thế giới này là sao, tại sao lại tàn khốc như vậy? Đây là người thứ mấy rồi? 139 người tiếp theo, Hứa Phi. Lên đi, Hứa Phi, cho hắn biết tay. Trên khán đài của học viện phong hệ truyền ra một tràng tiếng hò hét. A, hò hét cái gì? Đừng có lên rồi đi, không quá ba chiêu đã bị loại. Ngươi biết cái gì, Hứa Phi chính là đệ nhất phong viện của chúng ta. Thế thì có cái gì, vừa rồi đệ nhất lôi viện kia không phải cũng không phá được phòng ngự của Tô Hoành chúng ta sao? Hừ, Hứa Phi am hiểu là tốc độ, không giống với những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh kia. Nghe hỏa viện và phong viện cãi nhau, học sinh của học viện lôi hệ bên cạnh đầu đầy vạch đen. Hai người các ngươi cãi nhau thì cứ cãi đi, lôi lôi hệ chúng ta ra nghiền xác làm gì? Tôi thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh, nhưng uy lực ma pháp có mạnh đến đâu, đánh không trúng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hứa Phi sau khi ra sân, ngạo nghễ nói với Tô Hoành. Đây là chuyện đương nhiên, nếu cảm thấy mình ngay cả hy vọng chiến thắng cũng không có, vậy thì dứt khoát đừng đánh nữa. Một trong những điều kiện tiên quyết của thắng lợi chính là tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của mình. Nếu không, chưa đánh đã sợ, vĩnh viễn không thể chiến thắng đối thủ của mình. Tô Hoành không nói một lời, chỉ ngoắc ngoắc tay với Hứa Phi, ý là cứ xông lên. Bắt đầu trận đấu. Tiếng bắt đầu trận đấu vừa dứt, trên người Hứa Phi xuất hiện một bộ giáp ma cụ màu xanh biếc, từ cảm quan nhìn thì bộ giáp ma cụ này hẳn là thuộc loại linh hoạt rất cao, không phải là giáp nặng kim loại, mà là áo giáp bảo hộ được làm từ da yêu ma. Trọng điểm là để gia tăng tốc độ cho Hứa Phi, Tô Hoành cảm thấy trên đó có ma năng phong hệ, có thể khiến hắn chạy trong phong quỷ càng nhanh hơn. Phòng ngự ngược lại là thứ yếu. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Có lẽ Hứa Phi cũng tin tưởng vững chắc rằng, chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh, sẽ không có công kích nào đánh trúng hắn. Hơn nữa Hứa Phi không chỉ có giáp ma cụ, mà cả giày ma cụ cũng đều dùng đến, có thể nói những gì có thể gia tốc đều đã dùng ra hết, chính là cầu nhanh. Càng nhanh. Vù. Chỉ nghe thấy một tiếng gió, thân hình Hứa Phi lập tức biến mất tại chỗ, nếu không phải biết Hứa Phi là pháp sư chủ tu phong hệ, thứ tu ám ảnh hệ, có lẽ sẽ có không ít người cho rằng Hứa Phi đang dùng ma pháp cao giai của không gian hệ thuấn tức di động nhảy vọt. Thực tế, trên một lôi đài tương đối chật hẹp như thế này, thuấn tức di động chưa chắc đã nhanh hơn tốc độ cực hạn của Hứa Phi, dù sao ma pháp cao giai có tổng cộng 343 tinh tử, muốn sắp xếp chúng thành một chòm sao lập thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thân hình Hứa Phi biến mất một giây sau, một cú đá ngang mạnh mẽ quất về phía bụng Tô Hoành. Ngay lúc Hứa Phi cho rằng mình sắp nhất kích hạ địch, cú đá ngang của hắn lại trực tiếp xuyên qua Tô Hoành. Tàn ảnh. Phân thân. Ngay lúc Hứa Phi chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói từ phía sau lặng lẽ truyền đến, đây chính là tốc độ mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao, vẫn chưa đủ nhanh. Được không đấy, chó gầy. Vút. Mãnh liệt xoay người, cú đá ngang của Hứa Phi quét qua một hình lưỡi liềm, nhưng vẫn không có cảm giác trúng mục tiêu. Hứa Phi tập trung nhìn lại, chỉ phát hiện Tô Hoành không biết từ lúc nào đã đi đến vị trí trước đó của mình trên lôi đài. Mà trong mắt các học viên trên khán đài, chính là Hứa Phi và Tô Hoành cùng lúc lao về phía đối phương, sau đó trở lại vị trí trước đó của đối phương. Còn trong quá trình này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với thị lực động của họ, căn bản không nhìn rõ được. Nhưng Hứa Phi lại biết đã xảy ra chuyện gì, ngay vừa rồi, Tô Hoành đúng là đã nói chuyện bên cạnh hắn, nhưng khi hắn quay lại công kích, Tô Hoành đã rời đi, điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên tốc độ của Tô Hoành còn nhanh hơn hắn vài phần. Trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, Hứa Phi có chút cứng miệng nói, vừa rồi chỉ là thăm dò, tiếp theo tôi sẽ dùng bản lĩnh thật sự. Đây cũng là sự thật, chỉ là trong phần lớn tình huống, đối thủ của Hứa Phi ngay cả đòn thăm dò của hắn cũng không chịu nổi, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác đối phó với Tô Hoành, như vậy cũng được. Không sao, cứ lấy ra toàn bộ thực lực của cậu đi. Tô Hoành cười híp mắt nói. Nhưng dù thế nào, ngươi cũng không thể nhanh hơn ta. Có năng lực của thời gian hệ, Tô Hoành trên lý thuyết có thể gia tăng tốc độ của mình đến vô hạn. Đối mặt với Tô Hoành cũng có tốc độ đáng sợ, Hứa Phi thu lại tâm thái khinh thường đối phương, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Gió lốc màu xanh biếc vần quanh Hứa Phi, cái bóng dưới chân leo lên bắp chân hắn, tạo thêm cho hắn một cảm giác linh động phiêu dật lại hư vô. Mờ mịt. Hứa Phi là pháp sư tốc độ hình phong và ám ảnh, hai linh chủng của hắn cũng đều là linh chủng tăng tốc, tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy, hai linh chủng gia tốc đặc thù đã góp công không nhỏ. Linh chủng vốn đã cung không đủ cầu, có thể tập hợp đủ hai loại linh chủng gia tốc đặc thù là tương đối hiếm thấy. Mà Tô Hoành vừa rồi có thể nhỉnh hơn Hứa Phi một bậc, chính là vì thể phách cấp chiến tướng tiến giai kỳ của hắn. Bất quá Hứa Phi đã dùng đến song linh chủng, như vậy tiếp theo, tốc độ của hắn hẳn là sẽ còn có một đợt bộc phát. Một giây sau, Tô Hoành dậm mạnh chân, trên lôi đài tạo ra một cái hố cạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh lao ra, còn Hứa Phi thì có phong quỷ vần quanh, hóa thành một cơn gió mát. Hai người trên sân hóa thành tàn ảnh xuyên qua trái phải, thỉnh thoảng va chạm còn phát ra tia lửa. Mạnh thật mạnh. Trên khán đài, các học viên ngoài việc phát ra những tiếng cảm thán, không còn phản ứng nào khác. Trước đó họ đã nhìn không rõ Tô Hoành và Hứa Phi đổi vị trí như thế nào, bây giờ tốc độ của hai người càng nhanh hơn một bậc, cảnh tượng này, dùng từ hoa mắt cũng không đủ để hình dung. Đệ nhất của mỗi viện hệ, đó đều là những người chỉ còn một bước chân nữa là đến cao giai, thậm chí một số cao giai pháp sư vừa mới đột phá còn chưa thể phóng thích ma pháp cao giai cũng không thể thắng được họ trong lĩnh vực mà họ am hiểu. Trận chiến tốc độ này, e là chỉ có cao giai pháp sư hoặc những pháp sư tu luyện tốc độ tương tự mới có thể nhìn hiểu tình hình trên sân. Trên đài hội nghị, chủ nhiệm phong viện, Dư Lam Sắc, mặt mày ngưng trọng nhìn trận chiến tốc độ của hai người trên lôi đài. Ông cũng là cao giai pháp sư chủ tu tốc độ của phong hệ, phương thức chiến đấu của Hứa Phi cũng là học từ ông, nói một cách huyền huyễn hơn, đó chính là đệ tử thân truyền. Ông cũng là một trong số ít các chủ nhiệm khoa có thể thấy rõ tình hình chiến đấu trên lôi đài. Hứa Phi ở thế công, Tô Hoành ở thế thủ. Thoạt nhìn, Hứa Phi chiếm thế thượng phong, nhưng tình hình thực tế lại là, công kích của Hứa Phi đều bị Tô Hoành hoàn toàn ngăn cản. Tốc độ của Hứa Phi đúng là nhanh hơn Tô Hoành, nhưng Tô Hoành lại giống như đã dự đoán được tương lai, mỗi một lần đều phòng ngự vừa đúng lúc. Ở đây cần phải chỉnh lại một chút, không phải giống như, mà là Tô Hoành chính là đang dự đoán tương lai. Lưu Hành dự báo. Thông qua việc gia tốc thời gian xung quanh, nhìn thấy được tương lai ngắn ngủi, tất cả công kích của Hứa Phi đều là chuyện đã được dự liệu trước. Kể từ khi thức tỉnh và thuần thục tịch hệ, Tô Hoành đã không cần lo lắng việc mình sử dụng nghịch ma pháp bị người khác phát hiện, bởi vì tịch hệ sẽ đem tất cả khí tức tiêu tán quy về yên tĩnh. Mặc dù để duy trì yên tĩnh cần tiêu hao tinh thần lực rất lớn, nhưng thứ mà Tô Hoành không sợ nhất chính là tiêu hao. Chỉ cần khí tức không tiêu tán ra ngoài, người ngoài giỏi lắm cũng chỉ tò mò tại sao Tô Hoành có thể thu liễm khí tức tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không phát hiện Tô Hoành thức tỉnh không phải là pháp hệ bình thường, bởi vì căn bản sẽ không có ai nghĩ theo hướng đó. Ngay cả cấm thuật hay tà thuật cũng là dựa trên hệ thống ma pháp hiện có mà xuất hiện, giống như Tô Hoành, tự thành một hệ, trong mắt tất cả mọi người, căn bản là không thể tưởng tượng được, là chuyện không thể nào. Khi một người biết càng nhiều về ma pháp, thường thức của hắn lại càng bó buộc hắn, càng khó thấy rõ thực tế nằm ngoài thường thức, không phải ai cũng có tinh thần sáng tạo cấp độ liều mạng như Phùng Châu Long trong nguyên tác. Ma pháp dung hợp, ngoại trừ tên biến thái Tô Hoành này, những người khác làm chuyện này, chưa nói đến việc chuẩn bị, sẽ chết rất thảm. Thậm chí Hứa Phi còn định dùng động tác giả để mê hoặc Tô Hoành, lại bị Tô Hoành thuận thế phản kích. Nói là động tác giả, nhưng nếu bị người khác sớm nhìn thấu, cái gọi là động tác giả này, ngược lại sẽ trở thành sơ hở lớn hơn. Trong mắt người ngoài, điều này rất giống như Hứa Phi tự mình lao vào công kích của Tô Hoành, bị Tô Hoành một cước đạp bay ra ngoài. Miễn cưỡng ổn định thân hình rơi xuống đất, Hứa Phi thở hổn hển, nhìn Tô Hoành vẫn còn một bộ dáng thông dong. Cao thấp đã phân. Không thể nào, ngươi tại sao có thể theo kịp động tác của ta? Mặc dù hai người giao chiến chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng từ góc nhìn của Hứa Phi, hắn không nghi ngờ gì là đã trải qua một phen dày vò tinh thần. Từ trước đến nay, Hứa Phi đối với tốc độ của mình đều rất có lòng tin. Di động tốc độ cao của phong hệ cần phải luyện tập quanh năm suốt tháng, cùng với thiên phú nhất định mới được. Hứa Phi từ nhỏ đã rất có thiên phú, hắn cực kỳ am hiểu về phương hướng di động cực tốc của phong hệ, dù đang di động với tốc độ cực cao, thân thể hắn vẫn có thể nhanh chóng phản ứng, cũng có thể kịp thời khống chế phong quỷ để điều khiển phương hướng. Điều này khi di động với tốc độ cực cao là rất khó làm được, đầu óc căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể dựa vào thiên phú chiến đấu theo bản năng, dựa vào năng lực phản xạ của cơ thể. Loại này huấn luyện hậu thiên chỉ có thể nâng cao một chút, chủ yếu là nhìn vào thiên phú cá nhân. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, rõ ràng tốc độ của Tô Hoành không bằng mình, nhưng lại có thể phòng thủ công kích của mình một cách kín kẽ. Điều này đại biểu cho việc thiên phú của Tô Hoành về phương diện di động cực tốc thậm chí còn mạnh hơn mình, nếu hắn cũng là pháp sư chủ tu phong hệ, thứ tu ám ảnh hệ, mình rất có thể sẽ thất bại. Thực tế, với khả năng mô phỏng bất kỳ ma pháp nào, Tô Hoành muốn làm được điều này cũng không phải việc gì khó, chỉ cần huấn luyện một chút, hắn chính là một Hứa Phi tiếp theo. Đáng ghét. Ta không thể thua. Hứa Phi không phải không thể chấp nhận thua Tô Hoành, nhưng bị người khác đánh bại trong lĩnh vực mình am hiểu nhất, điều này lại có chút không thể chấp nhận. Nếu phát triển theo tâm tính này, sau khi cuộc thi lôi đài này kết thúc, Hứa Phi hoặc là phá kén thành bướm, hoặc là từ đây chìm nghỉm. Để thắng được Tô Hoành, Hứa Phi lần này trực tiếp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt tới, nhưng vượt qua cực hạn chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều, kết quả mang lại chính là năng lực phản ứng của hắn căn bản không theo kịp, những đòn công kích không có bất kỳ kỹ xảo nào, hơn nữa độ chính xác rất thấp, căn bản là dựa vào đoán mò. Dù có né được mấy đòn công kích của Tô Hoành nhờ ám ảnh hệ cũng không có ý nghĩa, bị đánh bại trên lĩnh vực am hiểu nhất, cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Cuối cùng vì tốc độ quá nhanh không phanh lại được, bị Tô Hoành đẩy một cái bên lề lôi đài, té xuống. Vượt qua cực hạn loại chuyện này, chưa bao giờ là quyết định xong là có thể làm được ngay. Thất bại của Hứa Phi lại một lần nữa gây áp lực cực lớn cho những thí sinh chưa ra sân. Họ vốn còn cho rằng công kích và phòng ngự không bằng Tô Hoành, vậy thì dựa vào tốc độ để giành thắng lợi, không ngờ Hứa Phi lại bại trong cuộc so kè tốc độ. Họ căn bản không thể tìm ra một người nào nhanh hơn Hứa Phi. Tiếp theo, lục tục lại có người bị Tô Hoành đánh bại, thực tế, ngoại trừ top 5 của mỗi viện hệ, về cơ bản không có học viên nào có thể chống đỡ được ba chiêu trước mặt Tô Hoành. Ma pháp cấp bậc hồn chủng, đối với những pháp sư vẫn còn ở trung giai, đơn giản là đã kích giảm chiều không gian. Họ ngược lại muốn tìm ra chiến thuật nhằm vào Tô Hoành, nhưng đối với Tô Hoành có thể dùng ra ma pháp toàn hệ, thủ đoạn của hắn thiên biến vạn hóa, chiến thuật căn bản vô dụng, đây còn là chưa tính đến việc Tô Hoành không dùng ra ma pháp dung hợp và ma pháp tái cấu trúc, nếu không, họ chỉ có thể càng thêm sụp đổ. Người tiếp theo, triệu hoán hệ đệ tứ, Giả Minh. Khi Giả Minh ra sân, Tô Hoành không lập tức công kích, bởi vì đối chiến với triệu hoán sư có một quy tắc, đó là cho phép triệu hoán sư sớm triệu hồi ra một chiến thú, như vậy mới có thể thể hiện ra bản lĩnh thật sự của triệu hoán sư. Trên lôi đài, tinh đồ của triệu hoán hệ ở sau lưng Giả Minh phát ra ánh sáng màu trắng bạc chói mắt, có thể trong nháy mắt liền mở rộng mấy lần hóa thành một vòng xoáy đen như mực. Tới rồi. Khí tức quen thuộc mà xa lạ từ trong không gian triệu hoán truyền ra, một bóng sói màu xanh biếc cực lớn từ trong vòng xoáy đen như mực chui ra. Một con cự lang có thân hình to như voi xuất hiện trong mắt mọi người, trên cơ thể có mấy đạo đường vân màu u lam lan ra toàn thân, còn đầu và nửa thân trên lại là mấy đạo đường vân màu máu đỏ kéo dài, trong đó phản phất có máu tươi đang lưu động, khiến cho cự lang càng thêm có cảm giác áp bức. U văn bạo lang, tiến giai kỳ. Kể từ sau lần giao lưu lịch luyện với học phủ đế đô, Tô Hoành cũng ít nhiều tìm hiểu một chút kiến thức liên quan đến khế ước thú. Lang tộc không phải là khế ước thú mạnh nhất, nhưng lại là loại thường thấy nhất. Tiềm năng của khế ước thú lang tộc trong số tất cả các yêu ma có thể khế ước thuộc về trung thượng đẳng, bồi dưỡng chúng cũng thuận tiện hơn so với các loại khế ước thú khác, là loại khế ước thú tương đối đại chúng. Khế ước thú long. Tộc đúng là cường đại, là lựa chọn hàng đầu trong lòng tất cả các triệu hoán sư, nhưng thử hỏi, có mấy triệu hoán sư có thể gánh nổi chi phí bồi dưỡng một con rồng? Những khế ước thú hiếm hoi hơn thì càng đừng nghĩ tới, tiểu viêm cơ của Mạc Phàm lúc nhỏ đã lấy mảnh vỡ linh chủng làm đồ ăn vặt, sắp tiến vào kỳ trưởng thành. Mạc Phàm bây giờ vẫn còn đang đau đầu vì tiền sữa bột. Một ngày một cái linh chủng, đơn giản là phá gia. Lang tộc là một trong những loài yêu ma có nhiều á chủng nhất, hướng bồi dưỡng của nó cũng đa dạng, trong đó huyết văn đồ lang chính là một hướng tiến giai của U văn bạo lang. Sau khi tiến vào tiến giai kỳ, đường vân trên thân U văn bạo lang sẽ chuyển từ màu u lam sang màu huyết hồng, khi tất cả đường vân hoàn toàn chuyển thành màu huyết hồng, cũng đồng nghĩa với việc U văn bạo lang đã thành công tiến giai thành huyết văn đồ lang cấp thống lĩnh, đây cũng là đỉnh điểm huyết mạch của đại bộ phận lang tộc yêu ma. Nếu muốn tiếp tục tiến giai, nhất định phải dựa vào việc thay máu đổi hồn. Tô Hoành đồng học, tôi khuyên cậu vẫn nên nhận thua đi, U văn bạo lang của tôi đang ở trong kỳ tiến giai, tính tình rất nóng nảy, ngay cả tôi cũng rất khó kiềm chế nó bây giờ, nếu làm cậu bị thương thì không tốt đâu. Vừa vào sân, Giả Minh đã lải nhải khuyên lui Tô Hoành. Sinh vật triệu hồi không giống như pháp sư nhân loại, sinh vật triệu hồi dù có được triệu hoán sư khống chế, nhưng yêu ma dù sao cũng là yêu ma, nặng nhẹ ai mà biết được, không cẩn thận bị mổ bụng phanh thây, dù không chết cũng sẽ vô cùng thống khổ. Cũng chính vì vậy, trừ phi có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, nếu không đại bộ phận pháp sư, cho dù là đối mặt với pháp sư mạnh hơn một chút, cũng không muốn đối mặt với yêu ma hung tàn cuồng bạo. Không sao, cứ việc xông lên là được. Tô Hoành vừa cười vừa nói, không hề có vẻ gì là để U văn bạo lang tiến giai kỳ vào mắt. Nhìn bộ dáng không hề để tâm của Tô Hoành, Giả Minh trong lòng có chút tức giận, liền ra lệnh cho U văn bạo lang, lên. Theo lệnh của Giả Minh, U văn bạo lang phản phất như được tháo gỡ gông xiềng. Khí thế giả thú kinh khủng lập tức tràn ngập toàn bộ lôi đài, trên khán đài một số pháp sư nhát gan ngồi gần thậm chí còn không tự chủ được mà run rẩy. Ma pháp của pháp sư chưa chắc đã yếu hơn yêu ma, nhưng nếu nói về lực tác động thị giác và áp lực tâm lý, quả nhiên vẫn là yêu ma hơn một bậc. Loại uy hiếp bẩm sinh này thậm chí có thể khiến một số pháp sư tu vi chưa đủ lập tức mất đi sức chiến đấu. Ra, dù đã bị khế ước, nhưng giả tính và sự cuồng bạo của yêu ma chưa bao giờ giảm bớt một chút nào đối với bất kỳ ai ngoài chủ nhân khế ước. U Văn Bảo Lan cũng không khách khí với Tô Hoành, trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo hư ảnh màu lam xám lao về phía Tô Hoành. Hàm răng nanh sắc nhọn mang theo khí thế không thể cản phá cắn về phía vị trí của Tô Hoành. Rắc. Tiếng hàm sói cắn vào không khí nổ tung như tiếng kim loại va chạm, có thể thấy lực cắn này kinh người đến mức nào. Chỉ có điều cú cắn này lại thất bại, Tô Hoành lúc này đã như một con đại bàng bay lên, trong nháy mắt cách mặt đất 3 mét. U Văn Bảo Lan hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hoành đang ở giữa không trung. Vừa rồi không cắn trúng Tô Hoành, khiến nó có chút tức giận. Giải quyết hắn. Bốn chi của U Văn Bảo Lan chùng xuống, cơ bắp dần dần căng phồng. Bang. Lợi dụng sức mạnh tứ chi cường đại, U Văn Bảo Lan nhảy lên một cái, cự lan há cái miệng đầy răng nanh, hướng về phía Tô Hoành lao tới. Giả Minh nhìn Tô Hoành giữa không trung, thầm nghĩ. Hừ. Lần này xem hắn trốn thế nào. Vốn còn tưởng cao giai pháp sư lợi hại đến đâu, xem ra không có ma pháp cao giai cũng chỉ là một phế vật, căn bản không bằng U Văn Bảo Lan của ta. Sự chuyển biến này hoàn toàn diễn ra trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người đều vô cùng tập trung. Lúc này, cái miệng lớn như chậu máu của U Văn Bảo Lan đã cách Tô Hoành chưa đầy một mét. Không ít học sinh của học phủ Minh Châu gan nhỏ đều nhắm mắt lại, không dám nhìn chuyện sắp xảy ra. Trọng tài bên cạnh cũng đã chuẩn bị ra tay, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi lôi đài, nếu xảy ra thương vong gì, đối với học phủ Minh Châu cũng không phải chuyện tốt. Nhục thân của pháp sư vẫn còn quá yếu ớt. Công kích của yêu ma cấp chiến tướng, cao giai pháp sư không phòng bị tốt, cũng sẽ bị xử lý. Tô Hoành nhìn cái miệng lớn như chậu máu không ngừng đến gần mình, sắc mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, hắn lại làm ra động tác đạp chân, khiến cơ thể bay cao lên không trung. Đấu tông cường giả, kinh khủng như vậy sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Ngay cả U Văn Bảo Lan nhìn Tô Hoành ngày càng xa mình, đôi mắt đen của nó cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn làm thế nào mà di chuyển được giữa không trung? Trên không không phải là không có bất kỳ điểm tựa nào sao? Ma cụ sao? Hay là ma pháp? Giả Minh trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh hãi nhìn Tô Hoành. Cái này sao có thể? Hắn làm thế nào được? Tô Hoành né tránh cú cắn của U Văn Bảo Lan xong, lại lặp lại động tác vừa rồi, nâng cao vị trí của mình. Sau đó toàn thân liền xoay lại, giống như đang dùng một mặt đất vô hình trên không trung, đổ người ngồi xổm giữa không trung. Và trong ánh mắt càng thêm kinh ngạc của mọi người, toàn thân Tô Hoành lại một lần nữa phát lực, từ độ cao 10 mét rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Chân phải như một chiếc rìu sao băng, thoáng chốc đã đánh trúng vào hông của U Văn Bảo Lan vẫn còn đang ở giữa không trung. Lực lượng khổng lồ, khiến eo của U Văn Bảo Lan lõm vào không ít. Lực lượng mạnh mẽ khiến con cự lan đang ở trên không trung cong thành hình chữ U rơi xuống mặt đất với tốc độ còn nhanh hơn. Đùng. Tiếng va chạm cực lớn vang vọng khắp hội trường thi đấu, cũng kéo những người vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng trở về thực tại. Cái này đây còn là pháp sư sao, hóa ra cao giai pháp sư đều mạnh như vậy à, trực tiếp vật lộn. U Văn Bảo Lan khổng lồ hung. Hăng nện xuống sân thi đấu, tiếng va chạm cực lớn kéo suy nghĩ của mọi người trở về. Mặt đất bị nện ra một cái hố lớn đầy vết nứt, mức độ vỡ nát của gạch đá, không gì không thể hiện sức mạnh tác động lên thân U Văn Bảo Lan kinh khủng đến mức nào. Cú va chạm này cũng khiến U Văn Bảo Lan cấp chiến tướng không khỏi phát ra tiếng kêu rên. Giả Minh cả người đều ngơ ngác, làm sao có thể nghĩ đến U Văn Bảo Lan sẽ bị một người đá cho kêu rên. Tô Hoành còn đang ở trên không trung cũng sẽ không để cho hắn có thời gian ngẩn người. Quá trình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, hắn xưa nay sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Dưới chân tạo ra một bàn đạp không gian, Tô Hoành từ giữa không trung mạnh mẽ đạp một cái, phi thân lao về phía Giả Minh. Giả Minh lúc này chỉ có thể một mình đối mặt với Tô Hoành. Hắn nhìn Tô Hoành ngày càng gần mình mà hoàn toàn không có cách nào. Phần lớn chiến lực của hắn đều nằm trên sinh vật triệu hồi, hệ thứ hai là quan hệ mới chỉ là trung giai cấp 2, ngay cả linh chủng cũng không có triệu hoán thú chính là một pháp sư tép riêu thuần túy. Đại bộ phận pháp sư triệu hoán hệ đều như vậy, triệu hoán hệ một ngựa đi trước, còn các hệ thứ tu, phụ tu khác cho vui là được. Mà kể từ khi tiến vào trung giai và khế ước được U Văn Bảo Lan, Giả Minh gần như không còn quan tâm đến triệu hoán thú thứ nguyên của mình nữa. Triệu hoán thứ nguyên đó là lao công thời vụ, trong quá trình triệu hồi ra còn không ngừng tiêu hao ma năng, chiến đấu trên chiến trường càng lâu, tiêu hao ma năng càng nhiều. Khế ước triệu hoán, đó mới là con ruột. Nó là ký kết khế ước với một yêu ma vốn đã tồn tại trên thế giới này, một khi khế ước thành công, yêu ma đó coi như đã được thuần hóa, đồng thời sẽ theo bạn suốt đời. Đại bộ phận triệu hoán sư đều cho rằng lãng phí tài nguyên vào sinh vật thứ nguyên là vô nghĩa, sinh vật thứ nguyên cuối cùng cũng không phải là bạn chiến lâu dài, nhưng khế ước thú, đó là bạn ném vào bao nhiêu tài nguyên thường thì hồi báo sẽ có bấy nhiêu. Cho nên triệu hoán thú thứ nguyên của Giả Minh đến bây giờ vẫn chỉ là cấp nô bộc, cho dù có triệu hồi ra, đối mặt với công kích của Tô Hoành, kẻ ngay cả U Văn Bảo Lan cũng có thể đánh bay, thì lấy gì để cản? Lấy đầu cản sao? U Văn Bạo Lang bị nện vào trong hố cũng cảm nhận được nguy hiểm của chủ nhân, đường vân trên người liền nhanh chóng sáng lên ánh sáng màu đỏ ửng. Đường vân trên thân U Văn Bạo Lang thực ra là biểu hiện bên ngoài của nơi chúng chứa đựng huyết mạch chi lực, khi đường vân màu u lam hoàn toàn biến sắc, liền đại biểu cho huyết mạch chi lực trong cơ thể U Văn Bạo Lang đã tích lũy đến mức có thể thăng cấp. Đồng thời, huyết mạch chi lực chứa đựng cũng có thể tạm thời kích phát, xem như là thủ đoạn nâng cao thực lực của U Văn Bạo Lang, nhưng loại kích phát tạm thời này đối với sự tiêu hao của huyết mạch chi lực là không thể đảo ngược, sau lần kích hoạt huyết mạch này, thực lực của U Văn Bạo Lang rất có thể sẽ sụt giảm một lần. Bất quá cho dù sau này thế nào, lần này thực lực của U Văn Bạo Lang đề thăng đúng là thật. Kích hoạt hồng văn khiến thân thể U Văn Bạo Lang cũng lớn hơn một vòng, đường vân đỏ thẫm trên thân cũng từ giữa lan ra đến phần đuôi. Nhưng đây chỉ là hiệu quả do việc đề thăng thực lực tạm thời mang lại, sau một thời gian, những đường vân này ngược lại sẽ co lại. Đây là cách làm quyết chiến đến cùng, nếu như trận đấu lôi đài lần này U Văn Bạo Lang không thể giành thắng lợi, thực lực sụt giảm của Giả Minh rất có thể sẽ không còn giữ được vị trí trong top 10 của Triệu Hoán Hệ nữa. Xếp hạng của Triệu Hoán Hệ chính là so xem triệu hoán thú của ai lợi hại hơn. Đồng thời, nếu Giả Minh lần này thắng, cho dù thực lực của U Văn Bạo Lang có sụt giảm nghiêm trọng, nhưng chỉ cần sau này tài nguyên có thể bổ sung, bù đắp được phần thiếu hụt, nói không chừng còn có thể để U Văn Bạo Lang tiến thêm một bước. U Văn Bạo Lang kích hoạt huyết mạch lập tức từ trong hố bò lên, hóa thành một bóng sói màu xanh biếc lao nhanh về phía Giả Minh. Tô Hoành đang lao nhanh tiếp cận từ không trung, cuối cùng vẫn không nhanh bằng tốc độ của U Văn Bạo Lang đã kích hoạt U Văn. Sau khi kích hoạt Hồng Văn, tốc độ của U Văn Bạo Lang lập tức tăng lên không ít so với trước đó, rất nhanh đã đến trước mặt Giả Minh, bảo vệ hắn dưới thân mình. Nhìn thấy U Văn Bạo Lang đến trước mặt mình, trái tim đang treo lơ lửng của Giả Minh mới hơi hơi thả xuống. U Văn Bạo Lang lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, trông còn hung mãnh hơn so với thân thể u lam và đỏ thẫm phân biệt rõ ràng lúc nãy, màu đỏ thẫm đó phản phất như máu tươi đã thực chất hóa, càng khiến người ta có cảm giác cuồng bạo hung lệ. Đối mặt với Tô Hoành trên không trung, U Văn Bạo Lang quả quyết quay người, dùng cái đuôi sói như thép của nó mạnh mẽ quất về phía Tô Hoành. Đuôi sói mang theo ánh sáng đỏ vung trong không khí tạo ra từng trận tiếng nổ, giống như đánh tan cả không khí, mang theo thế phá không lao về phía Tô Hoành. Trong mắt người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng màu lam, đuôi sói đã đến trước người Tô Hoành. Nhưng Tô Hoành với thị lực động cực mạnh, đã hoàn toàn thu được động tác của đuôi sói vào trong mắt. Lực lượng không gian vô hình phát động, cơ thể Tô Hoành di chuyển sang trái, đồng thời lộn một vòng trên không trung. Chỉ suýt soát một chút đã né tránh được cái đuôi thép này. Sự linh hoạt trên không trung của Tô Hoành vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Vốn dĩ dù thể chất của Tô Hoành có mạnh đến đâu, hắn cũng không biết bay, nhưng với sự trợ giúp của niệm khống không gian, khiến cho Tô Hoành trên không trung cũng có thể như đi trên đất bằng, có thể làm ra rất nhiều động tác độ khó cao mà người thường khó làm được. Tô Hoành lại một lần nữa đến gần Giả Minh, U Văn Bạo Lang chưa bao giờ nghĩ tới một pháp sư lại có thể khó đối phó như vậy, rõ ràng không có cánh, lại có thể trên không trung tránh thoát mấy lần công kích của nó. Mà bây giờ Tô Hoành còn chưa thực sự lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Tô Hoành bây giờ phần lớn là chiến đấu với yêu ma cấp chiến tướng, điều này đối với hắn, một cao giai pháp sư, nắm giữ thể chất cấp chiến tướng tiến giai kỳ, đã không có trợ giúp quá lớn. Cũng chỉ có U Văn Bạo Lang kích hoạt huyết mạch trước mắt miễn cưỡng nhỉnh hơn hắn một bậc, Tô Hoành muốn nhân cơ hội này lại một lần nữa rèn luyện tố chất thân thể của mình, cho nên kể từ khi bắt đầu trận đấu, Tô Hoành ngoài việc sử dụng ma pháp phụ trợ bản thân, cũng không hề dùng ma pháp công kích đối với U Văn Bạo Lang, tất cả công kích của hắn đều là vật lộn. Thể lực tiêu hao, thể chất ơi 1, thể chất tạm thời ơi 7, động năng o 4. Vết thương bị ức chế, năng lực tự lành 6. Thể lực tiêu hao. Rõ ràng đã nhận vô số công kích, cơ thể Tô Hoành lại không thấy dù chỉ một vết thương, đây không phải là ma pháp chữa trị, mà là năng lực tự lành cường đại của Tô Hoành, thậm chí cuối cùng cơ thể còn không kịp phản ứng mình bị thương đã lành lại. Thấy công kích của mình căn bản không làm tổn thương được Tô Hoành, U Văn Bạo Lang lại một lần nữa cường hóa sức mạnh, ánh sáng đỏ hội tụ trên móng vuốt phải của nó, tạo thành một ấn ký ánh sáng đỏ. Thân trên nâng lên, U Văn Bạo Lang vung móng phải mang theo ánh sáng đỏ, hướng về phía Tô Hoành đánh tới. Công kích ở mức độ này nếu đánh trúng một pháp sư, cao giai pháp sư cũng sẽ biến thành thịt nát. Không giải quyết được U Văn Bạo Lang, hắn rất khó giải quyết Giả Minh. Vốn định trực tiếp giải quyết Triệu Hoán Sư, nhưng Giả Minh là một Triệu Hoán Sư vô cùng truyền thống, toàn bộ tài nguyên đều ném cho U Văn Bạo Lang. Lại thêm ưu thế của loài lang, khiến cho U Văn Bạo Lang dù có thân thể khổng lồ, vẫn có sự linh hoạt cực độ. Triệu hoán thú loài lang trong giới triệu hoán sư cũng là một loại rất hot, dù sao vừa mạnh lại vừa rẻ hơn so với những triệu hoán thú khác. Triệu hoán thú có hiệu quả chi phí cao như vậy ai mà không muốn. Đối mặt với móng vuốt ánh sáng đỏ đang đánh tới, Tô Hoành lần này không né tránh. Thình thịch, trái tim của Tô Hoành đập với tần suất cao hơn, tuần hoàn máu trở nên nhanh hơn, adrenaline tác động lên cơ thể, lúc này Tô Hoành đã nâng sức mạnh của bản thân lên đến cực hạn. Không, Tô Hoành căn bản không có cực hạn. Thể lực tiêu hao, thể chất của 6, thể thể chất tạm thời 2, động năng O9. Cơ bắp giống như những sợi dây thép bị vặn chặt, rắn chắc và mạnh mẽ. Nếu có thể xuyên qua quần áo nhìn thấy lớp da chân bên trong, sẽ phát hiện da chân của Tô Hoành đã xuất hiện từng lớp đường vân chi tiết, đó là cơ văn tượng trưng cho sức mạnh. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, sức mạnh của Tô Hoành cũng đang tăng lên một cách vững chắc. Không chỉ sức mạnh thân thể tăng lên, mức độ kiểm soát nhục thân của Tô Hoành cũng ngày càng thái quá. Lúc đầu Tô Hoành đối mặt với U Văn Bạo Lan kích hoạt huyết mạch còn có chút rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ đã có thể áp chế nó mà đánh, trong đó cũng có nguyên nhân huyết mạch chi lực của U Văn Bạo Lan đã giảm xuống, nhưng sự đề thăng của chính Tô Hoành cũng là thật. Trong chiến đấu kịch liệt, chuyên chú lực ở một ủi 2-2, thể chất tạm thời cường hóa ỏi 3, U9, U khác. Sau khi Tô Hoành xoay 3 vòng trên không trung, chân phải giống như một con dao long bùng nổ vượt qua cổng, mang theo lực lượng mạnh mẽ hướng về móng vuốt U Văn. Trọng tài bên dưới căng thẳng nhìn cảnh này. Với tư cách là người canh giữ lôi đài, Tô Hoành là một cao giai pháp sư, cho nên trọng tài cũng tất nhiên là cao giai. Nhưng ông cũng không ngờ Tô Hoành lại gan lớn như vậy, đối mặt với một đòn của yêu ma cấp chiến tướng, lại không né, mà là nghĩ đến việc đỡ đòn. Nhưng ông lại không thể sớm mang Tô Hoành đi, như vậy sẽ vi phạm quy tắc. Ông chỉ có thể nắm trong tay một ma pháp phòng ngự, nếu Tô Hoành chịu không nổi, ông có thể nhanh nhất có thể bảo vệ Tô Hoành. Mồ hôi lấm tấm từ trán trọng tài trượt xuống, rõ ràng mình không ra sân, nhưng ông lại càng căng thẳng tinh thần khi khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần. Dưới sự chứng kiến của mọi người, công kích của Tô Hoành và U Văn Bạo Lan cuối cùng đã va chạm vào nhau. Tất cả mọi người đều cho rằng chân phải của Tô Hoành nhất định sẽ bị đánh gãy trong nháy mắt, nhưng tình huống thực tế xảy ra lại khiến các học viên kinh ngạc không thôi. Bang! Tiếng va chạm của sức mạnh và sức mạnh vang vọng khắp đấu trường. Sự va chạm giữa con người và yêu ma khiến trái tim mọi người không khỏi treo lên. Đây là một hình ảnh kinh ngạc đến mức nào. Cú đá ngang của Tô Hoành mạnh mẽ vung vào móng vuốt U Mang, chỉ trong một khoảnh khắc va chạm, Tô Hoành liền cảm nhận được một lực lượng kinh khủng từ chân phải truyền đến. Nhưng dù vậy, hắn cũng không bị đánh lùi, ngược lại trong cuộc giao tranh lực lượng, dần dần chiếm thế thượng phong. Chịu công kích kịch liệt, thể chất của 6, thể chất tạm thời ở 20. Xương cốt tổn thương, khỏe mạnh 2, xương cốt tạm thời cứng rắn của 21. Cảm nhận được sức mạnh thái quá của Tô Hoành, U Văn Bạo Lan làm sao cũng không ngờ được con người trước mắt này có thể so sánh sức mạnh với nó, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nó sống bao nhiêu năm lang sinh chưa từng gặp qua con người như vậy. Hết chương 598. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.